Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Nham Long chiến tướng dẫn theo trọng kiếm, từng bước một đi về phía trước tới, mỗi một bước đều là từ thần đến gần cước bộ. Sở Nguyệt Thiền sợ run nhìn vẫn không nhúc nhích, toàn thân tràn đầy huyết vân triệt, tại đây hẳn phải chết chi năng lực hạ, nguyên bản một lòng muốn chết nàng, nhưng trong lòng bỗng nhiên tràn đầy mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Bởi vì nàng bây giờ mệnh là Vân Triệt cần mạng của mình và tín niệm liều mạng thủ hộ xuống. Nếu như nàng đã chết, Vân Triệt hết thảy nỗ lực và bị sở hữu bị thương, đều muốn hóa thành bọt nước, vì mình cũng tốt, càng hắn nỗ lực tất cả, nàng đã không muốn chết, càng không muốn Vân Triệt chết. Nếu là trước hôm nay nàng muốn tiêu diệt rơi cái này Nham Long chiến tướng, chỉ cần trong nháy mắt, nhưng lúc này, cái này bình thường nàng căn bản sẽ không tiếp vu không coi vào đâu địch nhân, lại trở thành nàng căn bản không khả năng kháng cự tử thần. Theo Nham Long chiến tướng đi bước một tới gần, ánh mắt của nàng cũng biến thành càng thêm băng lãnh và không cam lòng. Lúc này, nàng bỗng nhiên mâu quang lóe lên, nghĩ tới nhất kiện đã bị nàng quên lãng rất nhiều năm đông tây. Nàng tay phải gian nan mở, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quả rất nhỏ bạch sắc thủy tinh châu, sau đó dụng hết toàn lực đem chi bóp nát. Nhất thời, nghiền nát hạt châu phóng xuất ra một mảnh băng màu xanh nhạt quang hoa, sau đó ở Sở Nguyệt Thiền và Vân Triệt chu vi, chu thành một cái lam quang lóe lên, băng hoa lưu động kết giới. Nham Long chiến tướng cũng tại lúc này đi tới ngũ bộ bên trong, thân thể của nó đụng vào kết giới trên, bị kết giới cường ngạnh văng ra, Nham Long chiến tướng lui ra phía sau một bước, trong tay cự kiếm vung lên, nặng nề nện ở kết giới trên, Nham Long chiến tướng lực lượng bạo phát, băng màu xanh nhạt kết giới chỉ là hơi run run một chút, nhưng không có xuất hiện tổn thương chút nào, ngược lại thì Nham Long chiến tướng thân thể bị phản chấn về phía sau rút lui hai bước. Nó chưa từ bỏ ý định kế tục về phía trước. Trọng kiếm một lần lại một lần đòn nghiêm trọng ở kết giới trên, nhưng thủy chung vô pháp tạo thành kết giới một tiêu vết rách. Sở Nguyệt Thiền sở bóp nát hạt châu, tên là băng hồn châu, bóp nát sau đó, có thể phóng xuất ra băng hồn kết giới. Cái này băng hồn kết giới dài nhất có thể tồn tại 5 cái canh giờ, hơn nữa thiên huyền cảnh dưới huyền giả vô pháp đối kỳ tạo thành tổn thương. Viên này băng hồn châu là sư phụ của nàng ở nàng chừng 20 tuổi thì đưa cho dư nàng nguy hiểm cho thời khắc bảo mệnh sử dụng, nhưng này sau đó bất quá mấy năm, nàng đã đột phá thiên huyền cảnh, cái này mai băng hồn châu cũng sẽ không có thể phái trên công dụng thời gian. Mười mấy năm trôi qua, nàng đã cơ bản quên lãng băng hồn châu tồn tại, nhưng ở vừa cầu sinh dục vọng cường liệt dấy lên thì, nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới nó. Nham Long chiến tướng tuy rằng cầm trong tay thiên huyền trọng kiếm, nhưng nó tự thân huyền lực, dù sao chỉ có linh huyền cảnh giới, căn bản không khả năng phá vỡ tầng này băng hồn kết giới. Chu vi, bị Nham Long chiến tướng triệu hồi ra tới Nham Long chiến sĩ cũng đều dâng lên. Các loại vũ khí đánh vào kết giới trên, nhưng những Nham Long chiến sĩ ngay cả trở lại mấy trăm mấy nghìn, cũng đừng nghĩ ở kết giới trên đánh ra một tia vết rách, băng hồn kết giới hạ, bọn họ tạm thời là an toàn. Vân Triệt tuy rằng vẫn không nhúc nhích, thất khiếu chảy máu, toàn thân vết thương buồn thiêu, nhưng Sở Nguyệt Thiền mơ hồ cảm giác được hắn yếu ớt bất kham sinh mệnh khí tức, ở băng hồn kết giới ngắn ngủi che chở dưới, nàng lặng lẽ nhìn Vân Triệt, cùng đợi một đường kỳ tích xuất hiện. Đó chính là Vân Triệt đứng lên lần nữa. Hắn có thể một lần nữa đứng lên nhiều lần như vậy, lần này, nhất định cũng muốn đứng lên lần nữa. Vân Triệt đích xác không có chết, thậm chí, ý thức của hắn vẫn luôn là thức tỉnh lấy, chỉ là lại đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại, cũng đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, thức tỉnh lấy ý thức, cũng phá lệ không rõ, nếu như không phải là hắn lấy ý chí lực cắt. Gao chống đỡ, cái này xóa sạch ý thức từ lâu tiêu tán, tam tích phượng hoàng máu chủ động chảy vào trái tim của hắn bộ vị. Đang thiêu đốt chung bảo vệ hắn sau cùng sinh mệnh chi hơi thở, ta còn không thể chết được, ta làm sao có thể chết ở đây. Tiêu cô mụ đang chờ ta, sư tỷ cũng đang chờ ta. Mặt lị cho ta tân sinh, ta lại chưa hoàn thành bất luận cái gì nhất kiện đối với nàng hứa hẹn. Tuyệt đối không thể chết, hắn còn sống ý thức, toàn bộ hóa thành cầu sinh dục vọng. Hắn thanh tỉnh biết, muốn mạng sống. Nhất định phải lập tức ngăn chặn cường khai phần tâm mang tới thân thể văng tung tóe, chỉ là hắn hôm nay vô pháp điều động nội tức, phần tâm mở ra, cũng để cho huyền mạch hoàn toàn liệt, hắn duy nhất có thể điều động, chỉ có ấn ký khi hắn ý thức hải ở trong đại đạo phù đồ bí. Quyết, vô pháp nhận biết ngoại giới tất cả, cũng tự nhiên không sẽ phải chịu bất kỳ quấy rối. Loại trạng thái này dưới, tinh thần của hắn đạt tới một loại cực hạn tập trung, tinh thần hải trung, đại đạo phù đồ bí quyết huyền bí quyết rõ ràng hiện ra lấy, thiên địa vạn vật, ta vì kỳ chủ. Tâm tồn phù đồ, không thẹn đại đạo. Đại đạo phù đồ bí quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển, lấy tinh thần của hắn vì khởi điểm, chậm rãi lan tràn tới hắn tàn phá thân thể, bắt đầu một chút xíu thu nạp thiên địa nguyên khí. Đại đạo phù đồ bí quyết căn bản, hay nạp thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng, rèn luyện thân thể của mình, giao cho thân thể lực lượng cường đại và kiên cường dẻo dai độ, cũng có thể dĩ kỳ khôi phục nhanh chóng thương thế. Cấp thấp giai đoạn, đại đạo phù đồ bí quyết thu nạp là thiên địa nguyên khí trung tự nhiên chi hơi thở, trung kỳ, tác vì thiên địa nguyên khí bổn nguyên, sau đó kỳ, tương truyền, thu nạp là thần chi khởi nguyên hồng mông khí. Vân Triệt bây giờ thương thế quá nặng, khoảng cách tử vong bất quá là cách một con đường, vận chuyển đại đạo phù đồ bí quyết cũng bất quá là như muối bỏ biển, khôi phục thương thế tốc độ, xa xa cản không nổi thương thế chuyển biến xấu tốc độ, thiên địa nguyên khí thu nạp sau đó, cũng lập tức theo sinh mệnh lực mau hơn trôi. Qua, chỉ là, Vân Triệt đúng đây hết thảy không cảm giác chút nào, hắn chỉ là đang cầu xin danh chấp niệm dưới, cường chống không cho ý thức sau cùng tán loạn, cũng liều mạng vận chuyển đại đạo phù đồ bí quyết. Đại đạo phù đồ bí quyết huyền bí quyết ở Vân Triệt trong óc chậm rãi phiêu động lấy, Vân Triệt tất cả ý thức đều tập trung vào mặt trên. Trong lúc giật mình, những huyền bí quyết bỗng nhiên trở nên không rõ, sau đó nhanh chóng bay ra, một cái chậm rãi xoay tròn ngân sắc tiểu tháp xuất hiện ở chỗ ấy, sau đó đang xoay tròn chung một chút xíu phóng đại, lại phóng đại, cho đến đưa hắn toàn bộ ý thức hải nhồi. Bình. Cái này màu bạc tháp ở ý thức hải rất nhỏ rung động chung nghiền nát, hóa thành khắp bầu trời phiêu tán ngân sắc quang mang. Cũng trong lúc đó, Vân Triệt vết thương buồn thiêu mặt ngoài thân thể, cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Đại đạo phù đồ bí quyết vận chuyển tốc độ bỗng nhiên trở nên nhanh chóng đứng lên, chu vi không gian khí trời nguyên khí dường như bị lực lượng khổng lồ dắt, nhanh chóng bị thu nạp trong mây triệt thân thể. Hắn mặt ngoài thân thể từng đạo xúc mục kinh tâm vết rách, lúc này lại phản mà trở thành thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào điều kiện tốt nhất thông đạo. Đại đạo phù đồ bí quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào cũng càng lúc càng nhanh. Từ từ đạt tới đại đạo phù đồ bí quyết đệ nhất trọng cảnh giới lại có khả năng đạt tới cực hạn, lại vẫn không có đình chỉ, lấy so với Vân Triệt trạng thái toàn thịnh thì tốc độ nhanh hơn vận chuyển. Khác thường khí tức làm cho Sở Nguyệt Thiền phát hiện, nàng nghiêng mặt sang bên tới, sợ run nhìn Vân Triệt, trên người của hắn, lúc này chính che từng tầng một hậu hậu ngân sắc quang mang, hơn nữa tầng này quang mang còn mơ hồ đang tiếp tục bành trướng lấy. Thân thể hắn mặt ngoài, từng đạo vết rách vân minh ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả khép lại. Này tương đối hơi nhỏ vết rách, thậm chí đã hoàn toàn biến mất. Sở Nguyệt Thiền ánh mắt run run, không tiếng động nhìn một màn bất khả tư nghị này. Lấy chỗ ở cảnh giới và mấy thập niên Uyên Bác hiểu biết, cũng hoàn toàn không biết Vân Triệt trên người của chuyện gì xảy ra. Ánh sáng màu bạc càng ngày càng mạnh thịnh, chung quanh hắn cũng cuộn cuộn nổi lên quyền quyền hỗn loạn khí lưu, tựa hồ có vật gì vậy đang điên cuồng dũng mãnh vào hướng trong cơ thể hắn. Vân Triệt ý thức trở nên càng ngày càng thanh tỉnh, từ từ bắt đầu cảm thấy thân thể tồn tại, đầu, lồng ngực, tứ chi, truyền tới không khỏi là đau nhức, mà loại này đau nhức làm cho hắn mừng rỡ như điên, bởi vì, này chí ít chứng minh, phần tâm sau đó, hắn những bộ vị cũng không có phế bỏ. Lập tức, hắn ngưng thần tĩnh khí, an tĩnh kế tục vận chuyển lên đại đạo phù đồ bí quyết, làm cho kỳ ở bên trong thân thể một lần lại một lần tuần hoàn. Một lần, hai lần, mười lần, bách thứ, ba trăm thứ. Ở đại đạo phù đồ bí quyết hoàn thành 30 thứ vận chuyển thì, toàn thân sở hữu bộ vị chi giác đã hoàn toàn khôi phục, cảm nhận sâu sắc và tồn tại cảm rõ ràng truyền đến, bên tai, cũng truyền đến nào đó không gián đoạn tiếng đánh. Bách thứ vận chuyển sau khi, hắn huyền mạch từ liệt trung thức tỉnh, hắn cảm giác được từng cổ một đến từ ngoại giới lực lượng chính đi qua hắn 54 huyền quan nhanh chóng dũng mãnh vào huyền mạch, lấy cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục huyền lực, toàn thân thoát lực và cứng ngắc cảm giác, một chút xíu biến mất. 200 thứ vận chuyển sau khi, toàn thân cảm nhận sâu sắc trên cơ bản toàn bộ tiêu thất. 300 thứ vận chuyển sau khi, Vân Triệt chậm rãi mở mắt, hai tròng mắt trong, phóng bắn ra lợi hại như hàn nhận quang mang. Đại đạo phù đồ bí quyết đệ nhị trọng cảnh giới, ở sắp chết trạng thái và cầu sinh chấp niệm dưới, kỳ tích vậy đạt thành. Đại đạo phù đồ bí quyết với tư cách hoang thần huyền bí quyết, nó mỗi một nặng cảnh giới đột phá, đều cần cực thời gian dài tinh thần, thân thể cảm ngộ, cùng với có thể gặp không thể cầu cơ hội. Vân Triệt dùng không được nhất tháng, hoàn thành đại đạo phù đồ bí quyết đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn. Cái này ở mặt lị trong mắt đã là cái kỳ tích, mà theo nàng, ngay cả lấy Vân Triệt kinh người ngộ tính, phải đạt được đệ nhị trọng cảnh giới, ít nhất cũng phải thời gian một năm, lại hoàn toàn thật không ngờ, bao quát Vân. Triệt mình cũng không nghĩ tới, gần chết, ý thức cực đoan tập trung, không tiếc tất cả cầu sinh, những nguy hiểm này yếu tố thôi động dưới, đại đạo phù đồ bí quyết lại Vân Triệt cũng không có thế nào phát giác dưới tình huống, đột phá tới đệ nhị trọng cảnh giới. Mà đại đạo phù đồ bí quyết mỗi một lần cảnh giới vượt qua, đều có thể kèm theo một lần thoát thai hoán cốt, Vân Triệt từ trong tới ngoài, tất cả thương thế hoàn toàn khép lại, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Tóc của hắn dài quá nửa thước, mắt trở nên càng thêm thanh minh, hai lỗ tai trở nên càng thêm thông lãng, nội tạng, cốt cách, da thịt, toàn bộ tràn đầy kiên cường dẻo dai vô cùng cảm giác, ngay cả lưu động máu cũng mơ hồ trở nên càng thêm sành sạch, trái tim nhảy lên, cũng càng tăng mạnh khí lực. Bản suy yếu bất kham, liên ngón tay đều không nhúc nhích được toàn thân, lúc này tràn đầy làm cho hắn khó có thể tin lực lượng cường đại. Đây là đang không chút nào vận dụng huyền lực dưới trạng thái vàng bạc lực lượng cảm. Màn Lị từng nói với hắn, đại đạo phù đồ bí quyết đệ nhị trọng cảnh giới mang tới là tròn 8.000 cân thân thể lực lượng, ân triệt một cái lý ngư đạt đỉnh, từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn nhìn hai tay của mình, cảm thụ được toàn thân bắt đầu khởi động lực lượng, có một loại thân trong mộng cảm giác. Vân Triệt bỗng nhiên nhảy lên, không thể nghi ngờ làm cho Sở Nguyệt Thiền kinh đến, nàng nhìn Vân Triệt, thanh âm hư mềm nói, Vân Triệt, người. Lúc này, cực ly Vân Triệt hôn mê, băng hồn kết giới mở, đã qua tam canh giờ. Lấy Sở Nguyệt Thiền bây giờ trạng thái, vẫn cường chống không chịu hôn ngủ mất, hay đang khổ cực cùng đợi Vân Triệt tỉnh lại lần nữa cùng đứng lên. Chỉ là nàng thế nào cũng không có khả năng vừa nghĩ tới, Vân Triệt không chỉ một lần nữa đứng lên, hơn nữa cả người ở ngắn ngủi này tam canh giờ bên trong, thương thế khỏi hẳn, lực lượng toàn bộ phục, thoát thai hoán cốt, ta không có chuyện, Vân Triệt buông hai tay, mỉm cười nói. Hắn nhìn về phía đem phía ngoài Nham Long chiến sĩ cùng Nham Long chiến tướng vững vàng cắt đứt băng lam kết giới, thấp giọng nói, là kết giới này bảo vệ chúng ta sao? Hừ, lời vô ích, nếu như không phải là kết giới này, ngươi đừng nói đột phá, đã sớm chết 100 lần, Mặt Lị tức giận. Đây là băng hồn kết giới, còn có thể chống đỡ hai canh giờ, ngươi, thực sự không sao chứ? Sở Nguyệt Thiền nhìn Vân Triệt, hãy còn không thể tin được nói. Vân Triệt mỉm cười, không nói gì, huyền lực phóng ra ngoài, đem mặt ngoài thân thể vết máu toàn bộ gạt ra. Nhất thời, trên mặt hắn, trên tay, còn có y phục tổn hại chỗ lỏa lồ ra lại không một tia vết máu, da càng trơn bóng như ngọc, ẩn lưu quang trạch, cây bản không có vết thương nào tồn tại. Một màn này, làm cho Sở Nguyệt Thiền mâu quang xuất hiện phiêu hốt. Vân Triệt thấp hạ thân tới, đem một huyền khí truyền vào đến Sở Nguyệt Thiền trong cơ thể, bảo vệ lòng của nàng mạch, vẻ mặt buông lòng nói, ở chỗ này chờ ta, chúng ta lập tức, liền hội rời đi nơi này. Nói xong, Vân Triệt nắm lên trên đất trọng kiếm, chạy ra khỏi băng hồn kết giới. Băng hồn kết giới là thủ hộ kết giới, mà không phải là cắt đứt kết giới, không thể tiến, nhưng cũng ra, đại đạo phù đồ bí quyết đệ nhị trọng cảnh giới đột phá, làm cho Vân Triệt thân thể lực lượng bạo tăng, 3.900 cân bá phương cử kiếm cầm trong tay, khinh linh quả thực dường như không có gì. So với một cái phổ thông huyền người cầm trong tay khinh kiếm còn phải nhiều buông lòng, hắn vừa ra băng hồn kết giới, trọng kiếm liền quét ngang ra, liên tiếp bạo hưởng chung. Này Nham Long chiến sĩ dường như bị nghiền nát cây đậu giống nhau, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nát bấy không gì sánh được triệt để. Lúc này, hắn một kiếm lực lượng đã xa không phải trước có thể sánh bằng, hơn 20 cái Nham Long chiến sĩ khi hắn một kiếm quét ngang hạ toàn bộ bị nổ nát, sau đó thân thể hắn vừa chuyển thật cao nhảy lên, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đập hướng Nham Long chiến tướng. Trước hắn bị Nham Long chiến tướng một kiếm đánh nát nửa cái mạng, mà lần này hắn nghĩ nghiệm chứng thoát thai hoán cốt sau khi chính mình có hay không có thể cùng cái này Nham Long chiến tướng chính diện đúng hám lực lượng. Hai thanh trọng kiếm hung hăng đụng thẳng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, dưới chân bọn họ mặt đất trong nháy mắt hé lưỡng đạo giao thác khe rãnh, Nham Long chiến đem người ngửa ra sau, mà Vân Triệt thì bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất lại sau khi trở ra rất xa, mới khó khăn lắm dừng lại, cánh tay một trận tê dại. Bá Vương cự kiếm trên thân kiếm, lần thứ hai xuất hiện một cái một tấc dài hơn chỗ hồng. Bá Vương cự kiếm và Nham Long chiến đem vật cầm trong tay cự kiếm tổng cộng đụng nhau quá hai lần toàn bộ bị đập ra rất lớn chỗ hồng, đây là phẩm cấp chênh lệch. Vân Triệt vùng xung quanh lông mày hơi trầm xuống, tuy rằng lực lượng của hắn tăng nhiều, nhưng Nham Long chiến tướng huyền lực dù sao cao tới linh huyền cảnh cấp 5, kiếm trong tay cũng là hiếm thấy chí cực thiên huyền trọng kiếm, hắn muốn chính diện đối oanh ý tưởng của nó, còn là vô cùng ngây thơ. Bất quá, Vân Triệt thần tình lúc lại không có chút nào lo lắng, người mang Thiên Lang Ngục Thần Điền hắn nhất không sợ, hay lấy trọng kiếm vì vũ khí đối thủ, bởi vì hắn đúng trọng kiếm phe, thật sự là quá quen thuộc. Ánh mắt của hắn rơi vào Nham Long chiến đem vật cầm trong tay cái kia hình thù kỳ lạ trọng kiếm trên, lao một cái kỳ quang liên tiếp chớp động, thiên huyền khí, toàn bộ Thương Phong thủ đô đế quốc sẽ không vượt lên trước 10 món, về phần thiên huyền cấp trọng kiếm, tác căn bản sẽ không tồn tại. Nhưng hôm nay, trước mắt thì có một bà. Hiện tại địa phương sở tại mặc dù là thử luyện cảnh, nhưng nếu mình có thể tử có thể đột phá, nhưng liền chứng minh nơi này tất cả đều là thật, mà không phải là Phượng Hoàng bí cảnh như vậy ảo cảnh. Nói cách khác, trước mắt cái chơi này thiên huyền trọng kiếm cũng có thể là chân thật. Vừa đọc đến tận đây, Vân Triệt đầu dưng lên, trọng kiếm vén lên, nhanh như tia chớp xông về Nham Long chiến tướng, mà lần này, hắn không tiếp tục cùng Nham Long chiến tướng công kích đụng nhau, mà là đang nó trọng kiếm nghênh đón thì, lấy tinh thần toái ảnh trong nháy mắt lệch vị trí, thiểm hiện tại nó bên trái, trọng kiếm toàn lực ầm. Hạ, Nham Long chiến tướng thân thể cường độ và lực lượng, cùng với nó vũ khí đều cực kỳ đáng sợ, nhưng nó có một rất lớn cứng rắn thương, hay tốc độ của nó, đang đột phá trước còn lại nửa cái mạng thời gian, hắn liền rõ ràng phát hiện điểm này. Ầm một tiếng, trọng kiếm hung hăng nện ở Nham Long chiến tướng trên vai phải, trên vai hoàng kim áo giáp nhất thời đình trệ đi vào, nhưng nó thân thể lại chỉ là hướng tả sai lệch một chút, liên cân đối chưa từng mất đi, kiếm trong tay càng trong nháy mắt chém ngang, quét về hắn. Vân Triệt rất xa nhảy ra, tách ra Nham Long chiến tướng phản kích, sau đó một trận nhe răng trợn mắt. Thân thể của người này, thật đúng là cứng rắn, ngay cả trọng kiếm đều không thể gây thương tổn được nó. Cũng khó trách nó có thể ở chính mình phần tâm trạng thái phượng hoàng phá, thiên khung vũ, thiên lang chảm liên hợp dưới sự công kích cũng không tử. Ta cũng không tin, ngươi có thể vẫn kháng như thế an ổn. Vân Triệt ánh mắt lóe lên, lần thứ hai xông tới, lấy tinh thần toái ảnh ở Nham Long chiến tướng chu vi rất nhanh di động thoáng hiện, lôi ra một đạo lại một nói hư ảnh. Nham Long chiến tướng mỗi một lần công kích đều cực kỳ đáng sợ, nhưng toàn bộ nện ở Vân Triệt lưu lại hư ảnh trên, mà Vân Triệt trọng kiếm, tắc lần. Lượt tinh chuẩn đánh vào trên người của nó, ầm, ầm, ầm, ầm, bị Vân Triệt cứng rắn đập hơn 10 kiếm sau khi, Nham Long chiến tướng trên người hoàng kim áo giáp đã gồ ghề, nhưng nó thân thể lại trên cơ bản không tổn thương chút nào. Nham Long chiến tướng bán xoay người, trọng kiếm quét ngang hướng Vân Triệt, mà lần này, Vân Triệt cũng không có nhảy lùi lại tách ra, cũng bỗng nhiên dựng thẳng thẳng thuấn thân, trong nháy mắt xuất hiện ở hai trượng cao bầu trời, trên người hỏa diễm giấy lên, sau đó như bay hỏa như sao rơi bỗng nhiên rớt xuống, phượng dực thiên khung, ầm. Một kích này, Vân Triệt lựa chọn công kích bộ vị, là Nham Long chiến tướng đầu. Theo một tiếng bạo hưởng, một đoàn hỏa diễm lấy Nham Long chiến tướng đầu làm trung tâm nổ lên, Nham Long chiến tướng mũ giáp trực tiếp vỡ vụn, trong miệng nó phát sinh một tiếng tự thống khổ gầm rú, thân thể rốt cục lần đầu tiên mất đi cân đối, về phía sau lảo đảo đi, ở nó thân thể này dưới trạng thái, để bảo trì cân. Đối, tay trái theo bản năng từ trọng kiếm trên ly khai, mà Vân Triệt cùng đợi, hay nó một tay từ trọng kiếm ly khai, chỉ dùng một tay cầm kiếm giờ khắc này, trọng kiếm hệ người nhược điểm, hay cổ tay. Bởi trọng kiếm quá mức trầm trọng, sở dĩ huy vũ thì đều là hai tay ác trì, cũng chỉ có hai bàn tay ác mới có thể phát huy ra trọng kiếm lớn nhất uy lực, nhưng là bởi vì quá mức trầm trọng, đương cổ tay đã bị đòn nghiêm trọng thì trọng kiếm sẽ rất dễ tuột tay, nhất là một tay nắm giữ thời gian. Chăm chú nhìn Nham Long chiến tướng cổ tay phải vị trí, Vân Triệt rơi xuống đất trong nháy mắt, liền như thiểm điện vậy về phía trước phương bắn tới, quanh thân huyền khí lực hơi thở chợt trở nên không gì sánh được cuồng bạo, vẫn nguyệt trầm tinh. Ở Nham Long chiến tướng vớt cục ổn định thân thể thì, Vân Triệt trọng kiếm, cũng mang theo cuồng bạo gấp 10 lần lực lượng, tinh chuẩn mà nặng nề đánh vào Nham Long chiến tướng nắm chặt trọng kiếm cổ tay trên, phanh. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm chung, Nham Long chiến tướng lần thứ hai phát sinh một tiếng thống khổ ai giống, nó chỉnh cái cánh tay bị đập vung lên, mặt trên bao gồm áo giáp hoàn toàn văng tung tóe, hình thù kỳ lạ trọng kiếm cũng như Vân Triệt sở liệu vậy tuột tay mà bay, bay ra hơn 10 trượng cự ly sau khi, nặng nề. Hạ xuống. Rơi xuống đất là lúc, kèm theo một tiếng núi lở vậy nặng hưởng, mặt đất hé một đạo mấy trượng lớn lên vết rách, Vân Triệt chạy như bay, đi tới nơi này đem Nham Long chiến tướng tuột tay trọng kiếm trước, hai tay chộp vào long cốt vậy chuôi kiếm trên, đem nó chảo ác ở tại trong tay chính mình. Tuy rằng dự đoán quá cái chuôi này trọng kiếm có thể so với bá vương trọng kiếm còn muốn trầm trọng, nhưng vào tay là lúc, hắn như trước âm thầm lấy làm kinh hãi, bởi vì trọng lượng của nó, nếu so với bá vương trọng kiếm lớn hơn còn nhiều gấp đôi. Chỉ ít cũng có 8000 cân nặng. Nếu như không phải của hắn đại đạo phù đồ bí quyết có thể đột phá, hắn thì là cầm đứng lên, cũng đừng nghĩ như bá vương cự kiếm vậy tự do huy vũ. Đều là trọng kiếm, Vân Triệt nắm thanh kiếm này thì cảm giác, và nắm giữ bá vương cự kiếm thì hoàn toàn bất đồng, cả người hắn khí thế của, cũng xảy ra có thể nói biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như một con vận sức chờ phát động, mở nanh vốt mãnh hổ, tuy thời có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Hắn huyền lực chảy vào trọng kiếm. Tâm hải trong, cũng hiện ra thanh kiếm này tên. Long, huyết, hảo kiếm, tên rất hay, Vân Triệt cúi đầu nói, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, thiên huyền kiếm cùng mà huyền kiếm mặc dù chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng nặng, kỳ uy, kỳ thế, đều khác nhau trời vực. Mà mất đi long huyết Nham Long chiến tướng, khí thế nhất định giảm xuống còn nhiều gấp đôi, giống như một con bị nhổ xong lợi chảo và hàm răng mãnh hổ, làm cho Vân Triệt cũng nữa không cảm giác được uy hiếp gì cảm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Nham Long chiến tướng, cười lạnh thấp giọng nói, hay dùng ngươi tống thanh kiếm này của ta, tiễn ngươi về Tây Thiên. Thanh âm hạ xuống, hắn đã xông về nham long chiến tướng, theo nhất cổ gió lốc gào thét, trọng kiếm long khuyết ở vân triệt tay của Trung lần đầu tiên bày ra phong mang của nó. Trong tiếng ầm ầm, long khuyết chính diện thiết chạm ở đại nham long chiến tướng trên người của, chỉ nghe chói tai vô cùng xích một tiếng, tầng kia rất nặng hoàng. Kim áo giáp giống như một tầng giấy mỏng vậy vỡ vụn, nham long chiến tướng nhất tiếng gầm nhẹ, thân thể đảo lùi lại mấy bước, cứng rắn trên thân thể, để lại một đạo hai xích dài hơn, một tấc bao sâu vết tích. Một kiếm này tạo thành hiệu quả, làm cho Vân Triệt hài lòng nở nụ cười, không đợi nham long chiến tướng đứng vững, hắn đã thật cao nhảy lên, toàn thân phượng hoàng chi viêm lần thứ hai dấy lên, ánh mắt tập trung nham long chiến tướng đầu, trong miệng phát sinh thanh âm lạnh như băng. Làm cho ta nhìn ngươi một chút đầu, có thể hay không thừa nhận xông lên cái chuôi này thiên huyền trọng kiếm uy lực, phượng dực thiên khung, tê rồi. Vân Triệt thân thể ở hỏa diễm bao vây hạ phá không đi, lăng không đụng vào nham long chiến tướng đầu, ầm một tiếng, hỏa diễm bạo liệt, phượng hoàng chi viêm cùng long khuyết kiếm uy lực đồng thời bạo phát, nham long chiến tướng dày trọng đầu khôi cùng cứng rắn đầu trong nháy mắt đồng thời bạo liệt, bỏ ra khắp bầu trời đá vụn. Vân Triệt phi trụy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, hai tay đem long khuyết kiếm để ngang trước mắt, trong mắt thả ra hưng phấn vô cùng quang mang, phía sau hắn, đầu bạo liệt nham long chiến tướng chậm rãi té ngửa, sau đó ầm một tiếng nặng nề động tĩnh sau khi đảo rơi vào mà, văng lên khắp bầu trời cát bụi, ùng, ùng. Theo nham long chiến tướng rồi ngã xuống, nó trước đi ra cái kia thật lớn cửa đá chậm rãi mở, tùy theo, bầu trời chuyển đến thái cổ thương long vui vẻ thanh âm, tốt, trẻ tuổi nhân loại, ngươi làm cho ta thấy được một cái kinh người kết quả. Ta ở mảnh đại lục này dừng lại vạn năm, ngươi là người thứ nhất thông qua cửa ải này thử luyện nhân. Cái này vạn năm đợi, từng làm cho ta mấy lần hối hận qua lưu lại một tia linh hồn và lực lượng ở mảnh đất này, bởi vì mảnh đại lục này thực lực trình tự thực sự quá thấp, làm cho ta từ từ phát hiện, ta lưu lại thử luyện, làm mảnh đại lục này nhân loại căn bản không khả năng thông qua. May mà gặp ngươi. Cửa thứ nhất thử luyện, ngươi đã đi qua, hơn nữa, là ở gấp đôi độ khó, thả thân có ràng buộc dưới trạng thái hoàn thành, ngươi làm cho ta thấy được lớn lao mong muốn. Cửa thứ hai thử luyện chi môn đã mở, làm tốt đầy đủ chuẩn bị sau khi đi vào đạo kia mở cửa đá, ngươi có thể tiến vào cửa thứ hai thử luyện nơi, chúc ngươi nhiều may mắn. Đạo kia mở cửa đá, đó là đạo thứ hai thử luyện chi môn. Cửa thứ nhất thử luyện liền kinh khủng như vậy, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba thử luyện nhất định càng thêm gian nan, chẳng biết lại sẽ trình độ nào tàn khốc. Băng hồn kết giới vẫn như cũ tồn tại, bởi vì Vân Triệt tiêu diệt nham long chiến tướng, tổng cộng chỉ dùng không được một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục không sao. Vân Triệt trở lại Sở Nguyệt Thiền bên người, vì nàng điều chỉnh một cái thoải mái hơn thẳng tư, sau đó vươn tay ra, đem huyền khí chậm rãi đưa vào đến trong cơ thể nàng, vì nàng thư sống khí huyết. Sở Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp nửa mở, trinh nhiên nhìn hắn, hồi lâu, nhẹ giọng nói rằng, vì sao thương thế của ngươi còn có lực lượng, hội khôi phục nhanh như vậy? Vân Triệt không muốn lừa dối nàng, trực tiếp hồi đáp, ta tu luyện huyền công có thừa tốc thương thế và lực lượng khôi phục công năng, có thể nói cho ta biết, là cái gì huyền công sao? Sở Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói. Đến rồi nàng cảnh giới này, có thể để cho nàng xông lên lòng hiếu kỳ huyền công thật là không nhiều lắm. Có thể gia tốc thương thế và lực lượng khôi phục huyền công, nàng biết được rất nhiều, có như là hồi thiên công, cửu chuyển luân hồi bí quyết, phong hoa tuyết nguyệt thần công chờ một chút, mà, Vân Triệt bị thương nặng, nàng xem thanh thanh sở sở, lực lượng của hắn tiêu hao to lớn, càng đến rồi liên thọ nguyên đều nghiêm trọng tiêu hao trình. Độ, lại chỉ dùng tam canh giờ, liền toàn bộ khôi phục. Nàng biết có cường lực khôi phục năng lực huyền công, cộng lại cũng không có khả năng có như vậy hiệu quả kinh người. Vân Triệt thoáng do dự, còn là nói ra, cái này huyền công tên, ngươi hẳn không có nghe nói qua, là đại đạo phủ đồ bí quyết. Đại đạo phủ đồ bí quyết, Sở Nguyệt Ly khẽ đọc một tiếng, mâu quang một mảnh minh nhiên, đây chính là một cái nàng chưa từng nghe qua tên, chân huyền cảnh trung kỳ huyền lực. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, đánh chết hơn 1000 cùng cấp bậc đối thủ. Còn dễ dàng tiêu diệt siêu việt chính mình cho một cái đại cảnh giới địch nhân. Tuy rằng, ngươi cái này niên linh đối ứng ngươi huyền lực đẳng cấp, chỉ có thể được cho thông thường thiên tài, nhưng ngươi ở đây huyền lực vận dụng lên thiên phú, có thể liên hạ huynh nguyệt, đều có chỗ không bằng. Sư phụ của ngươi, nhất định là rất rất giỏi nhân sao. Một lần nói nhiều lời như vậy, Sở Nguyệt Thiền đã khinh thở hổn hển, mà tích tự như kim nàng thoáng cái nói nhiều lời như vậy, cũng trương hiển nội tâm của nàng đúng Vân Triệt chấn động. Ừ, ta có hai cái sư phụ. Bọn họ đích xác đều rất rất giỏi, Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Một vị sư phụ dạy ta y thuật và làm sao làm người, một vị khác sư phụ tác dạy ta các loại huyền công, bọn họ đều cho ta tân sinh, không bọn họ, sẽ không có bây giờ ta. Sở Nguyệt Thiền nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm. Tinh thần lòng dưới, suy yếu cùng cảm giác mệt mỏi đồng thời kéo tới, cũng không lâu lắm, năng liền chìm đã ngủ say, huyền mạch tẫn phế, kinh mạch hầu như toàn bộ đoạn, suy yếu đến tận đây, có thể liên tục bảo trì lâu như vậy thanh tỉnh, không thể nghi ngờ vẫn là lấy cực lớn nghị lực chống đỡ. Mà làm cho Vân Triệt không gì sánh được vui vẻ chính là, trên người của nàng, đã chút nào không cảm giác được tử trí tồn tại, Vân Triệt cũng không có lập tức bước vào cửa thứ hai thử luyện chi môn, mà là tĩnh canh giữ ở Sở Nguyệt Thiền bên cạnh. Trong tay, Long Khuyết Kiếm vẫn như cũ tồn tại, cũng không có theo nham long chiến tướng tử vong mà tiêu thất. Sở Nguyệt Thiền khi tỉnh lại, đã ngày thứ hai buổi sáng, kinh qua Vân Triệt cả đêm huyền khí khơi thông và ôn dung, thân thể nàng tuy rằng như trước suy yếu, nhưng khí sắc đã khá nhiều, tới, trước uống nước. Vân Triệt nâng dậy Sở Nguyệt Thiền trên thân, để cho nàng dựa vào ở trước ngực của mình, đem thủy đưa tới môi của nàng trước, nhìn nàng nhất cái miệng nhỏ uống vào. Có thể hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình hội như vậy ôm cái này đứng ở Thương Phong đỉnh tiểu tiên nữ, như nuôi nấng trẻ con giống nhau cẩn thận nhẹ nhàng đút nàng uống nước, Sở Nguyệt Thiền càng không có khả năng nghĩ tới. Mà lúc này, liên Sở Nguyệt Thiền mình cũng không phát giác, và Vân Triệt như vậy thân mật tiếp xúc, trong lòng của nàng nhất định không có quá nhiều bài xích, trái lại có một loại rất xa lạ an tâm cảm. Chỉ là, đây hết thảy đều bị quy kết vì toàn thân hư phế, căn bản không có tự gánh vác và chống cự năng lực sở trí, Sở Nguyệt Thiền bây giờ trạng thái, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thực vật. Cũng may Vân Triệt khi tiến vào Tử Vong Hoa Nguyên trước, ở khách điếm mua một ít cốc loại, hắn lấy Phượng Hoàng Chi Viêm vì Sở Nguyệt Thiền nhịn nhất tiểu oa cháo, sau đó đút nàng uống xong, tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, hắn ôm lấy Sở Nguyệt Thiền, đi hướng cửa thứ hai thử luyện chi môn. Chậm rãi đi vào cửa đá, trước mắt nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh, càng đi về phía trước hai bước, liền lại bỗng nhiên rộng mở trong sáng, dường như chỉ dùng hai bước, liền từ một cái thế giới hoàn toàn bước vào thế giới kia, hiện ra lấy trước mắt là một mảnh rộng bình nguyên vô tận. Cỏ xanh phúc mà, lục thụ thành ấm, sống ra thành đại ca, mơ hồ còn có nước chảy róc rách, xa xa thấp sơn phập phồng, thỉnh thoảng truyền đến các loại chim muông tiếng kêu to, ở đây không khí chính là vị đạo cũng cùng trước địa phương sở tại hoàn toàn bất đồng, tên mát di nhân. Vân Triệt xoay người, thấy vẫn là không giới hạn bình nguyên, căn bản không có cái gì vách núi và cửa đá tồn tại, hắn nhất thời hiểu ra, chính mình cũng đi vào cái gì cửa đá, mà là một cái chuyện tống trận, đây là kế tiếp thử luyện nơi sao, tựa hồ, cũng không có gì mùi nguy hiểm, Sở Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói rằng. Cũng tại lúc này, thái cổ thương long thanh âm vang lên, trẻ tuổi nhân loại, hoan nghênh người đến, ở đây, là long thần thử luyện đệ nhị chỗ thử luyện nơi, chỗ này thử luyện nơi không giới hạn, cũng không có xuất khẩu. Chỉ có người hoàn thành thử luyện mới có thể bị chuyển cách nơi này, cũng hoặc là đang hoàn thành thử luyện mục tiêu trước, ngươi chôn vùi ở cái chỗ này, cái này vô tận bình nguyên trong, tồn tại vô số huyền thú, những huyền thú đẳng cấp đều lấy thực lực của ngươi làm cơ sở đã làm điều chỉnh. Mà bởi ngươi thừa nhận là gấp đôi khó khăn thử luyện, cho nên nơi này sở hữu huyền thú, phẩm cấp toàn bộ không thua kém linh huyền cảnh giới, mà một ít cường đại huyền thú, thực lực của bọn họ còn muốn vượt lên trước người đánh chết nham long chiến tướng. Đúng những huyền thú mà nói, nơi này là vô tận cõi yên vui. Mà đối với ngươi mà nói, ở đây cũng nguy cơ trùng trùng, tràn đầy vô số tử vong âm ảnh vực sâu, bởi vì nơi này sở hữu huyền thú, ở nhận thấy được khí tức của ngươi thì, đều có thể đối với ngươi triển khai không chết không thôi công kích. Đồng thời, ở ta hồn lực dưới sự dẫn đường, ở vào ngươi phụ cận huyền thú, đều có thể bị dẫn đạo hướng ngươi làm ở phương hướng, ngươi đem thời thời khắc khắc ở vào huyền thú truy sát trong. Đêm không thể chợp mắt, thực không thể ăn, Vân Triệt. Những, chưa từng làm cho Vân Triệt có cái gì rõ ràng phản ứng, nhưng thái cổ thương long lời kế tiếp, làm cho Vân Triệt suýt nữa phun ra một bùng máu tới. Mà ngươi đi qua cái này cửa thứ hai thử luyện mục tiêu cũng rất đơn giản, đó chính là ở trong vòng một năm, đánh chết nơi này 99999 chỉ huyền thú. Nhất năm, ở vô số huyền thú truy sát trong, giết chết 99999 chỉ huyền thú. Hơn nữa những huyền thú đẳng cấp mỗi một cái đều xa xa cao hơn hắn, cái này thử luyện độ khó và hãm hại đa trình độ nào chỉ là tàn khốc, quả thực đến rồi phát dầu trình độ. Để cho Vân Triệt tức giận là, chào ngươi ngạt hơn nữa một cái góp cái số nguyên A, không nên lộng cái 99999 là vài cái ý tứ, thái cổ thương long thanh âm hạ xuống, quanh mình bầu không khí cũng bỗng nhiên trong lúc đó do tê mát, biến thành âm trầm. Vô số huyền thú giống lên một tiếng ở phương xa vang lên, Vân Triệt chu vi cũng hoảng động xông lên mười mấy huyền thú cái bóng, bọn họ khí tức đều vững vàng đem Vân Triệt tập trung, sau đó toàn bộ hướng bên này vào tới, những huyền thú sở phóng thích ra huyền khí lực hơi thở, không có có một thấp hơn linh huyền cảnh. Chỉ chớp mắt công phu, Vân Triệt liền đã bị đại lượng huyền thú vây quanh. Thái cổ thương long thanh âm nói qua, Nơi này huyền thú sẽ ở hơi thở của nó dưới sự dẫn đường chủ động tới gần hướng Vân Triệt phương hướng, ở phát hiện hắn sau khi, hội tiến hành không chết không thôi truy sát, những lời này dĩ nhiên không phải nói chơi. Vân Triệt cấp tốc một tay rút ra Long Khuyết, nghênh hướng những huyền thú, Long Khuyết huy động lúc mang theo từng đạo bay múa phượng hoàng chi viêm, đem chung quanh huyền thú lần lượt bước lui. Chỉ là, những huyền thú thực lực, phải rất xa còn hơn cửa thứ nhất thử luyện chung nham long chiến sĩ, hơn 10 chỉ cùng nhau nảy lên, áp lực còn muốn lớn hơn đại vượt lên trước mấy trăm nham long chiến sĩ vây công. Hơn nữa, theo Vân Triệt ẩu đả, huyền thú số lượng nếu không có giảm bớt, trái lại nhanh chóng tăng nhanh lấy. Mỗi thời mỗi khác, đều có số lớn huyền thú từ chung quanh chạy tới, hơn 10 hơi thở thời gian, Vân Triệt bị áp lực liền đã nặng nề làm cho hắn gần như hít thở không thông, lại hơn 10 hơi thở sau đó, hắn đã cực kỳ nguy hiểm, hắn vững vàng bảo vệ Sở Nguyệt Thiền, cầu Mạt Lị xin giúp đỡ nói. Mạt Lị, bây giờ nên làm gì? Chỉ có một biện pháp, Mạt Lị bình tĩnh nói. Vân Triệt mừng rỡ, biện pháp gì? Đương nhiên là chạy trốn. Mạt Lị nổi giận, ngươi không trốn nữa chạy ở chỗ này chờ tử sao? Bản công chúa dạy ngươi tinh thần toái ảnh chẳng lẽ là trang trí không thành? Hay, à. Vân Triệt trên người của hỏa diễm nổ lên, một cái nhỏ phần tinh yêu liên tầng tầng nở rộ, đem chung quanh cường đại huyền bầy thú rất nhanh bước lui, thừa dịp hỏa quang che lấp, hắn nhảy lên thật cao, lấy phượng dực thiên khung khoảng cách dài chạy nước rút sau khi, lại lấy tinh thần toái ảnh liên tục vài cái thuấn thân, vớt cục thoát. Khỏi huyền thú vòng vây, hắn đem Long Khuyết thu được thiên độc châu chung, thân thể nhất thời trở nên không gì sánh được mềm mại, tùy theo huyền lực tập trung vào dưới chân, ôm Sở Nguyệt Thiền một đường chạy như điên. Lần này thử luyện, vô luận địch nhân cường độ, còn là nguy hiểm trình độ, cần thời gian, đều phải không thể thắng được cửa thứ nhất thử luyện, Mạt Lị thanh âm nặng nề nói. Tuy rằng, ngươi đi qua cửa này thử luyện phương pháp là đánh chết 99.999 chỉ huyền thú, nhưng lấy nơi này đáng sợ trình độ, ngươi tùy tiện động một con huyền thú, đều có thể đem chu vi tất cả huyền thú kinh động, sau đó sẽ gặp rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh của ngươi còn mang theo cái con. Chồng trước, sở dĩ, ngươi ở nơi này tuyệt đại đa số thời gian không phải là liệp sát, mà là chạy trốn, ngươi mấy tháng này tới nay, tất cả tu luyện đều tập trung ở trọng kiếm và đại đạo phù đồ bí quyết trên, nhưng không có bận tâm ta dạy cho ngươi tinh thần toái ảnh. Ngươi nghĩ thông qua cửa ải này thử luyện, nhất định phải trước luyện hảo năng lực bảo vệ tánh mạng, muốn ở nơi này tất cả đều là linh huyền thú đất nguy hiểm hảo hảo giữ được tánh mạng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem tinh thần toái ảnh cho ta tu luyện tới nhị trọng ảnh đệ nhị trọng cảnh giới. Cho ngươi nhất tháng, trong vòng một tháng này, phải dừng lại ở tận khả năng địa phương an toàn, hơn nữa trừ phi vạn bất đắc dĩ, không muốn xảy ra tai công kích bất luận cái gì huyền thú, như vậy chí ít ngươi có thể an toàn nhiều, trong khoảng thời gian này, ngươi phải đem tinh thần toái ảnh tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh. Liên đại đạo phủ đồ bí quyết ngươi đều có thể như thế trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đệ nhị trọng cảnh, lấy ngộ tính của ngươi, cái mục tiêu này, đối với ngươi hẳn là cũng không khó. Đối đãi ngươi có thể biến ảo ra nhị trọng ảnh, có mạnh hơn bảo mệnh chạy trốn năng lực sau khi, ngươi mở lại thủy liệp sát những huyền thú. Hiểu chưa? Hiểu, Mạt Lị nói, Vân Triệt nửa điểm đều không phản đối. Mới vừa rồi bị hơn 10 chỉ linh huyền thú vây quanh thì trầm trọng áp lực và cảm giác nguy cơ, làm cho hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Có một câu nói, Mạt Lị nói chút nào không sai. Muốn thông qua cửa ải này thử luyện, chủ yếu là tiên bảo trụ mạng của mình, Thương Vong Hoàng Thành, Lãm Nguyệt Cung. Thương Nguyệt công chúa một thân trang phục, đứng ở ao hoa sen bạn, nhìn trong nước chính mình xinh đẹp vô song ảnh ngược, ánh mắt một trận mê nhiên, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Một cái cung nữ bước nhanh đi tới, hạ thấp người cung kính nói, công chúa điện hạ, Thương Phong huyền phủ tần phủ chủ cầu kiến. Thương Nguyệt ánh mắt từ mặt nước rời, mong mời, không bao lâu, Tần Vô Thương liền một thân một mình đi tới, hướng Thương Nguyệt khom mình hành lễ, Tần Vô Thương, bái kiến công chúa điện hạ, tần phủ chủ không cần đa lễ, tần phủ chủ, ngươi lần này tới, có đúng hay không có Vân Triệt tin tức. Thương Nguyệt, cũng chính là Lam Tuyết Nhược trong thanh âm lộ ra rõ ràng gấp, Tần Vô Thương chậm rãi lắc đầu. Sau đó thở dài một tiếng, xấu hổ, đến nay không dò hắn nửa điểm tin tức. Ai, công chúa điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, tử vong hoang nguyên cái loại địa phương đó, ngay cả ta cũng không dám đơn giản bước vào. Ngũ tháng trước, có không ít người nhìn hắn đi vào, nhưng từ không có người thấy hắn đi ra, ở chỗ đó, rơi xuống thiên tài thực sự rất nhiều, thòn năm nguyệt. Ai, công chúa điện hạ cũng không cần chấp nhất nữa, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta tin tưởng hắn nhất định không có việc gì. Thương Nguyệt thanh âm bắt đầu run nhẹ nhẹ, tuy rằng nàng vẫn luôn đang cố gắng áp lực, nhưng tâm tình như trước bắt đầu không khống chế được, trong hốc mắt hơi nước cũng không bị khống chế tràn ngập đứng lên, hắn hướng ta bảo chứng quá, nhất định sẽ bình an vô sự, nhất định sẽ trong vòng nửa năm trở về. Hắn nhất định không có chuyện gì, nhất định chỉ là không muốn bị chúng ta tìm được, nhất định là... Nàng liên tiếp nói sáu nhất định thêm một cái tuyệt đối, không biết là vì thuyết phục Tần Vô Thương, vẫn là vì thuyết phục chính mình. Vân Triệt sau khi rời đi không lâu sau, nàng liền vô pháp đè nén xuống tưởng niệm, hướng Vân Triệt truyền âm, nhưng vô luận là thiên lý truyền âm phù, còn là vô cùng chân quý vạn lý truyền âm phù, đều không hề đáp lại. Sau lại, nàng rốt cuộc dọ thám biết đến rồi Vân Triệt hành tung. Tử vong hoa nguyên tiền phương, có không ít người nhìn thấy một cái lưng đeo đen kỳ đại kiếm, niên kỷ 16-17 tuổi nam từ một mình tiến nhập tử vong hoa nguyên, hắn chỗ ở khách sạn trưởng quỹ, càng tiến thêm một bước chứng thực, nhưng từ không có người thấy hắn đi ra quá. Nếu như nàng trước đây biết Vân Triệt địa phương muốn đi là tử vong hoang nguyên, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho hắn ly khai, bởi vì đó là một nơi trốn lộ ra tử vong ác mộng nơi. Hàng năm tử ở trong đó nhân vô số kể, bao quát vô số đúng thực lực của chính mình có tuyệt đối lòng tin tuyệt đỉnh thiên tài, tin tức như thế, làm cho Thương Nguyệt tinh thần một lần một số gần như tan vỡ, cho tới bây giờ, đã tròn ngũ tháng trôi qua, vẫn không có nhân nhìn thấy hắn từ bên trong đi ra. Ngay cả này thâm nhập đến linh huyền thú lãnh địa cao thủ đoàn đội, cũng chưa từng thấy qua hắn, mà tiến vào tử vong hoang nguyên tròn năm nguyệt không có đi ra khỏi, thả chút nào vô tung ảnh, như vậy duy nhất khả năng, hay táng thân trong đó, ngay cả thi thể đều bị huyền thú sở hủy diệt hoặc là nấp chững. Tần Vô Thương trong lòng lặng lẽ thở dài, đối với Vân Triệt ngã xuống, hắn cũng là tức hận không ngớt, hắn lập tức nói sang chuyện khác, công chúa điện hạ, mới vừa rồi ta gặp mặt hoàng thượng, xin chỉ thị lần này thương phong bài vị chiến chuyện nghi, hoàng thượng làm cho ta trực tiếp vào công chúa điện hạ thương nghị cho giỏi. Cự ly bài vị chiến bắt đầu, cũng chỉ còn lại có nhất tháng, đại biểu thương phong hoàng thất xuất chiến huyền người phải định ra rồi, chẳng biết công chúa điện hạ có thể đã có điều động nội bộ chọn người, cũng hoặc là, vào năm rồi như nhau, đi qua bì tái từ nội phủ trong hàng đệ tử cọn lựa. Thương Nguyệt nghiêng đi ánh mắt, đãi tâm tình rốt cục bình phục một ít sau khi, mới ánh mắt chợt nói, Tần phủ chủ, chờ một chút, đợi lát nữa nửa tháng, nếu như vẫn là không có tin tức của hắn. Giống như năm rồi như nhau tiến hành nội phủ cọn lựa, thế nhưng, nói vậy, thời gian thượng hội. Nói được phân nửa, Tần Vô Thương thấy Thương Nguyệt trên mặt buồn bã thần sắc, trong lòng một trận thương tiếc, đem quá mức thương xúc bốn chữ cho nốt trở vào, cùng tay nói. Ta hiểu được, tất cả liền án công chúa điện hạ ý tứ, về Vân Triệt, mong rằng công chúa điện hạ đã thấy ra, hôm nay, thái tử và tam hoàng tử hành vi ngày càng hung hăng ngang ngược, ngươi là hoàng thượng chỗ dựa cuối cùng, nghìn vạn lần phải bảo trọng chính mình. Ai, xin cáo lui. Tần Vô Thương thân là Thương Phong Huyền phủ phó phủ chủ, tự nhiên không biết là kẻ ngu si. Vân Triệt mới vào Thương Phong Huyền phủ thì, Thương Nguyệt đúng Vân Triệt các loại đặc biệt chiếu cố, hắn thượng có thể lý giải thành là vì làm cho hắn đại biểu hoàng thất tham gia thương phong bài vị chiến còn đối với hắn coi trọng, và sau đó, nàng cách mỗi vài ngày, đều sẽ đích thân đi trước nội phủ để thăm hắn, việc này người. Khác không biết, thân là Huyền phủ chủ tự nhiên không có khả năng chẳng biết. Khi biết Vân Triệt tiến nhập tử vong hoang nguyên sau khi của nàng các loại phản ứng, cũng làm cho Tần Vô Thương càng ngày càng minh bạch, nàng hiển nhiên là đúng Vân Triệt động tình, vào không chỉ là đơn thuần coi trọng. Tần phủ chủ đi thong thả. Đưa mắt nhìn Tần Vô Thương sau khi rời đi, Thương Nguyệt chán chuyển quá, chậm rãi nhắm mắt lại. Vân sư đệ, vì sao ngươi muốn đi như vậy địa phương nguy hiểm, ngươi thực sự vĩnh viễn ở lại cái kia tử vong hoang nguyên trong, cũng nỡ ra không được sao? Thương phong bài vị chiến sắp bắt đầu, ngươi đã nói, ngươi phải trực tiếp tham gia lần này thương phong bài vị chiến. Nhưng là bây giờ, ngươi đang ở đâu? Ngươi làm cho ta thói quen sự tồn tại của ngươi, làm cho ta bản nếu lục bình tâm linh, bởi vì ngươi vào có không muốn xa rời, dựa vào quy túc cảm, vì sao rồi lại như thế vội và tiêu thất ở thế giới của ta trong. Nếu như lúc này đây thương phong bài vị chiến, ngươi không xuất hiện. Như vậy, phụ hoàng tấn ngày sau, ta sẽ đích thân đi tìm chết vong hoang nguyên tìm kiếm ngươi. Nếu như vô pháp tìm được ngươi, ta liền bồi ngươi, vĩnh viễn ở lại nơi đó, sẽ không để cho ngươi cô đơn. Hai cái đầu ngón tay lặng yên nắm chặt, đẹp đẽ quý giá phượng bào cùng mũ phượng dưới, tràn ra lấy ti ti lũ lũ réo rắt thảm thiết khí tức. Lúc này, một thanh niên nam tử càn rỡ thanh âm truyền tới, ha ha ha ha, Hoàng muội, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hoàng huynh tới thăm ngươi, ngươi mau nhìn xem, Hoàng cung đem người nào mang cho ngươi tới. Cái thanh âm này làm cho Thương Nguyệt Nguyệt mi hơi thu lại, trên mặt thần tình từ thê thương trong nháy mắt chuyển thành bình tĩnh, nàng xoay người lại, nhìn về phía người nói chuyện và hắn bên cạnh thân cùng hắn sóng vai mà đứng nhân, nhãn thần không hề gợn sóng, thanh âm càng bình tĩnh như nước. Tam Hoàng huynh, phần thiếu chủ, đã lâu không gặp bốn chữ đạm giống như một luồng gió nhẹ, không có có bất kỳ cử biệt tái kiến kinh ngạc hoặc kinh hỉ tâm tình. Tam Hoàng tử thương sốc nhìn qua 27-28 tuổi, người đứng bên cạnh hắn tắc so với hắn nhỏ hơn một ít, chỉ có nhị 12-13 tuổi hình dạng, nhưng cùng cái này hoàng thất hoàng tử sóng vai mà đứng, trên người cùng bẩm sinh tới cao quý cùng khí ngạo nghễ, càng là hoàn toàn không kém gì Thương Sóc. Trái lại còn muốn còn hơn, hắn bước lên trước, khẽ khom người, nhìn về phía Thương Nguyệt trong đôi mắt không che giấu chút nào như liệt hỏa giống nhau nóng cháy ái mộ, phần thiên môn phần tuyệt thành, bái kiến cao quý xinh đẹp Thương Nguyệt công chúa điện hạ. Nghe nói công chúa điện hạ ở 3 tháng trước liền đã hồi cung, nhưng trong khoảng thời gian này tuyệt thành một mực liệt dương hỏa vực bế quan tu luyện, 2 mấy ngày trước mới xuất quan, mong rằng công chúa điện hạ không nên trách tội. Ha ha ha ha, Thương Sóc nở nụ cười. Phần thiếu chủ vừa xuất quan, liền khẩn cấp, ngày đêm kiên trình chạy đến xem ngắm hoàng muội, phần này thịnh tình, thực tại làm cho cảm động và cực kỳ hâm mộ a. Thương Nguyệt đạm đạm nhất tiếu, nói, cảm tạ phần thiếu chủ thịnh tình, Thương Nguyệt tất cả mạnh khỏe, phần thiếu chủ không cần quan tâm, chẳng biết phần thiếu chủ lần này đến đây, vì chuyện gì, vừa Thương Sóc rất trắng ra nói, phần tuyệt thành đến duy nhất mục đích hay tới gặp nàng, Thương Nguyệt lại phảng phất nghe không hiểu giống nhau. Phần tuyệt thành cũng là cười khẽ, tào nhã vào trắng ra nói rằng, nghe nói công chúa điện hạ 2 năm qua một mực các đại chi nhánh huyền phù lịch lãm, tuyệt thành nhớ hơn, cũng vô cùng kính phục, tuy rằng nằm mộng cũng muốn lấy có thể thấy nhiều trên công chúa vài lần, nhưng lại sợ quấy nhiễu công chúa, sở dĩ vẫn áp lực trong lòng. Hôm nay rốt cục có thể tái kiến công chúa, tuyệt thành thực sự vui vẻ không thôi, công chúa điện hạ so với 2 năm trước, càng thêm mỹ lệ tôn nhã, trong truyền thuyết thiên tiên hóa nhân cũng không gì hơn cái này. Ở tuyệt thành xem ra, công chúa điện hạ mỹ lệ, là Thương Phong hoàng thất, thậm chí toàn bộ Thương Phong đế quốc trời ban của quý. Đang khi nói chuyện, phần tuyệt thành ái mộ cùng si mê tình tất cả đều hiển lộ, trần truồng không hề che lấp. Thương Nguyệt công chúa lại phảng phất hoàn toàn không thấy được những, như trước báo dĩ cười nhạt, phần thiếu chủ khen chật rồi, Thương Nguyệt thụ chi không dậy nổi, ta thay hoàng muội cảm ơn phần thiếu chủ khen, hoàng muội là ta hoàng thất của quý những lời này, ta cũng vậy thâm dĩ vi nhiên. Thương Sóc cười híp mắt nói, hắn mâu quang vừa chuyển, không vết tích về phía sau phương tùy tùng khiến cho cái nhan sắc, cái kia tùy tùng lập tức ngầm hiểu, lập tức tiến lên, làm bộ ghé vào lỗ tai hắn thì thầm một phen. Nga, Thương Sóc mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó hướng phần tuyệt thành xin lỗi nói. Phần thiếu chủ, bổn cung chợt nhớ tới có một việc việc gấp chưa xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp được một chút. Hoàng muội, phần thiếu chủ đã hồi lâu thời gian tới hoàng cung, ngươi liền theo phần thiếu chủ ở trong cung đi một chút đi, xin thứ cho Thương Nguyệt cử tuyệt. Thương Sóc lời vừa nói dứt, Thương Nguyệt liền trực tiếp đẩy xuống. Cũng không Thương Nguyệt không muốn, phụ hoàng trước làm cho truyền chỉ, dặn bảo ta đây canh giờ đi tầm cung thương nghị chuyện quan trọng, phụ hoàng chi mệnh Thương Nguyệt không dám vi phạm, mong rằng hoàng huynh và phần thiếu chủ không lấy làm phiền lòng, Thương Nguyệt trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Thương Nguyệt hơi gật đầu, không chút do dự hướng Lãm Nguyệt cung chi đi ra ngoài, Thương Sóc mi đầu đại chíu, phần tuyệt thành nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, ở Thương Nguyệt từ hắn bên cạnh thân đi qua thì, hắn bỗng nhiên xoay người lại nói. Công chúa điện hạ, tuyệt thành đến hoàng cung thì, trong lúc vô tình nghe nói công chúa tựa hồ chính đang toàn lực tìm một gốc cây tên là phần hồn hoa dị hoa, không biết công chúa có thể đã tìm được, nếu là còn chưa tầm đến, tuyệt thành trái lại vừa vặn biết nơi đó có phần hồn hoa tồn tại. Phần tuyệt thành đến, làm cho Thương Nguyệt đã bất an, cũng là toàn thân khó chịu, chỉ nghĩ mau ly khai, phần tuyệt thành lời nói này, để cho nàng toàn thân cứng đờ, rời đi cúc bộ gắt gao định ở tại chỗ ấy, nàng xoay người lại, lấy tận lực bình tĩnh giọng nói. Phần thiếu chủ nói thật. Thương Nguyệt đúng là tìm kiếm phần hồn hoa, nếu như phần thiếu chủ biết ở nơi nào có thể tìm được nói, mong rằng vui lòng báo cho biết, Thương Nguyệt nhất định vô cùng cảm kích, phần tuyệt thành mỉm cười nói, Thương Nguyệt công chúa thỉnh cầu, tuyệt thành đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuyệt thành biết đến bụi cây này phần hồn hoa, vừa vặn ngay ta phần thiên môn chỗ tu luyện liệt dương thiên vực chung, Thương Nguyệt ngực máy động, nàng đè nén kích động nói, vậy thì tốt quá. Chẳng biết quý môn khả phủ đem bụi cây kia phần hồn hoa chuyển làm cho hoàng thất chúng ta, giới cách hoặc chuyển nhượng điều kiện, quý môn có thể tùy ý mở miệng. Phần tuyệt thành hai mắt híp lại, gần như tham lam nhìn Thương Nguyệt tuyệt mỹ cùng tôn nhiên đến mức tận cùng dung nhan cùng dáng người, phóng khinh thanh âm nói. Chuyện này, tuyệt thành vô pháp làm chủ, liệt dương thiên phú trong, nghìn năm cũng chỉ sinh trưởng một gốc cây phần hồn hoa, toàn tông trên cửa hạ đều muốn nó coi là chí bảo, kiên quyết không có khả năng chuyển nhượng cho hắn nhân, bất quá. Phần tuyệt thành thanh âm cho ăn, cười càng thêm thản nhiên. Nếu như muốn phần hồn hoa nhân là ta tông môn nội bộ người, hơn nữa quả thực nhu cầu cấp bách bụi cây này phần hồn hoa, hơn nữa ta đây cái thời gian tới môn chủ tự mình cầu tình, tin tưởng phụ thân ta và các trưởng lão cũng đều không phải là ngoan cố không thay đổi cứng nhắc người, nhất định sẽ bàn giàn xếp. Phần tuyệt thành nói thính tự ôn nhã hàm xúc, kỳ thực trắng ra trong mang theo một tia bức bách, làm cho một ngoại nhân trở thành phần thiên bên trong cánh cửa bộ người, hoặc là trở thành môn hạ đệ tử. Hoặc là giá đến phần thiên trong môn, Thương Nguyệt bộ ngực cao vút hơi phập phồng, nhưng tùy theo, nàng cũng chậm rãi lắc đầu. Nếu phần hồn hoa đúng quý môn mà nói quý trọng như vậy, Thương Nguyệt liền không xa cầu, cảm tạ phần thiếu chủ báo cho biết, cáo từ. Thương Nguyệt như vậy thẳng thắn và kiên quyết phản ứng ngoài phần tuyệt thành dự liệu, thần sắc hắn cứng đờ, nhìn Thương Nguyệt rời đi bóng lưng, vùng xung quanh lông mày cũng chậm rãi trầm xuống. Ta đây cái hoàng muội tính tình, vẫn như cũ còn là quật cường như vậy, Thương Sóc mở miệng nói, lúc này đối mặt phần tuyệt thành, lời nói của hắn trong lúc đó nhất định mơ hồ mang theo nhất chút cung kính. Là so với trước càng quật, chí ít trước đây, nàng ngay cả cự tuyệt, cũng rất kịp uyển chuyển, hiện tại, cũng mạnh như vậy cứng rắn, hình như ở nói cho ta biết không cần có bất luận cái gì huyễn tưởng, phần tuyệt thành làm như tự diễu, làm như tức giận cười cười. Phần thiếu chủ hoàn toàn không cần bi quan như thế, Thương Sóc vội vã khuyên lơn, đấy phần thiếu chủ thực lực, tướng mạo, thân phận địa vị, toàn bộ Thương Phong đế quốc tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai người nào so với được với. Thương Nguyệt nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, một việc còn không có đã thấy ra, tin tưởng tiếp qua không lâu sau, không cần phần thiếu chủ truy cầu, chính cô ta liền sẽ chủ động tới cửa yêu thương nhung nhớ. Nói đến đây, Thương Sóc do dự một chút, nói tiếp. Thương Nguyệt thái độ bỗng nhiên trở nên kiên quyết như vậy nguyên nhân, ta trái lại biết một ít, nga, phần tuyệt thành xoay chuyển ánh mắt, Thương Sóc nói. Theo ta được biết nói tin tức, Thương Nguyệt trong khoảng thời gian này tới nay không chỉ tìm chung quanh phần hồn hoa, đồng thời cũng đang tìm một người, một cái nàng tự mình từ Tân Nguyệt Thành mang về nhân, có người nói đem hắn mang về mấy tháng trong, nàng và hắn đi gần vô cùng. Bất quá phần thiếu chủ yên tâm, người kia từ lúc ngũ tháng trước liền tiêu thất, tựa hồ là không biết tự lượng sức mình và tử vong hoang nguyên, sau đó liền không còn có đi ra, khi hắn thất tùng sau đó, ta thính Thương Nguyệt bên người cung nữ nói nàng từng sổ độ rơi lệ, ăn không ngon, ngủ không yên. Người kia tên gọi là gì? Vân Triệt. Niên kỷ rất nhỏ, năm nay cũng liền 17 tuổi, nhưng thiên tư bất phàm, ta và Thương Lâm đều từng nỗ lực đưa hắn kéo vào mình trận doanh. Hừ, phần tuyệt thành hai hàng lông mày cắt cao tỏa sông lên, toàn thân dâng lên nồng nặc đến kinh người sát khí. Bản thiểu chủ coi trọng nữ nhân, cư nhiên cũng có người ý đồ nhúng chàm, hắn tốt nhất là đã chết, bằng không, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, phần tuyệt thành trên người bỗng nhiên thả ra tức giận. Làm cho Thương Sóc toàn thân sợ run cả người. Thương Sóc tùy thân hộ vệ càng hai mắt trừng trừng, một trận kinh hãi, bởi vì đến từ phần tuyệt thành huyền khí lực hơi thở, phân minh đã tới mà huyền cảnh, long thần thư luyện cảnh, vô tận bình nguyên, đây cũng là Vân Triệt tiến nhập nơi này thứ năm nguyệt. Tiền phương, một đạo dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, suối nước trong suốt thấy đáy, trong suốt suối nước trong, từng cái nhan sắc hình thái khác nhau con cá vui sướng du động, Vân Triệt đem Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng đặt ở bên dòng suối nhỏ xốp trên cỏ. Sau đó ngồi xổm khi bạn, nhìn khê cá lội trong nước cười hết bát nói. Tiểu tiên nữ, chúng ta lại canh cá có thể uống. Ừ, ngày hôm nay chúng ta hay a vị đạo trưởng nào đó canh cá đây. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt tay trái đã nhanh như tia chớp sắp vào trong nước, đem một đôi gần thước dài cá lớn bắt. Vào đúng lúc này, hắn phía bên phải phương một khối hà thạch bỗng nhiên lầm nhầm, một con trừng Vân Triệt nửa người lớn nhỏ cự dài bắn lên, màu đen nhánh thật lớn dài kìa mở mãnh giáp hướng Vân Triệt cổ. Con này dày kiềm trên sức mang dô hàn quang lẫm lẫm, đừng nói một người cổ, coi như là sắt thép, cũng có thể kẹp một cái vào đoạn. Vân Triệt đem tả cá trong tay vứt xuống trên cỏ, cũng không ngẩng đầu lên, tay phải nhanh như tia chớp vươn, ôm đồm ở tại con kia dày kiềm sát bên dưới, trên tay dù một lát lực, mang theo toàn bộ sát nhân cự dài bỗng nhiên suy hướng bên cạnh một khối hà thạch. Vân Triệt lực cánh tay không phải là vậy kinh khủng, phanh một tiếng vang thật lớn, hà thạch tứ phân ngũ liệt. Sát nhân cự giải cũng bị đập bán ngất đi, vào cái này âm hưởng động cũng thọc tổ ong vò vẽ, hơn 10 chỉ giết nhân cự giải đồng thời vọt lên, cự kiềm như một tòa đẹp mở giao cầu, hàn lóng lánh cắt tới. Vân Triệt nhanh như tia chớp rút ra long khuyết, thân thể khẽ động, trong nháy mắt ở bất đồng ba phương vị lòe ra ba mắt thường hoàn toàn biện không ra hư thực thân ảnh, bắt nghìn cân trung long khuyết ở trong tay hắn nếu như nhẹ nhàng hồng vũ, mấy hơi thở trong lúc đó xuất liên tục hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều đòn nghiêm. Trọng ở một con sát nhân cự giải trên lưng của, sát nhân cự giải linh mẫn huyền cảnh cấp 2 nguy hiểm huyền thú, có kinh khủng song kiềm, kỳ sát càng cứng rắn không gì sánh được, tầm thường linh huyền cảnh huyền người đều khó khăn lấy thương đến. Nhưng Vân Triệt một vòng đòn nghiêm trọng xuống tới, theo 13 tiếng giao chồng lên nhau bạo liệt tiếng, 13 cái sát nhân cự giải lưng xác toàn bộ nổ tung, cuồng bạo huyền lực nhất thời dũng mãnh vào, đem bọn họ mạch máu trong nháy mắt xông đoạn, cổ tay vùng, lòng quyết liền về tới Vân Triệt trên lưng của. Để hoàn toàn thích ứng long khuyết trọng lượng, ở đem tinh thần toái ảnh tu tới đệ nhị trọng cảnh giới sau khi, hắn liền lúc nào cũng đem long khuyết cong ở vào trên lưng, 83.947 cái, theo 13 cái sát nhân cự giải diệt vong, Vân Triệt trong đầu chữ số cũng theo đó nảy sinh cái mới. Nhìn đầy đất chồng vó tử giải, Vân Triệt nhéo nhéo cầm, nói thầm nói, không biết những đại con cua có thể hay không nấu canh. Vân Triệt cuối cùng vẫn bỏ qua cái này mê người tìm cách, mang theo ngư đi trở về Sở Nguyệt Thiền bên người, sau đó ở trên cỏ nhấc lên nồi và bếp, để lên suối nước và ngư, sau đó nổi lên nhà bếp. Nếu như bị Phượng Hoàng thần thú biết Vân Triệt đạt được Phượng Hoàng máu sử dụng sau này nhiều nhất địa phương này đây Phượng Hoàng chi viêm nấu cơm, chẳng biết có thể hay không tức giận một cây đuốc đem Vân Triệt đốt thành cạn bã. Nhà bếp cương nổi lên, phiền phức liền theo nhau mà tới, dưới chân hắn bãi cỏ một trận không bình thường khẽ nhúc nhích, không đợi ngâm gì đó đi ra, Vân Triệt tay của rồi đột nhiên cắm vào mặt đất, đem một con đang muốn công kích linh huyền thú thiết giáp địa long ngạnh xinh xinh nhéo đi ra, sau đó tam hai cái đem thân thể của nó đánh thành một cái bế tác, xa xa ném ra ngoài. Thương cảm con này thiết giáp địa long đường đường thấp hơn linh huyền thú, thân thể cứng rắn nếu tinh thép, ở Vân Triệt trong tay lại cùng một cây thông thường dây thừng như nhau, Vân Triệt huyền lực đẳng cấp tuy rằng thấp, nhưng hắn lực cánh tay, cũng linh huyền cảnh cao cấp huyền người đều trăm triệu không có thể sánh được. Bị triển thành bế tắc thiết giáp địa long ở trên cỏ hỗn loạn co quắp, nhưng quá nhiều cửu liền khí huyết nghịch lưu, lại cũng vô pháp nhúc nhích, 83.948 cái. Vân Triệt thấp niệm nhất cú, cường nhắc tới hoàn, cánh tay liền bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra, một đạo phượng hoàng chi viêm bắn ra, đem bầu trời vừa muốn đáp xuống hai phong bạo liệt ứng bắn cho dục tới. Hôm nay, kinh qua ngũ tháng thông hiểu đạo lý, hắn phượng hoàng phá đã không nên do trọng kiếm tới phát động, cánh tay cũng có thể chém ra, bởi vì cánh tay cũng có thể coi là trọng kiếm, lấy phượng hoàng chi viêm cực nóng, không được 60 hơi thở công phu, canh cá liền đã đun hảo. Thịnh hảo canh cá, Vân Triệt cẩn thận suy lạnh, đi tới tiểu tiên nữ bên cạnh thân, nâng dậy của nàng trên thân, đem chén nhỏ xúc gần môi của nàng biên, tới, đã không nóng. Sở Nguyệt Thiền mở đôi mắt đẹp, xa nhau lộn thần, cần lực khí rất nhỏ, nhất cái miệng nhỏ nhất cái miệng nhỏ uống canh cá. Ở nàng cương uống vào đệ nhất miệng thì, bầu trời liền truyền đến một trận quái khiếu, sáu con dài đuôi dài, toàn thân xanh đậm quái dị chim to cũng không cùng phương hướng phi phác xuống, thẳng thủ Vân Triệt. Vân Triệt cũng không ngẩng đầu lên, tay trái hướng về phía trước vung lên, long khuyết đã bị hắn chộp vào tay lúc, hắn tập trung sáu con bích lục chim to vị trí. Long khuyết ở hai hơi thở trong lúc đó liên tục huy vũ sáu lần, đệ tam hơi thở, long khuyết đã bị hắn đưa quay về phía sau, chiêm chiếp chiêm chiếp. Hỗn loạn phượng minh trong tiếng, sáu đạo phượng hoàng phá phóng lên cao, chuẩn xác không có lầm đánh vào sáu phi kích mà đến bích lục chim to trên, đem chúng nó nhất nhất đánh bay. Toàn bộ quá trình, trong chén nhỏ canh cá không một giọt vẫy ra, Sở Nguyệt Thiền rìa không chấn kinh, tuyết thần cũng không ly khai chén nhỏ, sáu con chim to toàn bộ hạ xuống thì trong chén nhỏ canh cá đã bị uống vào phân nửa. Bởi vì tình hình như thế, bọn họ năm người tới mỗi ngày đều tao ngộ lấy, sớm thành thói quen, nàng càng là hoàn toàn tin tưởng Vân Triệt có thể hoàn mỹ để đỡ được. Ngũ tháng, bọn họ hầu như mỗi thời mỗi khác đều đang chịu được các loại huyền thú tập kích, thì đa thì thiếu, nhưng hầu như chẳng bao giờ gián đoạn. Thái cổ thương long trước nói đêm không thể chợp mắt, thực không thể an, không một tiêu khoa trương và hù dọa thành phần, cửa ải này thử luyện độ khó so với cửa thứ nhất cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Kỳ đáng sợ không phải là huyền thú quá cao đẳng cấp, cũng là kỳ kinh người số lượng, mà là vậy không gián đoạn công kích, mặt đất, ngầm, trong nước, không trung, tùy thời cũng có thể có huyền thú kéo tới, tinh thần dù cho có một giây lòng, cũng có thể chết. Loại này tình cảnh dưới, kiên trì 1-2 ngày có thể dễ, 3-4 ngày cũng có thể miễn cưỡng, nhưng thời gian lại trường, thì là thân thể chịu đựng được, tinh thần cũng sẽ tan vỡ. Nếu đổi thành thường nhân, dù cho huyền lực cao hơn Vân Triệt ra gấp đôi, cũng ít có thể kiên trì nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng Vân Triệt mà nói, trận này thử luyện độ khó, cũng không cao hơn cửa thứ nhất, bởi vì, hắn đời trước, hay đang đuổi giết chung vượt qua. Vô tận bình nguyên huyền thú truy sát cố nhiên kinh khủng, nhưng hắn đời trước, thừa nhận thế nhưng khắp thiên hạ sở hữu trí cao tông môn, sở hữu trí tôn cường giả truy sát, hơn nữa rằng co tròn thất niên. Thất niên trong lúc đó, hắn cảnh giác tính, nhận biết lực, phản ứng lực, phản truy sát năng lực, đã ở như vậy truy sát trung bị rèn luyện đến cực điểm đoan kinh khủng cảnh giới, sau khi sống lại, hắn những năng lực cũng không có gì cơ hội bày ra. Mà ở cái này vô tận hoa nguyên vô tận huyền thú truy sát trung, hắn những năng lực bị một lần nữa tỉnh lại, ở Vân Triệt điều trị dưới, Sở Nguyệt Thiền kinh mạch tuy rằng cũng không có khôi phục, nhưng thân thể trạng huống đã khá nhiều, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy mặt của đã có nhàn nhạt huyết sắc. Chỉ là nàng toàn thân như trước ở vào trạng thái tê liệt, chỉ có cánh tay phải và tay phải có thể tiểu biên độ hoạt động. Ở nơi này cực độ địa phương nguy hiểm, Vân Triệt để bảo vệ tốt nàng, cùng nàng một tấc cũng không rời. Sở Nguyệt Thiền mỗi một bữa ăn cũng không nghi ăn nhiều lắm, nhất chén nhỏ canh cá đã chọn đủ, uống xong canh cá Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nằm ở Vân Triệt trước ngực, thần tình rất kịp sự yên lặng bình yên. liền chính cô ta cũng không có chú ý đến, loại này an tâm cảm, còn muốn còn hơn nàng ở tông môn bí cảnh chuyên tâm bế quan thì, cái này năm nguyệt tới nay, nàng hơn phân nửa thời gian đều là ở vào giấc ngủ trong, so với giấc ngủ nhiều thời gian hơn, còn lại là nằm ở Vân Triệt trong lòng. Từ lúc ban đầu bài xích, đến từ thích ứng, rồi đến hoàn toàn tập quán, và tập quán sau đó, tác hội bất chi bất giác phát triển trở thành không muốn xa rời. Nhưng không muốn xa rời khái niệm, Sở Nguyệt Thiền hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng ở Vân Triệt trước, nàng chẳng bao giờ vào bất kỳ một cái nào nằm từ một chỗ quá, chớ đừng nói chi là cái gì tiếp xúc thân mật, mà lần này, cũng như hình với bóng, da thịt thân cận gần năm nguyệt, đây đối với đã từng Sở Nguyệt Thiền mà nói, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Lúc này nàng đối mặt Vân Triệt là như thế nào tâm tình, không có ai biết, liên chính cô ta cũng không biết, an tâm ngủ một hồi mà sao, tiếp qua không lâu sau, chúng ta là có thể rời đi nơi này, đến lúc đó, người tất cả lực lượng đều có thể khôi phục. Vân Triệt vỗ nhẹ Sở Nguyệt Thiền phấn lưng, thanh âm êm dịu dường như ở dụ dỗ một cái gần ngủ say trẻ con, không có quá lâu lắm, Sở Nguyệt Thiền hô hấp trở nên đều nhẹ nhàng, chậm chạp, đã cạn ngủ mất, Vân Triệt bắt tay biên gì đó thu hồi, ôm Sở Nguyệt Thiền đứng lên, nhìn về phía trước nói. Mạt Lị, chúng ta ở chỗ này đã bao lâu, hôm nay là 141 thiên, Mạt Lị chuẩn xác không có lầm trả lời. Nói như vậy, cứ ly thương phong bài vị chiến, còn có không được nhất tháng, Vân Triệt nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút nôn nóng. Hắn đã đáp ứng Lam Tuyết Nhược, trong vòng nửa năm nhất định trở lại, hôm nay, thời gian đã qua hơn 5 tháng, hắn vẫn bị nhốt tại đây thử luyện nơi chung, ngũ tháng trôi qua, hắn đã thích ứng ở đây, phải hoàn thành cửa ải này thử luyện, cần chỉ là thời gian. Nhưng phải rời đi nơi này, còn muốn đánh chết hơn một vạn chỉ huyền thú, những huyền thú đều không phải là muốn giết sẽ theo liền có thể giết, bất luận cái gì một con, cũng đều là chân chính chính linh huyền thú, hơn nữa cửa thứ hai thử luyện sau đó, còn có cửa thứ ba thử luyện. Ra thử luyện nơi, còn cần rất nhiều thời gian đi ra tử vong hoang nguyên, ra tử vong hoang nguyên sau khi, ngay cả ngày đêm kiêm trình, trở lại thương phong hoàng thành cũng muốn chí ít ngũ ngày. Nếu như hắn không nhanh chóng rời đi nơi này, đem vô pháp vượt qua thương phong bài vị chiến, cũng liền vô pháp đổi tiền mặt đúng Lam Tuyết Nhược hứa hẹn, thoạt nhìn, phải nhanh hơn tiến độ, liều mạng, cũng muốn ở trong vòng 10 ngày sát hoàn còn dư lại huyền thú, Vân Triệt chỉ mi nói, mười thiên, hừ, đùa gì thế? Ngươi phải hoàn thành thử luyện, còn cần tiêu diệt một vạn lục thiên chỉ huyền thú, nếu phải mười thiên hoàn thành, mỗi ngày ít nhất phải tiêu diệt 1.000 lục bách chỉ. Ngươi cái này năm nguyệt bình quân mỗi ngày chém chết lục bách chỉ huyền thú. Đây đã là ngươi dụng hết toàn lực tốc độ cực hạn, mười thiên diệt rơi còn dư lại một vạn lục thiên huyền thú, tuyệt không khả năng. Ngươi nếu nóng lòng liều lĩnh, mất lãnh tĩnh, trái lại có thể sẽ bị huyền thú phản sát, Mạt Lị cảnh cáo nói. Vân Triệt không lời chống đỡ, giống. Bỗng nhiên, một tiếng điếc tai tiếng gầm gừ từ phía sau hắn xa xa truyền đến, cái thanh âm này làm cho Vân Triệt nhíu mày, sau đó âm thầm mắng nhất cú. Kháo, tại sao lại là người này, quả thực âm hồn không tiêu tan, nói xong. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, chạy đi bỏ chạy. Cũng không lâu lắm, một con hình thể to lớn một sừng huyền thú lùi quá trước hắn chỗ đứng, mang theo nhất cổ cuồng phong hướng hắn đổi theo. Mặc dù đang ở đây dừng lại gần năm nguyệt, hơn nữa mỗi ngày đều là đang cùng đẳng cấp hơn xa mình huyền thú trong chém giết vượt qua, nhưng Vân Triệt huyền lực như trước dừng lại ở chân huyền cảnh tứ cấp. Tuyệt không phải của hắn huyền lực thủy chung không có đột phá dấu hiệu, mà là vẫn bị hắn chết tử đè nặng, không cho đột phá, bởi vì huyền lực đột phá thì hắn sẽ có nhất đoạn ngắn thời gian vô pháp hành động, thả không thể bị bất cứ chuyện gì vật quấy rối, bằng không cực dễ tạo thành huyền mạch tổn thương. Ở nơi này nơi trốn hiểm cảnh vô tận hoang nguyên, hắn đột phá thì không chỉ không người thủ hộ, Sở Nguyệt Thiền cũng đem giống như hắn ở vào tình cảnh nguy hiểm, sở dĩ huyền lực đột phá vẫn bị hắn chết tự áp chế. Bằng không, lấy hắn mỗi ngày mỗi đêm vượt cấp chém giết, hơn nữa 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, ngũ tháng, huyền lực để thăng tới chân huyền cảnh bát cấp đều không chút nào khoa trương. Tuy rằng vẫn không có đột phá, nhưng bị áp chế huyền lực cũng từ hồn hậu, ngay cả không có tứ đại thần lực trong người, hắn huyền lực cũng muốn vẫn siêu thông thường chân huyền tứ cấp. Truy hắn con này huyền thú, tên là Bá Vương một sừng thú, là chỉ linh huyền cảnh lục cấp huyền thú, có cương mãnh lực lượng và cường ngạnh vô cùng thân thể, hơn nữa hùng hậu huyền lực hộ thân, Vân Triệt ngay cả lấy long khuyết đều khó khăn lấy thương nó. Nếu như Vân Triệt bên người không có Sở Nguyệt Thiền, hắn còn có thể cùng chi chu toàn. Nhưng hắn khéo tay phải ôm ấp Sở Nguyệt Thiền, chỉ có thể một tay cầm kiếm, thúc ngựa cũng không thể nào là con này Bá Vương một sừng thú đối thủ, sở dĩ nhất cả phải người này, Vân Triệt đều là quay đầu bỏ chạy. Tinh thần toái ảnh là thuấn thân huyền kỹ, mà không phải kéo dài ra tốc loại huyền kỹ, sở dĩ cũng không thể làm cho Vân Triệt tốc độ di động tăng nhiều, nhưng Vân Triệt bình thường người mang bát nghìn cân trọng kiếm, hắn muốn chạy trốn thì, chỉ cần đem trọng kiếm Vãng Thiên Độc Châu trong ném một cái, liền cảm giác thân thể nhẹ hầu. Như phải chính mình phiêu, chạy động càng nhanh như điện chớp, bỏ rơi con này bá vương một sừng thú bất quá là phân phút chuyện gì. Vân Triệt ở phía trước toàn lực chạy trốn, dưới chân thổ địa thật nhanh rút lui, đem bá vương một sừng thú càng kéo càng xa. Lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến Mạt Lị cảnh cáo âm. Cẩn thận, phía trước có đoạn nhai, theo Mạt Lị thanh âm hạ xuống, một chỗ đoạn nhai cũng xuất hiện ở Vân Triệt trong tầm mắt. Hắn hai hàng lông mày vặn một cái, tốc độ chợt giảm, hai chân gắt gao đạp đất, một đoạn khoảng cách dài trượt sau khi, hắn vuốt cục hiểm hiểm dừng ở đoạn nhai sát biên giới, bất quá lập tức, hắn vừa tối ám thở dài một hơi. Bởi vì xuống phía dưới vừa nhìn, chỗ này đoạn nhai cũng không cao, bất túc 50 trượng, hắn có thể dễ dàng nhảy xuống, đoạn nhai dưới cũng không phải nguy hiểm gì nơi, mà là một mảnh rậm rạp cực kỳ rừng cây. Có thể nói rừng rậm thích hợp hơn, bởi vì trước mắt một mảnh biển cây nhận vân mấy ngày liền, ngay cả đứng ở chỗ cao, cũng hoàn toàn nhìn không thấy giới hạn, bình nguyên dài đất, thế nào còn có thể có rừng rậm. Vân Triệt thuận miệng thấp niệm nhất cú, đang muốn nhảy xuống, bỗng nhiên, một tia nguy hiểm kình phong từ hắn phía bên phải truyền đến. Vân Triệt ánh mắt nhất nghiêng, tay phải nhanh như tê chớp vươn, hai ngón tay gắt gao nắm một cây tế trượt lạnh như băng đông tây. Đây là một cái thân dài không đầy trường, chỉ có bán cây to bằng ngón tay hắc tuyến xà, nó bị Vân Triệt lao lao nắm thất thốn, hộc đen kịt lưỡi thống khổ lắc lư dùng rằng, đế hoàng hắc tuyến xà, thông hiểu thiên hạ vạn độc Vân Triệt, liếc mắt một cái liền nhận ra con này độc xà. Đế hoàng hắc tuyến xà rất kịp tế ngắn, thân thể yếu đuối, một cái thông thường tiểu hài tử nếu không cẩn thận một cước đạp lên, đều có thể đem giết chết. Nhưng như vậy yếu ớt con rắn nhỏ, không chỉ bị quan lên đế hoàng tên, còn là một con thứ thiệt linh huyền thú. Bởi vì nó tuy rằng yếu đuối, nhưng lại có không gì sánh được kinh khủng độc tính và tốc độ, nếu bị độc của nó nha dính vào, linh huyền cảnh dưới, vô luận nhân thú, mười hơi thở bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả là linh huyền cảnh, bị nó rào một chút, nếu không có giải độc phương pháp, cũng khó mà chống nổi nửa canh giờ. Hơn nữa thân thể hắn thật nhỏ, rất khó bị phát hiện, hành động thì tựa như một đạo hắc sắc thiểm điện. Làm cho căn bản không thể nào phòng bị, bất luận cái gì linh huyền thú, thậm chí mà huyền thú thấy nó, đều phải đi đường vòng mà đi, trốn tránh chi e sợ cho thua. Có thiên độc châu trong người, Vân Triệt ngay cả bị nó cắn được, cũng sẽ không có nửa điểm quan hệ. Hắn nhìn chằm chằm này đế hoàng hắc tuyến xà, bỗng nhiên xoay người lại, mặt hướng đã truy lại đây bá vương một sừng thú, đem đế hoàng hắc tuyến xà từ tay phải giao cho trong tay trái, lấy thiên độc châu trong nháy mắt đem độc của nó dịch toàn bộ cho thối hút đi ra, sau đó đem nó ném một cái. Lấy ra hồi lâu không? Cần hồ phách kiếm, đem nọc độc xóa sạch ở tại hồ phách kiếm trên mũi kiếm. Thiên độc châu độc lực sau khi biến mất, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên dụng độc. Nhìn hồ phách kiếm mũi kiếm, hắn đầu óc lóe lên năm đó độc mạn toàn thành, thây phơi khắp nơi bi thảm hình ảnh, nhãn thần lặng lẽ mở đi chia ra, tùy theo thân nếu tật phong, chủ động xông về bá vương một sừng thú. Kiến cái này thường ngày thấy nó liền trốn chạy nhân loại lần này cư nhiên chủ động chào đón, bá vương một sừng thú sừng sốt một chút. Sau đó một tiếng gầm rú, răng nanh lộ ra, hướng Vân Triệt phi phác mà đến, sư. Bá vương một sừng thú lợi chảo xẹt qua Vân Triệt nhất đạo hư ảnh, Vân Triệt đích thực thân ngang sai vị, từ nó bên trái nhất sông mà đến, ngưng tụ huyền lực hổ phách kiếm ở nó bên trái trên thân thể hung hăng tìm một kiếm, lưu lại một nói hai thố tả hữu, đủ để thấy máu vết thương. Vân Triệt dừng lại thân thể, trong tay hổ phách kiếm đã bị thu hồi, đổi thành long khuyết, lấy bá vương một sừng thú thật lớn thân thể. Điểm ấy thương căn bản liền không tính là cái gì thương. Nhất pháp vào trống không bá vương một sừng thú quay lại thân, miệng khổng lồ đại trương, thân thể lần thứ hai nhào tới, nhưng cương vò tới phân nửa, nó chân trước bỗng nhiên nhất lệch ra, toàn bộ thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó bắt đầu co quắp, nó không ngừng tứ chi đạp đất, nhưng vô luận như thế nào đều không thể. Đứng lên, từ từ, trong miệng nó bắt đầu phát sinh trận trận thống khổ gào thét, cái kia nho nhỏ trong vết thương, một giọt tích đen kịt máu chậm rãi chảy ra. Vân Triệt xông lên, một kiếm liền đánh bể nó ở kịch độc ăn mòn hạ đã yếu đuối bất kham huyền lực phòng ngự, sau đó liên tục thất bát kiếm đánh vào đầu của nó bộ, thẳng đến nó không tiếng thở nữa, cũng không biết thiên độc châu độc lực lúc nào có thể khôi phục, Vân Triệt không tự kìm hãm được khí thường nói. Dựa vào một chút độc, hắn ít phí khí lực giải quyết hết con này trước đây chỉ có thể trốn tránh bá vương một sừng thú, độc đáng sợ, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Năm đó hắn lấy không được 30 tuổi. Nhưng có thể ở toàn bộ đại lục truy sát chung sống quá tròn thất niên, dựa vào, chính là thiên độc châu độc lực. Ở trong thiên độc châu thiên độc dưới, vô số thực lực hơn xa Vân Triệt chẳng biết gấp bao nhiêu lần cường giả, thậm chí tuyệt thế cường giả, đều chết ở trên tay của hắn. Nếu như thiên độc châu độc lực còn đang, ở nơi này thử luyện nơi, thiên độc tràn ngập dưới, đừng nói 9 vạn 9 thiên 9 bách 99 chỉ huyền thú, coi như là lại thêm gấp 10 lần, cũng có thể ở nhất tịch trong lúc đó toàn bộ giết bằng thuốc độc, Vân Triệt rất kịp cảm xúc nói. Thiên độc châu thân là huyền thiên chí bảo, nó nghịch thiên chỗ, hữu khởi rừng là rèn luyện, chờ một chút, thiên độc tràn ngập, Vân Triệt bỗng nhiên mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía đoạn nhai phía dưới vô bờ rừng rậm, ít khi, hắn chậm rãi nở nụ cười. Mạt Lị, ngươi tin hay không, nếu như vận khí tốt, chúng ta ngày hôm nay có thể ly khai cái chỗ này. Ngươi phải làm sao? Mạt Lị nghi ngờ nói. Gió bên tai tiếng gào thét, Vân Triệt đứng ở đoạn nhai vừa đưa tay nhận biết một chút gió hướng, đạm đạm nhất tiếu, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên tới, dụng hết toàn lực phát sinh giống to một tiếng. À! Một tiếng này trừng giống ở huyền lực dưới sự thôi thúc truyền ra cực xa, thằng đem Mạt Lị lại càng hoảng sợ, lập tức, xa xa nhất thời truyền đến đếm không hết huyền thú tiếng gầm gừ. Tại đây chỗ vô tận bình nguyên, Vân Triệt chính là sở hữu huyền thú mục tiêu công kích, Vân Triệt trước đều là có thể tránh liền tránh, dám như thế rêu rao, tuyệt đối là lần đầu tiên, hơn nữa ở cái chỗ này làm như vậy, cơ bản giống như là muốn chết hành vi. Rất nhanh, xít gào huyền thú càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng gần, tầm mắt viễn phương, vô luận bầu trời còn là trên mặt đất, cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều huyền thú cái bóng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về này vào tới. Trong lúc ngủ mơ, Sở Nguyệt Thiền bị Vân Triệt cái này nhất tiếng nói đánh thức, nàng hơi mở đôi mắt đẹp nói, Vân Triệt, ngươi đang làm cái gì? Vân Triệt cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, tiểu tiên nữ, các ngươi băng vân tiên cung ở vào đế quốc bắc bộ khu vực, sở kiến đến nhiều nhất chính là băng tuyết sao. Hẳn không có gặp qua quá lớn hỏa, ngày hôm nay, ta liền mang ngươi xem một hồi thật rất lớn khói lửa, cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ, thanh âm hạ xuống, Vân Triệt từ đoạn nhai trên nhảy xuống. Rơi vào rồi đoạn nhai dưới vô biên trong rừng rậm. Như hắn sở liệu, chỗ này vô danh trong rừng rậm huyền thú so với bình nguyên khu vực còn muốn dày đặc hơn, cung vừa rơi xuống, hắn cũng cảm giác được mười mấy huyền thú khí tức đưa hắn tập trung, hắn chút nào không ngừng chạy, tốc độ toàn bộ khai hỏa, về phía trước chạy như điên, phía sau của hắn, hơn 10 chỉ huyền thú đều. Là hú lên quái dị, từ lùm cây hoặc trên cây thoát ra, mang theo cuồng bạo khí tức hướng hắn đuổi theo, theo Vân Triệt toàn lực chạy vội, kinh động huyền thú cũng càng ngày càng nhiều. Đuổi kịp khi hắn hậu phương cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều. Hơn 10 hơi thở sau khi, hắn liền bỗng nhiên dừng bước, nhìn cũng không nhìn đuổi theo phía sau huyền thú liếc mắt, toàn thân bạo khởi nhất đám sổ thước cao hỏa diễm, hắn sâu đậm ngộp, cái này đoàn hỏa diễm cũng càng lên càng cao, vẫn bốc lên đến rồi hơn 20 thước cao độ, sau đó theo Vân Triệt nhất tiếng gầm nhẹ, ầm ầm. Nổ lên, phần tinh yêu liên. Ầm, cùng mấy lần trước tầng tầng nỡ rộ phần tinh yêu liên bất đồng, lần này phần tinh yêu liên cũng tầng tầng nổ lên. Đây là Vân Triệt từ trước tới nay thả ra lớn nhất một đóa phần tinh yêu liên, lấy hắn đủ thất thành huyền lực châm, cái này đóa yêu liên nổ lên trong nháy mắt, liền bao phủ chu vi gần trăm trượng khu vực, từ xa nhìn lại, giống như nhất ngọn núi lửa tại đây phiến vô biên trong rừng rậm bạo phát. Hậu phương đuổi kịp trung huyền thú ở uy lực này cực lớn phần tinh yêu liên hạ, vượt lên trước phân nửa bị trực tiếp nháy mắt giết, còn thừa lại đã ở trong hỏa diễm thống khổ kêu rên. Chỗ này rừng rậm cành lá bích lục xung xuê, vốn không dịch nhiên đốt, nhưng Vân Triệt thả ra, thế nhưng dung nhập phượng hoàng chi viêm hỏa diễm, trời xanh bích cây ở đụng chạm đến phượng hoàng chi viêm thì, tựa như cây khô giống nhau nhanh chóng bốc cháy lên. Hơn 10 hơi thở đi qua, phần tinh yêu liên tạo thành hỏa hải nếu không có thu nhỏ lại, trái lại nhanh chóng mở rộng, ở nam phong đái động hạ, hỏa thế giống như không thể ngăn cản cuộn trào mãnh liệt sóng chiều, lấy tốc độ cực nhanh hướng nam mang tất cả lan tràn đi. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt, hỏa thế theo trời xanh cổ thụ trườn mà lên. Thẳng lùi mấy chục thước cao, nam phong gào thét, hỏa diễm lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy đã tàn sát bừa bãi tới ngoài 10 dặm, rồi đến 20 dặm, 30 dặm, đếm không hết huyền thú tiếng kêu thảm thiết từ viễn phương truyền đến. Với tư cách linh huyền thú, thông thường hỏa diễm cháy khó có thể đối với nó môn tạo thành thực chất thương tổn, nhưng nếu thời gian dài ở vào trong biển lửa, đó chính là hoàn toàn bất đồng một người khái niệm, không chỉ nói linh huyền thú, coi như là thấp hơn mà huyền thú, nếu không thể đúng lúc chạy đi, cũng tất nhiên táng thân. Trong biển lửa, nhưng phong trợ hỏa thế, một cái chớp mắt trăm trượng, huyền thú lại làm sao có thể đào đi ra ngoài, đâu có thể theo gió, theo thủy lan tràn, vào trong rừng rậm, ở phong dưới sự thôi thúc, lửa lan tràn còn muốn không thể thắng được độc lan tràn tốc độ. Vân Triệt đứng ở trong biển lửa, cả người hắn đã bị ngọn lửa hoàn toàn vây quanh, vô luận chung quanh trên, tất cả đều là điên cuồng thiêu đốt đại hỏa, nhưng ở hắn tà thần mồi lửa khống chế lửa dưới năng lực, tất cả hỏa diễm và yên vụ đều bị hoàn toàn cắt đứt. Hoàn toàn sẽ không đả thương đến Sở Nguyệt Thiền. Tiểu tiên nữ, ta không có lừa ngươi sao? Vân Triệt cười híp mắt nói rằng, đứng ở trong ngọn lửa, hắn có một loại đã xa cách thật lâu cảm giác an toàn, chí ít đứng ở nơi này đại hỏa trong, lại cũng sẽ không có cái gì huyền thú bỗng nhiên xông tới công kích hắn. Ta không thích hỏa. Sở Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, của nàng huyền công là thuần túy băng hệ, băng hỏa tương khắc, nàng tự nhiên mùi lửa diễm có một loại gần như bản năng bài xích, đó là bởi vì ngươi trước đây dù sao vẫn là một người, Vân Triệt mỉm cười nói. Hiện tại, có ta cùng ngươi xem khói lửa, hai người cùng nhau nhìn thời gian, ngươi còn sẽ cảm thấy đáng ghét sao? Sở Nguyệt Thiền mở đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt căn bản nhìn không thấy sát biên giới khổng lồ hỏa hài, trong lúc nhất thời giật mình ở tại chỗ ấy, thật lâu không nói gì, cũng không có dở ánh mắt. Thì ra là thế, ngươi dĩ nhiên là phải thiêu hủy cánh rừng rậm này, trận này rừng rậm tồn tại thời gian hẳn là thật lâu, hơn nữa bệnh thấp rất nặng, thông thường hỏa diễm tuyệt đối đốt không đứng dậy, đảo còn thật không hổ là phượng hoàng chi hỏa. Nếu như phong không ngừng nói, trận này hỏa hội vẫn đốt xuống phía dưới, thẳng đến đem toàn bộ rừng rậm đều đốt sạch, trong rừng rậm huyền thú cũng sẽ bị chết cháy tảng lớn, nhưng người xác định những bị chết cháy huyền thú cũng có thể bị coi là tác là ngươi giết chết sao? Ngoạc Lị hỏi. Xác định, Vân Triệt gật đầu. Thái cổ thương long chỉ nói làm cho ta tiêu diệt 99999 chỉ huyền thú, vừa không có nói dùng phương pháp gì tiêu diệt, đánh chết cũng tốt, dụng độc, cần hỏa cũng tốt, chỉ cần những huyền thú là bởi vì ta mà chết, vậy tự nhiên coi là ta tiêu diệt. Đại hỏa điên cuồng lan tràn, như một con xích hồng sắc cự thú, cắn nuốt to lớn rừng rậm và trong đó vô số huyền thú, không được nửa canh giờ thời gian, hỏa diễm đã lan tràn đến ngoài trăm dặm. Bách lý bầu trời cũng bị chiếu rọi thành màu đỏ, đám mây càng đỏ ngầu như trạng vạng tối dáng đỏ giống nhau. Bách lý chi hỏa thiêu đốt thanh âm cực kỳ kịch liệt, nhưng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn bao phủ vô số huyền thú tuyệt vọng ai giống thanh âm, chết tại đây tràng đại hỏa dưới huyền thú số lượng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Lúc này, Vân Triệt cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhũ khúc, ngập trời hỏa hải ở không rõ trung biến mất, hóa thành một mảnh đen kịt, bên tai thanh âm cũng toàn bộ tiêu thất, bình tĩnh lại, hắn ôm Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên tiến vào một cái hoàn toàn tối trong thế giới. Ở nơi này hắc ám thế giới bầu trời, một đôi thương màu xanh nhạt thật lớn con ngươi chậm rãi mở, Thái cổ thương long ánh mắt, Thái cổ thương long, ngươi đem chúng ta mang rời xa người thứ hai thử luyện nơi, là không phải nói rõ chúng ta đã đi qua đạo thứ hai thử luyện. Không đợi Thái cổ thương long mở miệng, Vân Triệt giành nói trước, không sai, Thái cổ thương long trả lời, tuy rằng thủ đoạn của ngươi có chút mưu lợi, nhưng ngươi thật sự là thông qua, hơn nữa chỉ dùng không được ngũ tháng. Ta tin tưởng ngươi thì là không cần sau cùng thủ đoạn, có nữa nhất nhiều nguyệt, ngươi cũng có thể tương đối buông lòng hoàn thành giết chết 99999 chỉ huyền thú mục tiêu, làm một thấp hơn vị diện nhân loại, ngươi lại một lần nữa làm cho ta đại kinh hãi, ngươi thực sự rất rất giỏi. Ngươi ở đây thử luyện cảnh biểu hiện, làm cho ta hầu như không thể tin ngươi là một cái cốt linh chỉ 17 tuổi người thiếu niên, Thái cổ thương long thanh âm trong tràn đầy cảm thán, và có thể để cho thần thú chi thú long thần cảm thán như thế. Đây không thể nghi ngờ là một loại vô thượng thủ quang vinh. Hơn nữa nhìn đứng lên, ngươi tựa hồ rất gấp lấy ly khai thử luyện cảnh, bằng không, ngươi không sẽ chọn cuối cùng hòa phần rừng rậm thủ đoạn. Đúng, Vân Triệt gật đầu, ta phải ở nhị trong vòng 15 ngày, trở lại ta trước dừng lại địa phương, sở dĩ, mong muốn cửa thứ ba thử luyện, cần thời gian sẽ không quá dài cửu. 25 thiên, ha ha, vậy là đủ rồi, bởi vì cửa thứ ba thử luyện, ngươi đã thông qua, Thái cổ thương long bình hòa nói, thông qua. Vân Triệt nhất nhạ, ngươi trải qua Phượng Hoàng thử luyện, như vậy, nếu ta không có đoán sai, Phượng Hoàng thử luyện trong đó một cửa, tất nhiên là phẩm cách thử luyện. Chúng ta tuyệt không hội cho phép đem chúng ta huyết mạch truyền thừa cho phẩm cách thấp kém nhân loại, vào trận này thử luyện cửa ải cuối cùng, đó là đúng phẩm cách thử luyện. Ở ngươi đã thông qua hai quan thử luyện chung, ngươi vẫn liều mạng bảo vệ bên người nữ tử, cho dù bởi vì nàng liên lụy và làm cho thử luyện độ khó tăng mấy lần, thậm chí thiếu chút nữa vô pháp hoàn thành thử luyện. Ngươi cũng không có mảy may phải đem nàng vứt tìm cách. Vào ngươi sở dĩ đem nàng mang nhập thử luyện nơi, cũng là vì có thể thân thủ bảo hộ an nguy của nàng, ngươi những cử động này, đã chọn đủ chứng minh ngươi phẩm hạnh, sở dĩ, cửa thứ ba thử luyện, ngươi không cần tiến hành, liền đã thông qua. Chúc mừng ngươi, trẻ tuổi nhân loại, ngươi trở thành mảnh đất này trên, duy nhất một đi qua long thần thử luyện nhân, Vân Triệt thần sắc lòng, sau đó có chút kích động nói, nếu ta đã thông qua, vậy là ngươi không phải là nên nói cho ta biết thế nào mới có thể làm cho ta tiểu tiên nữ khôi phục thực lực. Sở Nguyệt Thiền đôi mắt khẽ run, hắn trước tiên hỏi không phải là long thần huyết mạch chuyện gì, ngược lại là đem nàng phương pháp khôi phục, lòng của nàng ngay cả thực sự như băng cứng vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, vào thời khắc này cũng vô pháp không sâu đậm rung động, cái kia phương pháp, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng trước lúc này, ta trước đem ngươi nên được đồ đạc ban tặng ngươi, đi qua long thần thử luyện người, có tam tích long thần máu. Vào các ngươi là hai người đang tiến nhập, cộng có lục tích long thần máu. Trẻ tuổi nhân loại, chân chính hoàn thành thử luyện nhân, chỉ có một mình ngươi, hơn nữa ngươi hoàn thành, là gấp đôi khó khăn thử luyện, sở dĩ, cái này lục tích long thần máu, ta đem toàn bộ ban tặng ngươi. Vân Triệt sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu, không được. Chúng ta cùng nhau tiến nhập thử luyện, cũng là đang hoàn thành, quá trình râu ria, nhưng kết quả, là chúng ta cùng nhau thông qua, ta làm sao có thể độc chiếm lục tích long thần máu, chắc là ta tam tích, nàng tam tích, Sở Nguyệt Thiền. Ha ha ha ha, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng, nàng hiện tại huyền mạch kinh mạch toàn bộ phế, căn bản không khả năng đem long thần máu cùng huyết mạch của mình dung hợp, ngược lại sẽ làm cho long thần máu ở trong lực lượng đem nàng trong nháy mắt hủy diệt, hơn nữa, cứu của nàng phương pháp, phải do ngươi tới chấp hành. Nhưng tiền đề, là ngươi chính mình chí ít dung hợp lục tích long thần máu huyết mạch, nếu như ngươi thực sự nghĩ cứu nàng, nhất định phải đem lục tích long thần máu toàn bộ dung hợp, thiếu khuyết một giọt cũng không có thể. Vân Triệt cúi đầu nhìn Sở Nguyệt Thiền đôi mắt một hồi mà, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được rồi, ta cho ngươi thất ngày tới đem lục tích long thần máu dung hợp, thất ngày sau, sẽ nói cho ngươi biết cứu vớt của nàng phương pháp, đồng thời, cái này thất ngày nội, ngươi cũng muốn đem áp chế đã lâu huyền lực hoàn thành đột phá và vững chắc. Ngươi đem huyền lực đột phá mạnh mẽ áp chế lâu như vậy, rất dễ đúng huyền mạch tạo thành tổn thương, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến sau này đột phá, thật tốt vững chắc sao? Về phần nữ tử này, cái này thất ngày, ta sẽ dùng lực lượng bảo vệ lòng của nàng mạch, ngươi đừng lo. Theo thái cổ thương long thanh âm hạ xuống, lao một cái thương màu xanh nhạt quang điểm bỗng nhiên từ trong bóng tối bay tới, tinh chuẩn điểm vào Vân Triệt mi tâm của bộ vị, sau đó trực tiếp không có vào mi tâm của hắn trong. Lục tích long thần máu vào cơ thể, làm cho Vân Triệt trong nháy mắt cảm giác được dường như có lục đoàn hỏa diễm ở trong thân thể đồng thời nổ lên, bởi tà thần mồi lửa tồn tại, phượng hoàng máu dung hợp đúng Vân Triệt mà nói không kinh không hiểm, dễ dàng. Nhưng long thần máu năng lượng mật độ phải rõ ràng mạnh hơn phượng hoàng máu, hơn nữa long thần máu lực lượng cũng không có nguyên tố thuộc tính, đúng Vân Triệt mà nói, phải lục tích long thần máu toàn bộ dung hợp, độ khó tương thị dung hợp phượng hoàng máu mấy chục lần. Vân Triệt thậm chí hoài nghi, thái cổ thương long một lần đem lục tích long thần máu toàn bộ đưa đến trong cơ thể hắn, có thể hay không cũng là đối với hắn khảo nghiệm một loại. Vân Triệt lập tức bình tâm tĩnh khí, ngồi xuống thân tới, đem ý thức toàn bộ yên lặng ở bên trong hơi thở trong, huyền lực toàn bộ khai hỏa. Bắt đầu rồi long thần máu thong thả và chật vật dung hợp. Cảm thụ được long thần máu trung tích chứa cường đại huyết mạch lực lượng, hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể không ở 7 ngày bên trong đem lục tích toàn bộ dung hợp. Đen kịt thế giới hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt, không có bất luận cái gì ngoại lai sự vật quấy rối, Vân Triệt cũng yên tâm tập trung nổi lên sở hữu tinh thần, bên cạnh hắn Sở Nguyệt Thiền bị một tầng nhàn nhạt lam sắc lực lượng bao vây, ở vào thái cổ thương long lực lượng che chở trong. Đen kịt thế giới ở ngoài, Vân Triệt tao ngộ thái cổ thương long u ám trong sơn động, mặt lị chậm rãi hiện ra thân hình, giơ lên một đôi lạnh lùng đôi mắt, nhìn chăm chăm bầu trời thương lam sắc con người, ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện bản công chúa tồn tại. 12 tinh lực lượng của thần, ta lại làm sao có thể không biết được, thái cổ thương long thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, thân là 12 tinh thần một trong ngươi, lại xuất hiện ở thế giới này, hơn nữa người mang thí thần tuyệt thương độc, thoạt nhìn, tinh thần dưới bên kia tựa hồ xảy ra đại sự gì. Mặt lị hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hừ, ngươi bất quá là một luồng không dùng được mấy năm sẽ tiêu tán tàn hồn, chức trách của ngươi là trông coi và chấp hành huyết mạch truyền thừa thử luyện cùng giao cho, chúng ta tinh thần dưới chuyện, ngươi không cần quan tâm. Đối với nàng lãnh cứng sán giọng của, thái cổ thương long không thèm để ý chút nào, như trước Bình Hòa nói, ở năm đó thần thế gian giới, ngay cả là chúng thần đúng thí thần tuyệt thương độc đều cực kỳ sợ hãi, không nghĩ tới, đến giờ ngày hôm nay, thế gian vẫn còn có cái đài đáng sợ thí thần chi độc tồn tại. Xem ra, là một ít người tìm được rồi cái kia ác ma lưu lại truyền thừa sao, vào thế gian có thể giải loại độc này, cũng chỉ có Thiên Độc Châu, người gửi đang ở Thiên Độc Châu trong, chỉ cần không vọng động huyền lực, trong vòng 3 năm, là được độc tiêu. Chỉ là, linh hồn của ngươi trong có quá nặng oán hận và sát niệm, thí thần chi độc đúng lực lượng hạn chế, cùng với cái này có thể cho ngươi sản sinh nào đó tình cảm niên thiếu, cho ngươi đem những oán hận và sát niệm toàn bộ đè xuống, vào nếu có một ngày, ngươi giải trừ trên người kịch độc. Cũng ly khai thiếu niên này. Khó có thể tưởng tượng đem sẽ có bao nhiêu sinh mệnh chết ở thủ hạ của ngươi. Mặt lị tế mi một chút trầm xuống, xinh đẹp non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đây chính là do nhược địa ngục ác quỷ vậy dữ tợn, bản công chúa phải giết người, tất cả đều là chết tiệt người. Những chết tiệt người liên quan đến chính tinh giới cộng lại 260 ức nhân, chỉ cần bản công chúa không chết, bọn họ một ngày nào đó toàn bộ đều phải chết. Thái cổ thương long trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng. Ngươi bản có tinh khiết nhất hiền lành tâm linh, nhưng thế nhưng, tinh thuần trong sinh sôi và lớn oán hận và sát niệm, cũng đồng thời là thuần túy nhất cực đoan, ta chỉ có thể mong muốn có một người có thể đem ngươi từ oán hận và sát niệm chung chừng cứu ra. Ta một luồng tàn hồn, đích xác vô ý thức biết được quá mức ta không nên phải biết đồ đạc, cho nên ta mong muốn cùng ngươi giao lưu, chỉ là muốn biết thanh kiếm kia bây giờ là hay không đã bị tìm được. Mặt Lị hiển nhiên rất rõ ràng thanh kiếm kia chỉ là cái gì, lạnh lùng cười. Chúng thần bởi vì thanh kiếm kia và diệt vong, ngươi hôm nay chỉ còn một luồng tàn hồn, lại còn đúng thanh kiếm kia nhớ mãi không quên, bản công chúa đảo là có thể trả lời ngươi, thanh kiếm kia, tuy rằng vô số người đang liều mạng tìm, nhưng chẳng bao giờ bị bất luận kẻ nào tìm được quá. Cho nên ta vấn đến thanh kiếm kia, cũng không phải là ta đúng thanh kiếm kia nhớ mãi không quên, mà là thanh kiếm kia trong, có một cái với ta mà nói cực kỳ trọng yếu linh hồn, Mạt Lị, ta cũng không biết ta nghĩ có được đáp án đến tột cùng là cái gì. Vô luận nó là đã bị nhân tìm được, còn là chưa bị người tìm được, mỗi một loại trả lời đều có thể làm cho ta sản sinh hy vọng đồng thời diệt sản sinh lo lắng. Ta mong muốn nó bị người tìm được, lại lo âu nó bị người tìm được. Mạt Lị nhíu nhíu mày, ngươi nói những là có ý gì? Lẽ nào thanh kiếm kia trong còn có cái gì đặc thù bí mật, cũng bí mật gì, chỉ là của ta một luồng ngay cả tiêu vong, cũng vô pháp tiêu tan lo lắng. Tiểu cô nương, cảm tạ ngươi nguyện ý hiện thân với ta gặp lại, cũng thẳng thắn thành khẩn báo cho ta một việc. Sự tồn tại của ngươi cũng cho ta đúng cái này đi qua thử luyện niên thiếu, có một ít những thứ khác niệm tưởng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn hắn, chỉ làm cho hắn càng nhiều hơn tặng, sau đó ký thác chia ra ta mong muốn. Ở vô tận bình nguyên bị đè nén gần ngũ tháng huyền lực, ở Vân Triệt tỉ mỉ thả ra sau khi, giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau rất nhanh đột phá, ở nhất ngày trong liên tục đột phá ba đẳng cấp, trực tiếp đạt tới chân huyền cảnh thất cấp. Sau đó, theo long thần máu một giọt tích dung hợp, trong đó ẩn chứa cường đại huyết mạch lực lượng cũng để cho Vân Triệt huyền lực có thể cực nhanh để thăng. Dung hợp đệ nhất tích long thần máu sau khi, Vân Triệt huyền lực liền trực tiếp nhảy lên tới chân huyền cảnh bát cấp, dung hợp tam tích long thần máu sau khi tăng lên tới chân huyền cảnh cửu cấp, thất ngày sau, lục tích long thần máu toàn bộ dung hợp hoàn tất, Vân Triệt huyền lực cũng nhảy lên tới chân huyền cảnh thập cấp. Tiến thêm một bước, đó là linh huyền cảnh giới. Thất ngày, từ chân huyền cảnh tứ cấp đến chân huyền cảnh thập cấp, đây không thể nghi ngờ là mộng ảo vậy đề thăng. Vân Triệt thực lực cũng ở đây loại để thăng trung điên cuồng tăng trưởng. Ngày thứ 8, Vân Triệt rốt cục khi mở mắt ra, hắn huyền mạch trung thế giới đã làm lớn ra mấy lần, toàn thân mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tế bào đều dũng động cường đại đến khó có thể tin lực lượng. Đồng thời, hắn cảm giác được kinh mạch của mình, huyền mạch, cốt cách, da thịt mạnh mẽ trình độ, đã rất xa vượt ra khỏi trước, vào những biến hóa này cũng không phải tới tự đại nói phủ đồ bí quyết, hiển nhiên là đến từ long thần huyết mạch. Thái cổ thương long lực lượng không có thuộc tính, nó thân thể và lực lượng, có thể dùng mạnh mẽ hai chữ khái quát, thần long huyết mạch dung nhập, cũng không nghi làm cho Vân Triệt thân thể và lực lượng trở nên mạnh mẽ không gì sánh được, ít nhất phải xa xa vượt qua loài người cảnh giới. Mặc dù không có đột phá đến linh huyền cảnh, nhưng toàn thân bắt đầu khởi động lực lượng làm cho Vân Triệt tin tưởng, mình bây giờ, ngay cả đối mặt linh huyền cảnh hậu kỳ huyền người, cũng một điểm cũng sẽ không hư. Nửa năm trước làm cho hắn ăn cái đại ám Quy Lăng Kiệt, hắn tự tin bây giờ có thể trực tiếp một tay gạt ngã. Đương nhiên, giới hạn ở vào nửa năm trước Lăng Kiệt, thực lực của chính mình thu được bay vọt, cái quái thai vậy Lăng Kiệt, trong khoảng thời gian này nói không chừng cũng sẽ có cực đại phúc độ để thăng. Sở Nguyệt Thiền một mực bên người của hắn, hắn khi mở mắt ra, vẫn che chở Sở Nguyệt Thiền lam sắc lực lượng cũng từ từ tiêu thất, hắn vội vã đi qua ôm lấy Sở Nguyệt Thiền trên thân, nhanh chóng đem huyền lực đưa vào đến trong cơ thể nàng, ân cần nói, tiểu tiên nữ, ngươi không sao chứ, ta không sao. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng trả lời, ngươi dĩ nhiên đột phá đến rồi, chân huyền cảnh thập cấp, tuy rằng nàng huyền lực hoàn toàn biến mất, nhưng đối với huyền lực cường độ phân biệt năng lực không có mất đi. Căn cứ Vân Triệt huyền lực hơi thở cường độ, nàng thoáng cái liền phân biệt ra hắn phân mình đã đạt tới chân huyền cảnh giới đỉnh núi. Ừ, Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Ngươi yên tâm, lục tích long thần máu ta đã toàn bộ dung hợp, thái cổ thương long nói như vậy ta là có thể cho ngươi hoàn toàn khôi phục, còn có thể thu được vương huyền cảnh giới đột phá. Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi. Thái cổ thương long, huyết mạch dung hợp ta đã hoàn thành, ngươi nên nói cho ta biết thế nào mới có thể làm cho tiểu tiên nữ khôi phục. Rất đơn giản, thương màu xanh nhạt con ngươi ở trên không mở, thái cổ thương long thanh âm cũng theo đó truyền đến. Huyết mạch của ngươi trong tuy chỉ là sáp nhập vào lục tích long thần máu, nhưng liền long thân thể hệ, huyết mạch của ngươi cường độ, đã vượt qua xa bình thường chân long, nàng kinh mạch đứt đoạn, huyền mạch nghiền nát, mạng sống dễ, nhưng phải khôi phục vốn là lực lượng, cũng muôn vàn khó khăn. Và duy nhất có thể để cho nàng hoàn toàn khôi phục, cũng thu được đột phá phương pháp, liền là của ngươi đồng tử Long Dương. Đồng tử Long Dương ngươi suốt đời chỉ có một lần, có cực kỳ thần kỳ năng lực, ngươi vì đồng tử, nàng vì xử nữ, các người âm dương kết hợp, người đồng tử long dương đem bị của nàng xử nữ nguyên âm hoàn toàn thu nạp, chữa trị trong cơ thể ngoại sở hữu bị thương, cũng đem thu được nhất định long thần huyết mạch, phá rồi. Sau đó lập học sinh mới của huyền mạch cũng đem có rất lớn khả năng trực tiếp đột phá bình cảnh, đạt được cao hơn cảnh giới. Thái cổ thương long vừa lộn tự thuật xuống tới, Vân Triệt gương mặt chờ mong nhất thời hóa thành dại ra, hắn theo bản năng nhìn Sở Nguyệt Thiền liếc mắt, lại phát hiện sắc mặt nàng ửng hồng, trong con người chớp động sâu đậm tức giận, hắn có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói, Thái cổ thương long, ngươi là nói. Ha ha, ta giảng thuật đã chọn đủ minh bạch, đây cũng là vì sao ngươi ở đây dung hợp hoàn long thần máu sau khi ta mới nói cho ngươi biết, muốn cho nàng khôi phục huyền lực, đây là duy nhất phương pháp, nên làm như thế nào, do chính các ngươi tuyển trạch, hoàn tất sau đó, ngươi có thể tùy thời triệu hoán ta. Thái cổ thương long nói xong, thương màu xanh nhạt con ngươi chậm rãi tiêu thất, hơi thở của nó cũng hoàn toàn tiêu tán vô tung, bóng tối trong thế giới, chỉ còn lại có Vân Triệt và Sở Nguyệt Thiền hai người, cực độ trong an tĩnh, bọn họ đều có thể nghe được đây đó kịch liệt tiếng tim đập. Vân Triệt vi hít một hơi, nỗi lòng rất nhanh trở nên bình tĩnh, hắn biết rõ, chuyện này, Sở Nguyệt Thiền căn bản không khả năng chủ động, thậm chí không có khả năng tiếp thu, như vậy, chủ động phải là hắn, sao chịu tội và hậu quả, hắn cũng phải toàn bộ gánh chịu đứng lên. Vân Triệt đem Sở Nguyệt Thiền một lần nữa ôm lấy, y theo ở trên người của hắn, tiểu tiên nữ, vừa Thái cổ thương long nói phương pháp, ngươi cũng nghe rõ ràng đúng không, không được, Sở Nguyệt Thiền đích tỉnh tự kịch liệt dung chuyển, ta cho dù chết, cũng tuyệt không. Ta biết, Vân Triệt bình tĩnh nói. Các người băng vân tiên cung nữ tử suốt đời đều băng thanh ngọc khiết, vô luận thân thể còn là tâm linh, cũng như băng tuyết giống nhau tinh thuần, ngay cả bỏ mình, cũng tuyệt không hội cam nguyện thân thể bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta chung sống lâu như vậy, nhất là cái này năm nguyệt tới nay, chúng ta thời thời khắc khắc ôm cùng nhau, ngươi vấn nội tâm của mình, ngươi thực sự không thích ta giống như bây giờ ôm ngươi sao, nếu như đời này duy nhất một cướp đi ngươi trinh tiết nhân là của ta nói, ngươi thực sự hội như vậy. Không thể tiếp thu sao, Sở Nguyệt Thiền sóng mắt bị kiềm hãm, tùy theo một mảnh sương mù, không bao lâu lại kịch liệt giằng co, ta rất rõ ràng, các ngươi băng vân tiên cung thời đại tương truyền tông môn lệnh cấm, còn có vài thập niên thâm căn cố đế tư tưởng, ngươi căn bản không quá chính mình tâm linh một cửa ải kia. Như vậy, ta liền tới giúp ngươi đi qua, ngươi không có làm gì sai, diệt không có xúc phạm tông môn lệnh cấm, hết thảy đều là bởi vì ta. Nếu như hôm nay sau đó, ngươi nguyện ý làm một cái nữ nhân chân chính, ta sẽ cả đời đối với ngươi phụ trách, nếu như ngươi tuyển trạch ly khai, ta cũng tuyệt sẽ không đi dây dưa ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi thì như thế nào tuyển trạch, nhưng ta xác định là, ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý cả đời đưa một tên phế nhân. Nói xong, Vân Triệt đem Sở Nguyệt Thiền để dưới đất, đưa tay chậm rãi kéo ra y phục trước ngực nàng, lộ ra tảng lớn băng tuyết vậy ra thịt. Không, phải. Sở Nguyệt Thiền ánh mắt kinh hãi, lấy toàn bộ lực lượng giơ lên cánh tay phải, trổ vào cổ tay của hắn trên, nếu như... Ngươi dám như thế đối với ta. Ta nhất định, giết ngươi. Vân Triệt cầm ngược ở tay nàng, thân thể cúi xuống, dùng sức thân hôn vào của nàng vương thần trên, ngăn chặn nàng phía sau thanh âm. Sở Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp trợn to, trong miệng phát sinh nhiều tiếng nức nở, nhưng theo nàng Mỹ tuyệt nhân hoàn trên thân hoàn toàn triển lộ ở Vân Triệt dưới thân, của nàng nức nở tiếng cũng càng ngày càng vô lực. Ở Vân Triệt cường ngạnh dưới, Sở Nguyệt Thiền vô lực dãy dụa chỉ có thể trở thành phí công. Trong nháy nàng tuyết trắng vô hạ, do nhược khắc băng ngọc mài vậy thân thể liền không hề che giấu hiện ra ở Vân Triệt trước mặt của. Khi nàng sau cùng cản trở bị Vân Triệt nhất sông mà phá thì, lòng của nàng linh phòng tuyến cũng trong cùng một lúc hoàn toàn tan vỡ. Cùng ngoại cắt đứt thế giới, vắng vẻ không gì sánh được, cho nên nam nữ lúc kết hợp âm hưởng càng rõ ràng, đánh vào hai người hai lỗ tai và tâm linh, ở chỗ này không có bất luận kẻ nào quấy rối bọn họ, ngay cả phong cũng sẽ không có. Kịch liệt phản kháng từ từ hóa thành càng ngày càng kiều mị thở dốc. Hơi yếu dãy dụa từng bước biến thành vô ý thức đón ý nói hùa, trải qua mưa gió, trải qua triển miên sau khi, Sơ Dương cùng Sơ Âm rốt cục khi hắn môn thân thể chặt chẽ tương liên bộ vị hoàn thành hoàn mỹ kết hợp. Vân Triệt nằm ở nơi đó, trong miệng kịch liệt thở hổn hển, tay phủ ở Sở Nguyệt Thiền trơn mềm phấn trên lưng, Sở Nguyệt Thiền lặng lặng nằm ở trước ngực của hắn, đôi mắt đẹp đóng chặt, cũng đã bất tỉnh, lặng yên tràn ra nước mắt không tiếng động thẳng quá chưa khô khốc lệ ngân. Vân Triệt ở sinh lý trên đích thật là cái đồng tử. Nhưng trong lòng tuyệt đối không phải là, ở Thương Vân Đại Lục, hắn và Tô Linh Nhi ở chung nhiều năm như vậy, điên. Loan đảo phượng không có hơn 1000 thứ cũng có mấy trăm lần, nhưng lúc này hồi tưởng lại, khi đó nội tâm hoàn toàn bị cừu hận nhồi hắn, cơ bản đều là ở Tô Linh Nhi trên người thỏa thích phát tiết thú tính, ngày hôm nay như vậy nhẹ nhàng, thật đúng là lần đầu tiên. Điều này cũng làm cho hắn đúng Tô Linh Nhi sống lại áy náy, chỉ là, Mặc dù là nhẹ nhàng, nhưng là đem Sở Nguyệt Thiền chơi đùa không nhẹ, bởi vì hắn người mang đại đạo phù đồ bí quyết, hơn nữa tân dung hợp long thần huyết mạch, làm cho hắn thân thể mạnh mẽ trình độ hơn xa thường nhân. Hắn đủ ở Sở Nguyệt Thiền cái này mảnh mai xử nữ trên người của giằng co hơn một canh giờ, mới rốt cục phóng xuất ra thái cổ thương long nói đồng tử long dương, thẳng đem Sở Nguyệt Thiền tàn phá như cuồng phong trung nộn hà, trên người, dưới thân, toàn bộ hiện đầy hắn dấu vết lưu lại. Mưa gió sau đó, hai người như trước lao lao kết hợp với nhau, Vân Triệt len lén nhìn an tĩnh không tiếng động Sở Nguyệt Thiền, hồi lâu cũng không có mở miệng nói, cũng không biết mình bây giờ nên nói với nàng cái gì, mà trong đầu của hắn, lúc này truyền đến mặt Lị tiếng gầm gừ, ngươi tên hỗn đản này, lưu manh, sắc ma. Dĩ nhiên làm cho ta thấy hình ảnh như vậy, còn có lâu như vậy khó nghe thanh âm, nếu như không phải là ta phải phụ thuộc vào ngươi, thì là ngươi là đồ đệ của ta cũng nhất định giết ngươi. Mặt Lị thanh âm tràn đầy phẫn nộ, mơ hồ còn có chút run. Vân Triệt con mắt đảo một vòng, cũng không đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời, ngươi phòng bế lục giác, cái gì cũng không thính không nhìn không phải tốt sao, hỗn đản, lưu manh, sắc ma. Mặt Lị lại vừa thông suốt giết gào. Hặc hặc, cái này là nhân loại rất bình thường hành vi một trong, lần đầu tiên khả năng đích xác sẽ có chút không có thói quen, sau đó ngươi xem hơn, tự nhiên thành thói quen, sắc ma, sắc ma, sắc ma, ngươi chính là mẫu thân và ca ca nói, tuyệt đối không thể đến gần sắc ma. Mặt Lị giống hoàn, liền đã không có thanh âm, không để ý đến hắn nữa. Lúc này, từ bọn họ kết hợp địa phương, hắn bỗng nhiên cảm giác được một khí tức lạnh như băng mãnh liệt trào hướng trong cơ thể hắn, làm cho toàn thân hắn cứng đờ, ý thức cũng trong nháy mắt tán loạn, rơi vào hôn mê. Khi hắn hôn mê là lúc, cổ mãnh liệt hàn khí từ nội tới ngoại, rất nhanh lan tràn toàn thân của hắn, làm cho thân thể hắn trên dâng lên ti ti lũ lũ hàn băng vũ khí. Vân Triệt khi tỉnh lại, thời gian đã chẳng biết quá khứ bao lâu. Như trước ở vào bóng tối thế giới, nhưng bên người đã không có Sở Nguyệt Thiền thân ảnh, chỉ có trên mặt đất tồn lưu một đóa hồng mai và từng mảnh vết tích, chứng minh trước phát sinh hết thảy đều không phải là mộng cảnh. Trẻ tuổi nhân loại, người đã tỉnh lại. Đen kịt không gian sinh ra hai bó buộc lam quang, hai cái to lớn thương mắt xanh đồng ở trên không mở, ta thế nào? Đã hôn mê, Vân Triệt ấn xuống một cái đầu của mình bộ, hắn lúc này thân thể không có bất luận cái gì cảm giác khác thường, trước bỗng nhiên hôn mê, làm cho hắn không hiểu chút nào. Các người âm dương kết hợp, nàng thu được ngươi chân long sơ dương, thân đã khỏi, đồng thời như ta sở liệu, tân sinh huyền mạch thu được thật lớn đột phá, trực tiếp bước chân vào vương huyền cảnh, mà ngươi cũng thu được của nàng sơ âm, cho ngươi thân thể có cường đại băng chi huyền lực. Nhưng đáng tiếc là, ngươi huyền lực thuộc tính nguyên bản là hỏa, mà băng hỏa tương khắc, những băng huyền lực nếu không sẽ không đối với ngươi hữu ích, ngược lại sẽ và ngươi phượng hoàng viêm lực xung đột, trước ngươi bỗng nhiên ngất, đó là cái này hai cổ tương phản lực lượng bỗng nhiên xông tới sở trí. Hôm nay, người băng lực đã bị phượng hoàng viêm lực hoàn toàn đè xuống, nếu như ta không có đoán sai, cô gái kia người mang băng hệ huyền công, người cũng đã thu được. Thái cổ thương long những lời này, làm cho Vân Triệt sửng sốt, hắn hơi liễm thần, chợt phát hiện ý thức của mình trong, dĩ nhiên sinh ra một loại cường đại băng hệ huyền công. Băng vân bí quyết, hơn nữa, là đã cao tới dẫn động thiên tuyết đệ lục trọng cảnh giới băng vân bí quyết. Sự phát hiện này, làm cho Vân Triệt trong lòng thất kinh, âm dương song tu nói đến. Hắn dĩ nhiên không phải chưa từng nghe qua, nhưng âm dương song tu chân lý là ở vào song phương âm dương điều hòa, tương bổ tương sinh, cũng hoặc là đơn phương hấp thu đòi lấy. Lực lượng thuộc tính, có thể đi qua âm dương song tu truyền lại, nhưng đi qua âm dương kết hợp thu được đối phương hoàn chỉnh huyền công. Đây căn bản mới nghe lần đầu, chờ một chút. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, lẽ nào băng vân tiên cung sở dĩ tuyệt không làm cho trong cung đệ tử mất đi trinh tiết, lẽ nào chính là bởi vì... Băng vân bí quyết có thể đi qua sử nữ nguyên âm, hoàn chỉnh chuyển sang cho nam tử, vừa đọc dưới, Vân Triệt càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Một cái băng vân tiên cung đệ tử vài chục năm, thậm chí mấy thập niên thành quả tu luyện, một người nam nhân chỉ cần cướp đi hắn trinh tiết, như vậy không uổng suy phi lực, có thể hoàn toàn đạt được, đây là cỡ nào không công bình chuyện gì, đồng thời, cái này cũng hiển nhiên sẽ làm tông môn huyền công bị ngoại truyện. Hơn nữa sự thật này nếu là truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ có vô số tham lam ánh mắt chăm chú vào mỗi một cái băng vân tiên cung đệ tử trên người của băng vân tiên cung, ngay cả thực lực cường đại cũng đem đặt to lớn trong hiểm cảnh. Thì ra là thế. Băng vân tiên cung nghiêm cấm nữ tử đúng bất kỳ nam nhân nào sản sinh tình cảm, hơn nữa ngay cả tử vong cũng tuyệt đối không thể mất trinh tiết. Căn bản không phải bởi vì sinh tình sẽ ảnh hưởng băng vân bí quyết tu luyện, mà bởi vì như vậy nguyên nhân. Thái cổ thương long tiếp tục nói. Ngươi bình thường cần lấy băng hệ huyền công đem những băng lực tận nhất đại phúc độ niêm phong cất vào kho, bằng không, nếu nó bạo phát, hội rất có thể đúng thân thể của ngươi tạo thành to lớn tổn thương. Trừ phi, ngươi có thể tìm được tà thần trước đây lưu lại thủy thuộc tính tà thần chi loại. Cũng chỉ có thủy thuộc tính tà thần chi loại, có thể cho băng cùng hỏa loại này hoàn toàn tương bội thuộc tính, ở trên người một người hoàn mỹ cùng tồn tại. Ngươi biết trên người ta tà thần huyền mạch, Vân Triệt ngẩng đầu lên nói. Ta ngay cả ngươi phượng hoàng huyết mạch đều có thể công nhận ra, như thế nào hội phân biệt không ra tà thần khí tức, trừ lần đó ra, trên người của ngươi, còn có hoàng thần và thiên lang thần lực khí tức, ngươi có thể đi qua thử luyện, cũng đều là ỷ lại ở vào những lực lượng này, ngươi cảnh ngộ, làm cho ta sợ hãi. Than, cũng cho ta lần đầu tiên như vậy khát vọng muốn nhìn đến một nhân loại thời gian tới, thái cổ thương long thanh âm trung, tràn đầy thật sâu cảm khái, tà thần thủy thuộc tính mầm móng, ta sẽ thử tìm kiếm, Vân Triệt nói rằng. Cảm thụ được trong thân thể nhiều đi ra ngoài băng hệ lực lượng, hắn ở trong lòng thấp thì thầm. Ta không thể để cho ngươi cần trinh tiết dành cho ta những lực lượng này vĩnh viễn chỉ có thể bị phong tồn. Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi, nàng đâu, đi nơi nào, nàng có hay không nói. Lúc nào trở về, nàng đi, cũng không nói gì thêm thời gian trở về, Thái Cổ Thương Long trả lời. Nàng kia trước khi đi, có hay không muốn giết ta, Vân Triệt có chút thất lạc hỏi, nàng cầm lấy quá một thanh kiếm ngón tay hướng ngươi muốn hại. Nhưng từ nàng thủ kiếm đến nàng thanh kiếm thu hồi, trên người thủy chung không có một tia chân chính sát khí, nhìn ra, nàng chỉ là nội tâm đang dùng rằng cái gì. Nàng xem người lâu, sau đó đi, nhưng đi, cũng kiên quyết như vậy, chí ít, nàng lúc rời đi, quay đầu lại nhìn ngươi ba lần, Vân Triệt mâu quang run lên, trên mặt thất lạc nhất thời tiêu tán, lộ ra lao một cái cười nhạt, cảm ơn ngươi, Thái Cổ Thương Long, ngươi không chỉ phú dư ta lực lượng, còn chân chính cứu vớt nàng. Trong đầu bỏ thêm một câu. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta nghĩ phải hưởng thụ tiểu tiên nữ thân thể, đơn giản là cửa cũng không có. Ha ha ha ha, ngươi không cần cảm tạ ta cũng chỉ là vì mình, tìm được một cái lý tưởng huyết mạch người thừa kế, nhưng... Nếu ngươi thực sự vì mình lấy được tất cả tâm tồn cảm kích, có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu, sau cùng thỉnh cầu hai chữ, rõ ràng xuất hiện nhỏ nhẹ run, thân là Thái Cổ Thương Long, thần giới chúng thần thú chi thú, nó chưa từng hướng người nào từng có thỉnh cầu. Đến từ Thái Cổ Thương Long thỉnh cầu, căn bản là một loại thường người không thể hiểu khái niệm, Vân Triệt trịnh trọng gật đầu, ngươi nói, tuy rằng ta vô pháp bảo chứng nhất định có thể giúp ngươi đạt thành, nhưng nếu ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định sẽ thử đem hết toàn lực. Ngươi có như vậy trả lời, đã đủ rồi, ta thỉnh cầu, đối với ngươi mà nói đích xác quá mức gian nan, có thể ngươi cùng cực suốt đời, cũng vô pháp đụng chạm đến điều thỉnh cầu này một tê sát biên giới, nhưng trong thân thể ngươi lực lượng và cái linh hồn. Làm cho ta vô pháp ngăn chặn cái loại này mong muốn. Ta mong muốn ngươi có thể ở sinh thời tìm được một thanh kiếm, một bả kiếm. Vân Triệt ngạc nhiên, là thanh dạng gì kiếm? Thái Cổ Thương Long nhưng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi nói rằng, ngươi có thể nghe qua chúng thần chi giới cái chỗ này. Chúng thần chi giới? Vân Triệt lắc đầu, chưa từng nghe qua. Chúng thần chi giới, diều bị gọi thần giới, là thượng cổ thời đại, chúng thần ở nơi đó là một cái không gì sánh được khổng lồ thế giới, phải vạn bội ở vòng ngươi sở ra đời thiên huyền đại lục. Sau lại, chúng thần mất mạng, nhưng thần giới lại cũng không có vì vậy mà tịch liêu, mà là trào vào vô số nhân loại, bọn họ chiếm lĩnh đã từng chư thần thế giới, đồng thời tìm kiếm và tranh đoạt chư thần lưu lại tất cả đồ đạc di tích, vũ khí, linh dược, huyết mạch, huyền công chờ một chút, sau đó dựa vào tìm được chư. Thần di lưu, thành lập được đám càng ngày càng gia tộc khổng lồ, thế lực, lĩnh vực thậm chí tiểu thế giới. Vân Triệt ánh mắt trinh nhiên, như nghe thấy thiên thư, chỗ ấy, cũng bảo tồn lấy ta lưu lại huyết mạch, những, cũng đều là đi qua chỗ ấy lưu tàn hồn biết hiểu. Hôm nay thần giới, đã không phải chân thần thế giới, mà là bị vô số thu được thần chi truyền thừa thế lực phân chia thành đông đảo phạm vi thế lực, trở thành hôm nay thế gian nhất cao đẳng lực lượng vị diện. Mà thần giới không gì sánh được khổng lồ, mọi người luôn nghĩ nhất định còn có nhiều hơn thần chi di lưu không có bị phát hiện, mỗi ngày đều có rất nhiều nhân đang tìm, nhất là tìm kiếm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia đã biến mất vô số năm, tự chư thần bị diệt sau khi, sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua hình bóng, nhưng sự cường đại của nó, làm cho môn căn bản vô pháp buông tha đối với nó tìm. Thanh kiếm kia tên là Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Thân người cõng Huyền Thiên Thất Chí Bảo Trung Thiên Độc Châu, liền tự nhiên minh bạch Huyền Thiên Thất Chí Bảo khái niệm, mà cái chuôi này Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, liền đứng hàng Huyền Thiên Chí Bảo vị thứ nhất. Là thế gian hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chí bảo, thuật lại uy lực của nó đủ để hủy diệt tất cả. Ngay cả là một phàm nhân cầm ở trong tay, cũng có thể đơn giản tàn sát chân thần, hủy diệt trời xanh, nghịch thiên tà thần quyển thứ nhất kẻ gây tai họa hồng nhan chương 194, tới gần bài vị chiến. Huyền Thiên Chí Bảo, đứng hàng thứ đệ nhất, người phàm chỉ chi, tàn sát thần diệt thiên, Về cái chuôi này, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm mỗi một chữ miêu tả cũng làm cho nhân có một loại tâm hồn rung động thật sâu. Nó tự như truyền thuyết thần thoại trung thần nói kiếm, cường đại, hơn nữa hưu miểu căn bản không hẳn là tồn tại. Đều là huyền thiên chí bảo, thiên độc châu cường đại vân triển lại rõ ràng bất quá, một viên thiên độc châu trong người, làm cho trước đây thực lực chỉ có thể được cho giữa dòng hắn, hoành hành thương vân đại lục tròn thất niên, giết chết rơi vô số hơn xa hắn cường giả. Mà thiên độc châu hạch tâm năng lực cũng không phải là ở chỗ hủy diệt, liền đã kinh khủng như vậy, đứng hàng thứ đệ nhất Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, hắn cường đại quả thực không cách nào tưởng tượng. Ở người phàm trong tay là được tàn sát thần diệt thiên hiển nhiên có chút khoa trương, nhưng là đủ để trương hiển hắn cực đoan cường đại. Ngươi tại sao muốn ta tìm kiếm thanh kiếm này? Vân Triệt ở trong rung động hỏi. Bởi vì thái cổ thương long thanh âm bỗng nhiên trở nên bi thương. Bởi vì Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm trong phong ấn nữ nhi của ta, của nàng thân thể và linh hồn đều bị phong vào thanh kiếm kia chung. Vân Triệt, ngươi nữ nhi Mạt Lị, chư thần hủy diệt sau khi Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cũng không có xuất hiện nữa, ta khát vọng nó bị tìm được, lại sợ hãi lấy nó bị tìm được. Bởi vì nếu nó không bị tìm được, nữ nhi của ta sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở thanh kiếm kia trong, thừa nhận vĩnh hằng hắc ám cùng cơ khổ, nhưng nếu thanh kiếm kia bị tìm được. Nếu như đạt được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm nhân tâm tồn một tia tham lam và ác niệm, hắn cởi ra phong ấn sau đó, nữ nhi của ta liền sẽ trở thành người kia lò. Dù sao, nữ nhi của ta có hoàn hoàn chỉnh chỉnh long thần huyết mạch. Vậy ngươi làm cho ta tìm được thanh kiếm kia là vì? Thái cổ thương long thanh âm nặng nề nói, ta tin tưởng ngươi phẩm cách, ngươi là cái người có thể tin được, nếu thanh kiếm kia rơi vào trong tay của ngươi, tin tưởng nữ nhi của ta liền có thể thu được cứu vớt. Vân Triệt tự giễu cười nói rằng, thái cổ thương long, ta cũng không phải là muốn cự tuyệt ngươi điều thỉnh cầu này, chỉ là ngươi thực sự quá để mắt ta, lời ngươi nói địa phương ta ngay cả thính cũng không có nghe nói qua, càng không biết nó ở nơi nào. Hơn nữa y theo ngươi nói, đó là thế gian lực lượng mặt cao nhất địa phương, người ở đó đều thừa tái các loại các dạng chân thần lực, lại trải qua vô số đại truyền thừa, ta bất quá là một cái nho nhỏ thật huyền cảnh huyền người, lời ngươi nói chỗ đó, cái kiêm mặt, đối với ta mà nói, thực sự quá mức xa xôi. Ta đời này có thể đi hay không ra Thương Phong thủ đô đế quốc là không biết, căn bản là không có khả năng đạt được lời ngươi nói chỗ đó. Ta minh bạch, thái cổ thương long từ từ nói, ta đề ra điều thỉnh cầu này, độ khó to lớn, hơn xa lên trời. Ta không có tư cách yêu cầu ngươi nhất định đi đạt thành, ta chỉ là đơn thuần mong muốn, nếu có một ngày như vậy, ngươi thực sự đặt chân chúng thần chi giới, mong muốn ngươi có thể nỗ lực đi tìm một chút Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, nếu ngươi suốt đời cũng không bước ra mảnh đại lục này, như vậy thì có thể vĩnh viễn quên. Mất ta theo như lời nói, thái cổ thương long sở dĩ đúng Vân Triệt đưa ra cái này kinh người thỉnh cầu, nguyên nhân trọng yếu nhất là Mạt Lị tồn tại. Nếu như không có Mạt Lị, Vân Triệt đích xác không có khả năng cùng cái thế giới kia có một đêm một hào cùng xuất hiện, thậm chí cả đời cũng không thể biết cái thế giới kia tồn tại. Nhưng Mạt Lị sinh mệnh hiện tại phụ thuộc vào hắn, hắn thần lực trên người cũng đều là đến từ chính Mạt Lị, hắn một ngày nào đó có thể hay không đặt chân cái thế giới kia, đã không còn là cái chỉ có phủ định trả lời mệnh đề. Thái cổ thương long nói tới chỗ này, Vân Triệt tự nhiên không có cái khác có thể nói, nghiêm túc gật đầu, hồi đáp, hảo, ngươi tất cả nói, ta toàn bộ nhớ kỹ, nếu quả như thật có một ngày. Ta đạt tới chỗ đó, ta nhất định sẽ thử tìm kiếm lời ngươi nói thanh kiếm kia. Nếu như thực sự tìm được rồi, ta càng hội đem hết khả năng tìm kiếm cởi ra phong ấn phương pháp, làm cho con gái của ngươi lại thấy ánh mặt trời. Thanh âm của ngươi chân thành tha thiết, linh hồn càng không có một tia rung động, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, cảm tạ ngươi cái hứa hẹn này. Thái cổ thương long vui mừng nói, ta long thần bộ tộc cũng không khiếm nhân, ta sẽ không để cho ngươi không công làm ra lần này hứa hẹn. Ta cái này một luồng tàn hồn là phụ thuộc vào long thần máu mà tồn tại, mở thử luyện bí cảnh, tế xuất long thần máu, làm cho ta đại phúc độ tổn hao, cái này ti tàn hồn, tối đa còn có thể duy trì 3 năm. Mà cái này, cũng là ta sau cùng linh hồn, ta ở lại địa phương khác tàn hồn, đều đã đang hoàn thành truyền thừa sau khi toàn bộ tiêu tán, ta vốn muốn thanh ta sau cùng đồ đạc toàn bộ lưu cho ngươi, nhưng thế nhưng, thực lực của ngươi bây giờ trình tự quá thấp, ngay cả có tà thần và hoang thần thần lực hộ thân, cũng căn bản vô pháp thừa thụ. Ta chờ ngươi 3 năm, nếu ngươi ở đây trong vòng 3 năm đạt được địa huyền cảnh, như vậy, sẽ thấy tới cái chỗ này tìm kiếm ta, ta sẽ ban tặng ta ngươi sau cùng long thần chi tùy cùng long thần chi hồn. Nhưng ta chỉ có thể chờ ngươi 3 năm, 3 năm sau đó, ngoại trừ lo lắng, ta tất cả, đều muốn tiêu tan thành mây khói, long thần chi tùy, long thần chi hồn, vô luận là vật gì, chỉ cần dính vào long thần 2 chữ, cho dù là long thần trên người rớt xuống 1 cọng lông, đều tất nhiên là cực kỳ mạnh vật lớn. Hấp dẫn như vậy, Vân Triệt đương nhiên không có cách nào chống cự. Hảo, ta nhất định sẽ ở trong vòng 3 năm. Không, nhiều lắm 2 năm, ta liền sẽ đạt tới Ma Huyền cảnh. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Hà hà, hảo, hảo. Thái Cổ Thương Long vui vẻ đáp ứng, tùy theo, nó thương mắt xanh đồng ở trên không chậm rãi tiêu thất. Vân Triệt chung quanh hắc ám rất nhanh tiêu tán, lờ mờ quang mang xuất hiện, Vân Triệt nhìn thoáng qua chu vi, phát hiện mình đã về tới tử vong trong cánh đồng hoang vu tâm, cái kia u ám trong sơn động. Là ngươi có thể lúc rời đi, nhớ kỹ lời nói của ta, đạt được địa huyền cảnh giới thì, nhất định phải quay về tới tìm ta cũng không phải là vì ngươi, mà là vì nữ nhi của ta tranh thủ càng nhiều hơn chia ra mong muốn, ngươi yên tâm, lớn như vậy thật là tốt chỗ, ta sẽ không quên, Vân Triệt hồi đáp. Vậy ngươi kế tiếp là chuẩn bị trở về trước ngươi nói chỗ đó sao? Vân Triệt nhìn về phía sơn động xuất khẩu, cảm thụ được trên người mình lúc này sở bắt đầu khởi động lực lượng, song quyền nắm chặt, thận trọng nói rằng, lúc này phải làm, đương nhiên là sống từ nơi này tử vong hoang nguyên giải đất trung tâm đi ra ngoài. Tử vong hoang nguyên giải đất trung tâm là thiên huyền thú lĩnh vực, lại ra bên ngoài một ít, tất nhiên huyền thú lĩnh vực, hắn đến thì có sở nguyệt thiền che chở, nhưng bây giờ chỉ có lẻ loi một mình. Đối với hiện tại Vân Triệt mà nói, cái này hai đại khu vực không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng, từng bước kinh tâm đất chết, đi ra tử vong hoang nguyên, đối với hắn mà nói, cơ hồ là không thua gì long thần thử luyện gian nan khảo nghiệm, nhưng cái này khảo nghiệm lại một điểm cũng không để cho Vân Triệt sợ hãi. Hắn huyền lực ở 7 ngày bên trong liên tục vượt qua lục cấp, hắn cũng đang cần đại lượng chiến đấu tới vững chắc bạo tăng lực lượng, chúc phúc ngươi tất cả thuận lợi. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, hướng Thái Cổ Thương Long cáo một tiếng đừng, sau đó hít sâu một hơi, xông về động quật xuất khẩu, bước vào nơi trốn nguy cơ tử vong hoang nguyên. Thời gian thấm thoát, chút bất chi bất giác, cự ly thương phong bài vị chiến ngày càng gần. Đã từng 10 năm một lần thương phong bài vị chiến, hôm nay bị áp xúc đến 3 năm một lần, tuy rằng cử hành tần suất trên hơi lộ ra nhiều lần, nhưng đều đại tông cầu đối hai bên cánh cửa hắn coi trọng lại không chút nào giảm bớt quá, thương phong bài vị chiến quả quyết định một cái tông môn chỗ mặt. Chứng minh thực lực của chính mình nhất quyền uy phương thức, đó là ở thương phong bài vị chiến trung thu được nhất cái tốt thứ tự. Nếu như một cái nguyên bản yên lặng vô danh tông môn ở bài vị chiến trung lực lượng mới xuất hiện, sát nhập trước bách, như vậy cái này tông môn tất nhiên trong một đêm danh chấn thiên hạ, đi trước đến thăm đáp lễ đệ tử cũng sẽ trở nên vô số kể. Đối với này đứng ở đỉnh phong tông môn mà nói, thứ tự vị trí đối với bọn họ mà nói càng không gì sánh được trọng yếu, bởi vì, này quyết định tông môn ở kế tiếp 3 năm vị trí cùng bộ mặt, mà thứ tự, chỉ là điều đại tông môn coi trọng thương phong bài vị chiến một bộ phận nguyên nhân khác. Thứ nhất, thu được bài vị trước trận chiến 10 tên đệ tử, đem thu được phong giày vô cùng thưởng cho, nhất là tiền tam danh thưởng cho, là đến tử ở vào tứ đại trong thánh địa thiên uy kiếm vực, là vạn kim khó mua, liên thương phong đế quốc đỉnh cấp tông môn đều không cách nào lấy ra chí bảo. Thứ hai, thu được bài vị trước trận chiến 10 tên tông môn, đem có tư cách thăm dò 3 năm mở ra một lần thiên chỉ bí cảnh, mà cái này thiên chỉ bí cảnh cũng là sở hữu tông môn coi trọng nhất gì đó. Thương phong bài vị chiến sở dĩ áp xúc đến 3 năm một lần, duy nhất nguyên nhân chính là thiên chỉ bí cảnh mở ra thời gian do trước 10 năm một lần, rút ngắn đến 5 năm, rồi đến 3 năm. Đến nay mới thôi, ai cũng không biết thiên chỉ bí cảnh là từ sao mà đến, chỉ có nghe được nó là có chút chí ít quân huyền cảnh siêu cấp cường giả ở cực kỳ lâu trước mở độc lập không gian, ở nguyên nhân nào đó kéo đến thương phong đế quốc, nhưng nó chân chính lai lịch là cái gì không trọng yếu, thiên chỉ bí cảnh. Trong ẩn giấu vô số chân bảo, điểm này không thể nghi ngờ, mỗi một lần tiến nhập trong đó tông môn đệ tử, đều có thể thắng lợi trở về. Hơn nữa, cái này thiên chỉ bí cảnh tuy rằng đã mở ra rất nhiều lần, nhưng từ không có người đến quá sát biên giới, mọi người cũng đều tin tưởng, cái này bí cảnh trong tích chứa nhất bảo tàng lớn, đến nay còn không có bị người tìm được quá. Cự ly thương phong bài vị chiến bắt đầu ngày càng gần, đều đại tông môn đều ở đây khẩn la mật cổ chuẩn bị. Thương phong huyền phủ giống như vậy, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân. Lần này chuẩn bị có vẻ phá lệ thương xúc, còn có 3 ngày bài vị chiến liền bắt đầu, đã có rất nhiều tông môn đi trước thiên kiếm sơn trang dọc đường, mà thương phong huyền phủ còn đang tiến hành lấy đệ tử dự thi cuối cùng cọn lựa. Ở thương nguyệt ý nguyện hạ, vốn nên ở một tháng trước cử hành nội viện cọn lựa, chậm trễ tròn hơn nửa tháng mới bắt đầu, mãi cho đến ngày hôm nay trạng vạng, đệ tử dự thi cọn lựa mới rốt cuộc hoàn thành. Tần Vô Thương cước bộ vội vã, tự mình đi trước thương nguyệt chỗ ở lãm nguyệt cung. Thanh cọn lựa kết quả báo cho Thương Nguyệt, công chúa điện hạ, nội phủ cọn lựa kết quả đã xuất, không ngoài dự liệu, vừa lúc là nội phủ Thiên Huyền bằng tiền tam danh. Thương Nguyệt rất bình tĩnh tiếp nhận Tần Vô Thương giao tới danh sách, nhưng Tần Vô Thương có thể cảm giác được nàng bình tĩnh dưới đau thương, và một loại gần như tâm chết đạm mạc, trong lòng thật dài thở dài. Hắn chỉ có thể thở dài, cái kia Vân Triệt chẳng những có làm cho sợ hãi Than Huyền Lực Thiên Phú, càng như có cái gì ma lực giống nhau, nhất định làm cho Liên Phần Tuyệt Thành đều kiên quyết cự tuyệt Thương Nguyệt công chúa đều hơi bị ái mộ, thậm chí hãm rơi xuống cam nguyện hơi bị tâm chết tình cảnh. Phùng Phi Long, linh huyền cảnh nhị cấp, phong bất phàm, linh huyền cảnh ba cấp, Phần Tuyệt Trần, linh huyền cảnh cấp 5. Thương Nguyệt thấp đọc một lần trong danh sách tên, có chút không yên lòng nói, nguyên lai vừa lúc là nội phủ Thiên Huyền bảng tiền tam danh. Nếu như ta nhớ không lầm, bát tháng trước ta trở lại trong cung thì, Phương Phi Long gió êm dịu bất phàm liền đã đầy 20 tuổi, tuổi tác của bọn họ sẽ không vi phạm sao. Điểm này công chúa điện hạ yên tâm, Phương Phi Long gió êm dịu bất phàm cũng còn kém chừng một tháng mới mãn 21 tuổi, còn ở 20 tuổi niên linh giới hạn bên trong, ta còn cố ý cần huyền thạch khảo nghiệm qua bọn họ cốt linh, cũng đều là biểu hiện 20 tuổi, Tần Vô Thương cung kính nói. Phần Tuyệt Trần dù sao cũng là xuất thân Phần Thiên Môn, còn là môn chủ người con, lần này hắn đại biểu chúng ta Thương Phong huyền phủ xuất chiến, nhất định sẽ rước lấy không phải chê. Hơn nữa, ngay cả hắn lần này thực sự sát nhập trước bách, thậm chí đánh bại Phần Tuyệt Bích, cũng không có ai hội nhận đồng đây là thuộc về ta Thương Phong huyền phủ và hoàng thất thứ tự, ngược lại sẽ đưa tới chế nhạo, phụ hoàng cũng tuyệt không hội vì vậy mà cảm thấy vinh quang. Tân phủ chủ nghĩ như thế nào? Thương Nguyệt bình tĩnh nói, điện hạ nói cực phải, đích xác sẽ chọc cho tới chứa nhiều không phải chê thậm chí chế nhạo, Tần Vô Thương gật đầu, nhưng tùy theo lại bất đắc dĩ nói. Nhưng Phần Tuyệt Trần sở dĩ nhập ta huyền phủ, đợi chính là lần này Thương Phong bài vị chiến, hắn nghĩ ở bài vị tranh tài chiến thắng Phần Tuyệt Bích, rửa sạch nhục trước, mà điểm này, Tam Hoàng Tử cũng cố ý bày mưu đặt kế quá, hơn nữa hắn hiện tại cũng đích thật là ta phủ đệ tử thân phận, phải hắn đá ra, sợ rằng. Đã như vậy, liền theo hắn sao, phụ hoàng bên kia, ta sẽ đi và hắn nói. Thương Nguyệt Thanh danh sách khép lại, trực tiếp nói, âm điệu tùy ý mà vô lực, tựa hồ đối với danh sách này, thậm chí lần này Thương Phong bài vị chiến, đều đã cũng không quan tâm. Thương Nguyệt phản ứng, làm cho Tần Vô Thương lần thứ hai thở dài, cúi đầu nói, tất cả sai y theo công chúa điện hạ nói, cự ly bài vị chiến bắt đầu, cũng chỉ còn lại có tam ngày, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền xuất phát làm sao, chẳng biết công chúa điện hạ tương đối dễ dàng ở vào đâu canh giờ, ta. Thương Nguyệt lắc đầu, chán nản nói, quên sớm đi thông báo Tần phủ chủ, lần này Thương Phong bài vị chiến, ta liền không đi, còn thỉnh cầu Tần phủ chủ Hòa Đông Phương phủ chủ mang đội sao, à, cái này. Tuy rằng từ Thương Nguyệt phản ứng trên, Tần Vô Thương mơ hồ đoán được điểm này, nhưng từ Thương Nguyệt công chúa trong miệng lãnh đạm như vậy nói ra, trong lòng hắn như trước lộp bộp một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng điện hạ, Đông Phương phủ chủ luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, tự hoàng thượng bệnh nặng sau khi, hắn liền cực nhỏ ở lại bên trong phủ. Đã hơn một năm trước đây ra ngoài du lịch sau khi, liền lại cũng không có người thấy hắn, truyền âm phủ cũng vô pháp liên lạc với hắn. Hơn nữa, cho dù Đông Phương phủ chủ năng đúng lúc trở về, do Đông Phương phủ chủ Hòa ta mang đội, cũng cực kỳ không thích hợp. Thương Phong bài vị chiến là Thương Phong đế quốc thực lực giác trục tầng cao nhất thịnh hội, ngay cả là Uy Lăng thiên hạ thập đại tông môn, cũng đều chỉ ít do đại trưởng lão cấp bậc, thậm chí tông chủ tự mình mang đội, hoàng thất chúng ta dĩ vãng đều chỉ ít do một gã hoàng tử hoặc hoàng nữ mang đội, có lúc hoàng thượng cũng sẽ đích thân mang đội, nếu lần này cận do phủ chủ mang đội, chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ chúng tông cho là chúng ta hoàng thất có khinh thị quần hùng thiên hạ cảm giác, nhất là Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng mới có thể hội bởi vậy sinh lòng vật ách tắc, hoàng thượng long thể khiếm an, thân thể bất tiện. Mấy hoàng tử đều chìm đắm ở vào quyền lợi tranh đoạt chung, căn bản không nguyện liên quan đến việc này chỉ có làm phiền công chúa điện hạ. Ba năm trước đây, hoàng thất chúng ta tuy rằng chỉ bài vị thứ 223 danh, nhưng công chúa điện hạ phong thái lại kinh diễm toàn trường, hoàn toàn yểm hạ hoàng thất thảm đạm thành tích, lần này cũng thỉnh cầu công chúa điện hạ hạ mình đi trước, bằng không, ta thật sự là chẳng biết phải làm gì cho đúng. Dĩ vãng mấy giới Thương Phong bài vị chiến, Thương Phong hoàng đế Thương Vạn Hắc đều là tự mình giám sát gọn lựa, tự mình quyết định, thậm chí rất nhiều lần tự mình mang đội. Hôm nay Thương Vạn Hắc bị bệnh, vô lực chủ trì, chúng hoàng tử tuy rằng nhất tâm tranh quyền, nhưng là cũng không phải không rõ Thương Phong bài vị chiến ở đế quốc trong phạm vi tầm quan trọng. Nhưng hoàng thất thành tích từ trước đến nay không gì sánh được thảm đạm, đi Thiên Kiếm Sơn Trang, mỗi lần đều là bộ mặt mất hết mà về. Bọn họ người nào cũng không muốn tiếp nhận, sở dĩ ba năm trước đây Thương Phong bài vị chiến, mới là tới Thương Nguyệt đến đội, lúc này đây cảnh ngộ, so với ba năm trước đây còn muốn giản đơn, Tần Vô Thương có khả năng trông cậy vào, cũng chỉ có Thương Nguyệt. Vân Triệt chuyện, làm cho Thương Nguyệt buồn bã thần thương, tâm lực lao lực quá độ, thậm chí mấy lần sinh ra chưa bao giờ có tuyệt vọng cảm giác. Nàng bây giờ không có tâm tư nữa quản Thương Phong bài vị chiến chuyện, nhưng Tần Vô Thương nói đã đến nước này, Thương Nguyệt cũng vô pháp lại làm ra lựa chọn nào khác. Hoàng thất bộ mặt không thể không cố, và Thiên Kiếm Sơn Trang quan hệ giữ gìn càng là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nàng chỉ có thể hơi gật đầu, nhắm mắt nói, ta đã biết, bị hảo phi hành huyền thú, chúng ta ngày mai giờ Thìn lên đường đi, là, Tần Vô Thương cuối cùng cũng thở dài một hơi. Ngày kế giờ Thìn, Thương Phong Huyền bên trong phủ, trời đã sáng choang, nội phủ trong an tĩnh một mảnh, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng cơ bản tất cả nội phủ đệ tử đều đã tín niệm tụ huyền pháp trong. Ở bên trong phủ, giống nhau thiên không sáng thì, đội phủ đệ tử sẽ gặp rời giường tiến nhập tụ huyền tháp, có tắc mấy ngày mấy đêm không được, ở tụ huyền trong tháp mỗi một miều tu luyện đều cực kỳ chân quý, bọn họ tuyệt không nguyện lãng phí. Chờ ly khai Thương Phong Huyền phủ sau khi, bọn họ muốn lại tiến nhập trong đó liền cơ bản không thể nào, quá huyền trước điện phương, ba con cự pho tượng tuyết chính uy phong lẫm lẫm đứng ở chỗ ấy, toàn thân thả ra nhàn nhạt hàn khí. Lấy cự pho tượng tuyết tốc độ, ngày đêm kiên trình nói có thể một ngày mấy ngàn dặm, tối đa hai ngày có thể đến Thiên Kiếm Sơn Trang. Ba con cự pho tượng tuyết bằng, Tần Vô Thương đã chờ ở nơi đó, bên tay phải của hắn, đứng thẳng hai cái ăn mặc nội phủ đệ tử phục sức, nhìn qua 20 tuổi trên dưới người thanh niên, hai người tướng mạo thường thường, ánh mắt lại ẩn hàm ngạo khí, nhìn về phía đối phương thì, đều mang rõ ràng địch ý. Hai người này, đó là chiếm lấy nội phủ Thiên Huyền bằng tên thứ hai cùng tên thứ ba đã lâu Phong Bất Phàm cùng Phương Phi Long. Bọn họ niên kỷ mặc dù đều chỉ có 20 tuổi, nhưng là sở hữu huyền phủ đệ tử ngưỡng mộ kính nể đối tượng, là cả Thương Phong Hoàng thành hiển hách nhân vật nổi danh và công nhận tuyệt đỉnh thiên tài, Càng Thái Tử và Tam Hoàng Tử bên người người tâm phúc, tương lai nhất định nắm quyền. Tuổi như vậy liền chính mình như vậy thành tựu, đủ để cho Thương Phong đế quốc 9 thành 9 trở lên thanh niên nhân ước ao không gì sánh được, bọn họ ngạo khí, cũng là bởi vậy mà đến, chỉ là bọn hắn phân biệt Lễ Thục Thái Tử và Tam Hoàng Tử trận doanh, cũng tự nhiên thủy hòa bất dung. Hai người không chỉ nhãn thần lộ ra địch ý, nói cũng không đoạn xen lẫn châm chọc khiêu khích. Lúc này, Thương cuối tháng ở vào khoan thai mà đến, không trọng trang, chưa thi vấn trang điểm, cũng không có mang bất luận cái gì tùy tùng, lẻ loi một mình đến đây, Tần Vô Thương liền vội vàng tiến lên, bái kiến công chúa điện hạ. Công chúa, ngươi đây là, ngươi thế nào một người tới, bên người thế nào một cái người bảo vệ cũng không có. Thương Nguyệt miễn cưỡng cười, khẽ lắc đầu, không cần, đi vãng Thiên Kiếm Sơn Trang, nhân cũng thiếu không cũng nhiều, hơn nữa có Tần phủ chủ ở bên, còn hơn hàng vạn hàng nghìn tùy tùng. Hai vị này, chính là Phong Bất Phàm và Phương Phi Long sao? Phong Bất Phàm và Phương Phi Long cũng tiến lên một bước bái kiến Thương Nguyệt công chúa, bất quá bọn hắn tuy rằng cung kính, nhưng hoàn toàn không có bình dân ở công chúa trước mặt sẽ có cái loại này sợ hãi cùng kích động. Đi theo Thái Tử và Tam Hoàng Tử bên cạnh thân, bọn họ rất rõ ràng cái này Thương Nguyệt công chúa ở Hoàng Thất tranh đấu chung phân lượng chi khinh. Nàng không hề thế lực, cũng chỉ có một công chúa thân phận tôn quý mà thôi, có thể duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có hiện giữ đế hoàng còn dư lại một chút lực lượng trong đó liền bao quát cái này Thương Phong Huyền phủ. Chờ hoàng đế mất, thái tử cùng tam hoàng tử tranh kiến rốt cuộc là lúc, cái này Thương Nguyệt công chúa số phận cũng đem đã định trước. Lại nói tiếp, cho dù nàng không bị phần thiên môn phần tuyệt thành nhìn chúng, Thương Lâm hoặc Thương Sóc tương lai vô luận người thượng vị, cũng tất nhiên sẽ đem nàng trở thành nào đó tranh thủ lợi ích lợi thế tới xử trí. Phần tuyệt trần đâu, Thương Nguyệt nhìn thoáng qua chu vi, hỏi, Tần Vô Thương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ngày hôm qua đã biết hội phần tuyệt trần giờ thì ở chỗ này chờ hậu, nhưng chúng ta đã đợi nửa canh giờ. Nhưng Thủy Trung không có đợi được hắn, phần tuyệt trần tâm cao khí ngạo, cũng không tiết đợi, có lẽ là phải chờ tới giờ thình chi mặt trời lại sao. Trừ lần đó ra, hết thầy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, công chúa điện hạ Tẫn Khả yên tâm, Tần phủ chủ tự mình an bài tất cả, ta tự nhiên yên tâm, Thương Nguyệt lạnh nhạt nói, đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ đãi chốc lát sao, nếu qua giờ thìn, phần tuyệt trần vẫn là không có tới sao, liền không cần đợi. Thương Nguyệt vốn là không muốn phần tuyệt trần đại biểu bọn họ hoàng thất tham gia vài vị chiến. Đối với hắn cũng tự nhiên không có gì thật kiên nhẫn. Vâng, Tần Vô Thương cung kính đáp ứng, bất quá hắn vững tin phần tuyệt trần nhất định sẽ ở giờ thìn bên trong đến. Bởi vì hắn ở huyền phủ trong một ngày một đêm liều mạng tu luyện, vì đó là có thể ở Thương Phong bài vị tranh tài đánh bại phần tuyệt bích, rửa sạch nhục trước. Mà tới gần Thương Phong bài vị chiến một năm này trong thời gian, hắn ở tụ huyền trong tháp tu luyện cường độ đạt tới một loại gần như tàn khốc trình độ, hắn mỗi ngày đều như một người điên vậy liều mạng tăng lên mình huyền lực huyền công. Mà cũng chỉ dùng đã hơn một năm một chút thời gian, hắn từ linh huyền cảnh nhất cấp, trực tiếp vượt qua bốn người đẳng cấp, đã tới hôm nay linh huyền cảnh cấp 5. Như vậy điên cuồng tiến bộ, làm cho Tần Vô Thương đều có một loại kinh hãi đàm chiến cảm giác. Nhưng cũng để cho hắn vững tin, liền thiên phú mà nói, phần tuyệt trần tuyệt không thua gì phần tuyệt bích, thậm chí còn lớn hơn đại thắng quá, nếu là năm nào linh cùng phần tuyệt bích tương đương, phần tuyệt bích đem cũng không phải là đối thủ của phần tuyệt trần. Bọn họ nói là lúc, một bóng người xuất hiện ở nội phủ nhập khẩu phương hướng, hướng bên này không nhanh không chậm đi tới. Nga, chắc là phần Tuyệt Trần tới. Đường nhìn xa xa bóng người làm cho Tần Vô Thương tinh thần hơi chấn động một chút, hướng Thương Nguyệt công chúa nói rằng. Nhưng lập tức, hắn lại nhíu mày, trên mặt lộ ra sâu đậm ngạc nhiên, bóng người kia càng ngày càng gần, từ từ khi hắn môn trong tầm mắt trở nên rõ ràng. Đây là một cái 17-18 tuổi niên thiếu, một thân giản đơn bạch y, nhuộm đầy phong trần và sương sớm, nhìn qua như là gió đêm cùng dạ lộ trong tắm rửa suốt đêm. Trên người của hắn không chút nào cái gì ngoại dương khí tức, chỉ ít không giống phần Tuyệt Trần vậy ngạo khí bức người, gương mặt tuấn giật bạch khiết, hoàn toàn không có huyền người uy lang khí, đảo như là cái bánh kem tiểu sinh. Người này không phải là phần Tuyệt Trần, mà là một nắng hai sương chạy về Vân Triệt. Từ Tử Vong Hoang Nguyên trung tâm đến cởi cách Tử Vong Hoang Nguyên, Vân Triệt dùng tròn 11 ngày, cái này 11 thiên, đúng Vân Triệt mà nói có thể dùng từng bước kinh hồn để hình dung, nhất là ở trong thiên huyền thú cùng mà huyền thú khu vực, hắn đi tới mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận gian nan. Cũng đã trải qua không dưới bách thứ đủ để chí mạng nguy cơ, toàn bộ bị hắn né qua và tránh được, cứ như vậy, dùng 11 ngày, hắn lấy thật huyền cảnh thực lực, thành công chuyển kiếp nửa thiên huyền cảnh cường giả đều khó khăn dẹp an nhiên đi qua Tử Vong Hoang Nguyên. Sau đó ngày đêm kiêm trình, lục ngày sau, rốt cục ở nơi này sáng sớm, về tới Thương Phong Huyền Phủ trong, trở lại Thương Phong Huyền Phủ sau khi, hắn trước hết gặp phải nhân là Tần Vô Ưu. Mà Tần Vô Ưu nhìn thấy hắn thì, biểu tình kia quả thực giống như ban ngày tới sống gặp được quỷ, hắn mới hiểu được hắn tiến nhập Tử Vong Hoang Nguyên chuyện đã chẳng biết lúc nào truyền ra, đồng thời đều cho là hắn đã chết ở tử vong trong cánh đồng hoang vu. Tùy theo, hắn từ Tần Vô Ưu chỗ ấy nghe nói đi Vãng Thiên Kiếm Sơn Trang tham gia Thương Phong bài vị chiến đội ngũ đã ở bên trong phủ Quá Huyền trước điện tụ tập, gần xuất phát, hắn liền lập tức bỏ rơi Tần Vô Ưu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Thứ nhất, liền thấy được thần sắc đờ đẫn Tần Vô Thương và Thương Nguyệt, Tần phủ chủ, sư tỷ, đã lâu không gặp, ta đã trở về, Vân Triệt đứng ở trước mặt bọn họ, mỉm cười nói. Vân sư đệ, Thương Nguyệt thoáng cái bụng miệng thần. Không thể tin được nhìn trước mắt gần trong gang tấc thân ảnh, đường nhìn trong nháy mắt trở nên mông lung, để cho nàng phảng phất rơi vào trong mộng cảnh, trong đầu thậm chí xuất hiện một loạt cảm giác hôn mê. Nàng bước lên trước, tuy rằng mạnh mẽ kiềm chế nhào tới trong ngực hắn xung động, nhưng lệ trên mặt làm thế nào đều không thể ngừng, tuôn rơi mà rơi, nàng nhìn Vân Triệt, đè nén khóc âm, muốn nói, cũng đã là khóc không thành tiếng, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Vân Triệt đi tới Thương Nguyệt trước người, cũng không quản Tần Vô Thương và hai người khác ở bên, đưa tay nhẹ nhàng chà lau đi nước mắt trên mặt nàng, đau lòng nói rằng, xin lỗi, sư tỷ, cho người lo lắng. Thuộc về Vân Triệt thanh âm, như ôn nhu nhất gió nhẹ ở Thương Nguyệt trong tay quanh quẩn, nàng vốn cho là mình đời này cũng nỡ nghe không được thanh âm của hắn, nàng nắm Vân Triệt thủ, ngạc nhiên giọt nước mắt vô pháp đình chỉ, nàng khóc thút thít nói, ta còn tưởng rằng, cũng nữa. Ta không có nói cho sư tỷ ta đi địa phương là Tử Vong Hoang Nguyên, là của ta sai. Thế nhưng, ta đã trở về, an toàn bộ, một sợi tóc cũng không có thiếu, Vân Triệt mỉm cười an ủi. Trước khi rời đi, ta hướng sư tỷ hứa hẹn quá trong vòng nửa năm nhất định trở về, tuy rằng thiếu chút nữa sẽ trễ, nhưng hoàn hảo không có đối với sư tỷ thất tín. Sư tỷ, đừng khóc, sau đó ta vô luận đi nơi nào, đều có thể lão thật thật nói cho ngươi biết, không bao giờ nữa cho ngươi lo lắng cho ta. Thương Nguyệt nước mắt, Vân Triệt khinh ngữ, coi như là kẻ ngu si, lúc này cũng có thể rõ ràng nhìn ra quan hệ giữa bọn họ. Tần Vô Thương cũng thì thôi, hắn dù sao đã sớm phát hiện mánh khóe, Tần Vô Ưu cũng nhiều lần và hắn ám chỉ qua, mặc dù mình liền ở bên cạnh nhìn nhiều ít có chút xấu hổ và không thích ứng, nhưng là thượng khả tiếp thu, mà Phong Bất Phàm và Phương Phi Long thần tình liền đặc sắc hơn. Vân Triệt ở nửa năm trước là một quảng thụ chú ý nhân vật, hắn chết ở Tử Vong Hoang Nguyên chuyện, bọn họ cũng có nghe thấy. Đi theo thái tử và tam hoàng tử bên người, bọn họ khi rảnh rỗi người nghe qua Thường Nguyệt công chúa và Vân Triệt đi có chút gần, nhưng lúc này, bọn họ cũng gần gũi trơ mắt nhìn hai người các. Loại nước mắt bay lả tả tình cảm lưu lộ, Vân Triệt sống hay chết, đối với bọn họ mà nói râu ria, dù sao hắn ở trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, nhiều lắm ở trẻ tuổi trong có bất phàm lực ảnh hưởng, cộng thêm bị thái tử và tam hoàng tử coi trọng quá mà thôi, nhưng Thường Nguyệt. Nàng thế nhưng Thương Phong đế quốc hoàng thất duy nhất công chúa. So với cái này là trọng yếu hơn thân phận nàng còn là phần Tuyệt Thành coi trọng nữ nhân, Phong Bất Phàm và Phương Phi Long ở kinh ngạc sau đó, nhìn về phía Vân Triệt trong ánh mắt nhất thời sinh ra vài phần thương hại. Thả bất luận Thương Nguyệt công chúa thân phận, cảm nhúng chàm phần Tuyệt Thành nhìn qua nữ nhân, nếu chuyển tới phần Tuyệt Thành trong tay, cái này Vân Triệt, coi như là toàn bộ Thương Phong Huyền Phủ che chở, cũng tuyệt đối sẽ chết không gì sánh được thê thảm, tuyệt đối không thể có người thứ hai hộ quả. nhìn thoáng qua Tần Vô Thương và thần sắc dị thường hai người, Vân Triệt nhéo nhéo Thương Nguyệt Thủ, tiến lên một bước nói, Tần phủ chủ, nửa năm trước bất cáo nhi biệt, một mình rời phủ, mong rằng Tần phủ chủ tha thứ, ha ha, an toàn trở về là tốt rồi a. Tần Vô Thương ôn hòa nở nụ cười. Nhìn Vân Triệt bình an trở về, hắn cũng là trong lòng đại duyệt, chí ít, Thương Nguyệt công chúa cũng sẽ không lại tiếp tục tâm như cho nguội, thương tâm gần chết, hắn khẽ gật đầu nói, Ngô, hơn nữa nhìn đứng lên, ngươi cái này nửa năm qua lịch lãm thành quả thế nhưng tương đương kinh người, ngươi huyền lực đẳng cấp hôm nay đã. Ừ. Cái gì? Chân huyền cảnh 10. Cấp 10, cái này. Hắn vốn là cảm giác được Vân Triệt mơ hồ phóng ra ngoài huyền khí lực hơi thở nếu so với nửa năm trước rất nặng hơn, sở dĩ rất kịp vui mừng. Mà hắn chân chính thăm hỏi một phen thì, mới vô cùng khiếp sợ phát hiện, hắn huyền lực đẳng cấp, cư nhiên đã đạt tới chân huyền cảnh thập cấp, mà hắn lần trước nhìn thấy Vân Triệt thì, là ở nửa năm trước, khi đó, hắn và Mộ Dung Giật quyết đấu, huyền lực mới là thật huyền cảnh nhị cấp. Bán năm, thậm chí ngay cả tiếp theo vượt qua 8 đẳng cấp, chân huyền, thập cấp, à. Thương Nguyệt chuyển quá do lộ vẻ giọt nước mắt mặt của, khiếp sợ mà mừng rỡ nói, Vân sư đệ, là thật sao, ngươi bây giờ huyền lực thực sự đã đến chân huyền cảnh đỉnh phong. Tần Vô Thương nói, làm cho Phong Bất Phàm và Phương Phi Long biến sắc, bọn họ lập tức dọ thám biết xông lên Vân Triệt huyền lực, lấy được kết quả, để cho bọn họ sắc mặt lần thứ hai kịch biến, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Nửa năm trước hắn và Mộ Dung Giật giao thủ chuyện gì, bọn họ cũng tự nhiên biết, cũng biết Vân Triệt ngay lúc đó huyền lực đẳng cấp. Mà bán năm, liên nhảy qua bắt cấp, loại này biên độ vượt qua, bọn họ liên thính cũng không có nghe nói qua. Thì là hiện nay thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Lăng Vân, cũng tuyệt đối không có khả năng trong vòng nửa năm từ chân huyền cảnh nhị cấp nhảy lên tới chân huyền cảnh thập cấp. Càng làm cho Tần Vô Thương khiếp sợ là, Vân Triệt hôm nay không chỉ có huyền lực bạo tăng, hơn nữa khí tức cực kỳ vững chắc, nửa đề thăng bát đẳng cấp, huyền khí còn vững vàng như vậy dày, vô luận điểm nào nhất, đều đủ để kinh thế hãi tục. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, đúng. Tử vong hoa nguyên tuy rằng nơi trốn mạo hiểm, nhưng đích xác có thể cho nhân sư cực tốt lịch lãm. Nếu chỉ là lịch lãm, lấy Vân Triệt 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa huyền mạch, bán năm cũng sẽ có to lớn đề thăng, nhưng quyết không đến mức đề thăng nhiều như vậy. Thu được long thần huyết mạch truyền thừa mới thật sự là điểm mấu chốt. Cái này, đây quả thực làm cho khó có thể tin, Tần Vô Thương kích động đều có chút cả lăm, coi như là này có dày tài nguyên và đỉnh cấp truyền thừa tông môn trực hệ đệ tử. Bán năm cũng kiên quyết không có khả năng có như ngươi vậy tiến cảnh. Xem ra, ta vẫn luôn thật to xem thường ngươi, cũng khó trách công chúa điện hạ sẽ đối với ngươi. Hà hà, coi trọng như vậy, Tần phủ chủ quá khen, Vân Triệt tùy ý cười, sau đó cất vào chính đề. Thương phong bài vị chiến hẳn là còn có hai ngày lại bắt đầu, ta nghĩ đại biểu hoàng thất, tham gia lần này bài vị chiến, chẳng biết Tần phủ chủ khả phổ đáp ứng. Cái này, Tần Vô Thương do dự một chút, nhìn thoáng qua Phong Bất Phàm và Phương Phi Long, nói. Từng tham gia bài vị chiến thế lực, tối đa chỉ có thể mang 3 gã tham chiến đệ tử, đại biểu hoàng thất xuất chiến 3 người đã thông quán nội viện bì tái cọn lựa ra, bên cạnh ta người hai vị này sư huynh đó là trong đó chi nhị, còn có một nhân còn lại là phần tuyệt trần. Nếu như ngươi phải tham gia nói, sợ rằng, cái này dễ làm, Vân Triệt đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Bất Phàm và Phương Phi Long. Nếu là bài vị chiến, như vậy kết quả của cuộc so tài quan hệ đến hoàng thất ở sở hữu trong thế lực bài danh. Cũng liền tự nhiên quan hệ đến hoàng thất bộ mặt, sở dĩ, dự thi đệ tử, quyết định phải tuyển trạch thực lực mạnh nhất đệ tử. Nếu hai vị này sư huynh là tuyển gia mạnh nhất 3 người chi 2, như vậy, có đúng hay không ta chỉ phải đánh bại trong đó bất cứ người nào, là có thể giành lấy. Cái này, Tần Vô Thương nhìn thoáng qua Thương Nguyệt, chậm rãi gật đầu, ngược lại cũng đúng là như thế. Người nếu thực lực còn hơn hai vị sư huynh của ngươi bất kỳ một cái nào, tự nhiên có tư cách hơn đại hoàng thất xuất chiến, tốt lắm. Vân Triệt tay phải đào bối, tay trái hướng Phong Bất Phàm và Phương Vi Long vươn. Ta đây ở nơi này trong, hướng hai vị sư huynh lãnh giáo một phen, chẳng biết vị sư huynh kia tới trước chỉ giáo. Vân Triệt và Tần Vô Thương nói chuyện nội dung làm cho Phong Bất Phàm và Phương Vi Long đồng thời mặt lộ vẻ chẳng đáng. Tuy rằng Vân Triệt tiến cảnh đích xác không gì sánh được kinh người, nhưng hai người bọn họ đều là từ lâu đột phá chân huyền cảnh, ở linh huyền cảnh dừng lại hơn một năm nhân, như thế nào hội đen một cái. Chân huyền cảnh thập cấp huyền người để vào mắt. Càng không thể nào tin tưởng mình sẽ một cái chân huyền cảnh huyền người đánh bại. Đối mặt Vân Triệt tư thế, hai người đều là khinh miệt cười. Phong Phi Long biểu môi một cái, nói, Phong Bất Phàm, vậy thì do ngươi tới đi. Phong Bất Phàm khóe mắt nhất nghiêng, cười lạnh nói. Phong Phi Long, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ta tới. Nếu như ngay cả ngươi quan đều không thông qua, còn phải dùng tới ta xuất thủ sao? Phương Phi Long giận dữ. Họ Phong, ngươi bất quá sớm ăn vào kim lân hóa long đan, so với ta sớm đột phá như vậy 1-2 tháng mà thôi, 2 ngày này chờ ta luyện hóa hoàn kim lân hóa long đan, ai là ai bại tướng dưới tay còn chưa nhất định đâu, hai vị sư huynh không cần khắc khẩu, Vân Triệt cười ha hả nói. Nếu như các ngươi quyết định không dưới ai tới chỉ giáo nói, vậy cùng tiến lên được rồi, lời này vừa ra, Tần Vô Thương và Thương Nguyệt lại càng hoảng sợ, Phong Bất Phàm và Phương Phi Long sửng sốt, sau đó đồng thời cười lạnh, Phong Bất Phàm nói, hừ, Vân Triệt, người quả nhiên vào trong truyền thuyết như nhau cuồng vọng tự đại. Phong Bất Phàm vừa mới mở miệng, liền đã bị Vân Triệt rất không khách khí cắt đứt, bài vị chiến đã lửa xém lông mày, còn chưa phải muốn nói chút lời thừa thải lãng phí thời gian, nếu như hai vị sư huynh không chủ động xuất thủ, ta đây cũng sẽ không khách khí. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp nghênh hướng Phong Bất Phàm và Phương Phi Long hai người, mà ở tới gần trong quá trình, thân ảnh của hắn bỗng nhiên một phân thành hai, làm cho Phong Bất Phàm và Phương Phi Long thấy rõ ràng phân biệt có một Vân Triệt hướng mình công tới. Trên huyền cảnh đối thủ, Phong Bất Phàm và Phương Phi Long không có áp lực chút nào, lại không biết hoảng loạn, mong một cái chân huyền cảnh nhất định mưu toan đồng thời khiêu chiến hai cái linh huyền cảnh, ở trong mắt bọn hắn đơn giản là trở thiên hạ to lớn kê, muốn chết. Hai người quát lạnh một tiếng, phân biệt đưa tay chộp tới trước mắt mình Vân Triệt, nhưng hai tay của bọn họ nhất tề chào không. Hai cái Vân Triệt đều là tàn ảnh. Nhưng hai cái này tàn ảnh đang bị bọn họ công kích được trước, hoàn toàn và chân nhân chút nào không khác biệt, không có nửa điểm tàn ảnh nên có hoảng hốt hư huyễn cảm. Đây là tinh thần toái ảnh chỗ cường đại. Vân Triệt đích thực thân tác xuất hiện ở bọn họ phía trên, thân thể một cái chắc toàn, hai tay bỗng nhiên tạo ra, đồng thời thôi hướng hai người, như điện chớp một tà một hữu, nhìn như không nhẹ không nặng đánh vào bả vai của hai người trên. Vân Triệt tập kích bất ngờ làm cho trong lòng bọn họ cả kinh, nhưng đối mặt Vân Triệt công kích, bọn họ lại không hề sợ hãi, chân huyền cảnh công kích, còn là đồng thời đánh phía hai người phân tán công kích, căn bản không khả năng phá vỡ bọn họ huyền lực phòng ngự. Mà đánh trúng sát na, hai người chỉ cần đồng thời lấy huyền lực phản chấn, hai cái linh huyền cảnh lực phản chấn, đủ để cho cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử đã bị trọng thương. Nhưng khi Vân Triệt song trưởng đánh vào bọn họ vai thì, một không rõ cảm giác áp bách để cho bọn họ trong nháy mắt toàn thân băng lãnh, tim đập đột nhiên đình, tùy theo phanh một tiếng vang thật lớn, bọn họ cảm giác được như bị một pho tượng vạn quân đại chùy hung hăng đập ở trên người, huyền lực phòng ngự liên cùng bọn hắn. Phản chấn ý niệm trong đầu trong nháy mắt vang tung tóe. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, giống như hai khổn bị ném ra ngoài rơm dạ vậy một đông một tây rất xa bay ra ngoài, vẫn bay ra vài chục trượng cự ly, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, rên thống khổ, nửa ngày không bò dậy nổi. Vân Triệt huyền lực xác thực chỉ có chân huyền cảnh thập cấp, nhưng thực lực của hắn lại có thể lấy huyền lực đẳng cấp cao độ để cân nhắc, miểu bại, hơn nữa còn là miểu thất bại hai người. Hai người kia còn là hùng bá nội phủ thiên huyền bảng tên thứ hai cùng tên thứ ba hơn một năm thế hệ trẻ đỉnh cấp cường giả. Tần Vô Thương hai lão mắt nhất thời chừng so với Ngưu Nhãn còn lớn hơn, Thương Nguyệt cũng một tiếng duyên dáng gọi to, theo bản năng che miệng, trong con người xinh đẹp đích tình cảm màu sắc do kinh ngạc hóa thành kinh hỉ, lại hóa thành sâu đậm quý cùng sùng bái. Như một cái bình thường nhất thiếu nữ, đúng trong lòng người uy gan dạ thái độ sùng bái, nhìn nửa ngày không bỏ dậy nổi hai người, Vân Triệt nhìn một chút tay của mình, hơi lộ ra lúng túng nói, xin lỗi, hai vị sư huynh, không nghĩ qua là, có chút xuất thủ quá nặng, ngạch. Tần phủ chủ, cái này, ta thực sự không phải cố ý, hẳn là, sẽ không làm lỡ bài vị chiến sao, Tần Vô Thương sửng sốt hơn nữa ngày, cái này mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên đi thăm dò xem Phong Bất Phàm cùng Phương Vi Long thương thế, kiểm tra kết quả làm cho hắn một trận không nói gì. Hai người xương vai nát bấy tính văng tung tóe, vai kinh mạch cũng toàn bộ bị chấn đoạn, như vậy trạng thái, đừng nói đi tham gia bài vị chiến, kế tiếp chí ít 1-2 tháng đều phải an tĩnh tu dưỡng, không thể vọng động huyền lực. Tần Vô Thương trong đầu thầm giật mình, vừa Vân Triệt một kích kia phân minh đánh ra rất kịp tùy ý, đừng nói toàn lực, phòng trừng liên phân nửa lực lượng đều không dùng, lại đem hai cái này hùng bá nội phủ thiên huyền bảng trước ba linh huyền cảnh đệ tử bị thương thành cái dạng này. Hắn lấy chân huyền cảnh huyền lực, lại có thể đánh ra như vậy uy lực kinh người. Quả thực khó có thể tin, nhìn xong thương thế của hai người, Tần Vô Thương thở dài một tiếng, Âu Phục Đông Tích nói, xương vai nghiêm trọng vỗ vụn. Ai, lần này bài vị chiến. Các người sợ thì không cách nào tham gia, nhanh đi thuốc phủ bên kia sao, Tần Vô Thương nói, làm cho sắc mặt hai người biến đổi. Thương Phong bài vị chiến là Thương Phong đế quốc nhất long trọng, có tối cao quan tâm độ việc trọng đại, nhất là đối với trẻ tuổi, có thể đích thân tới bài vị chiến thi đấu tràng, có thể nói là suốt đời sở mộng. Bởi vì chỗ ấy tập kết lấy trẻ tuổi đứng ở nhất đỉnh phong một đám người, tương lai, bọn họ cũng sẽ là Thương Phong đế quốc thời gian tới huyền lực giới bá chủ cấp nhân vật. thường ngày chỉ có thể nghe tiếng, kiến một mặt khó như lên trời đều đại đỉnh cấp tông môn tông chủ, trưởng lão, cũng sẽ ở cái kia thi đấu chàng tụ tập xuất hiện. Đúng rất nhiều tuổi còn trẻ huyền người mà nói, có thể hay không ở bài vị tranh tài bắt được háo danh thứ còn bất luận, chỉ có thể đích thân tới một lần thi đấu chàng, đó là một khoản vô pháp lường được nhân sinh tài phú. Phong Bất Phàm và Phương Phi Long đều đã tiếp cận 21 tuổi, đây là bọn hắn tham gia thương phong bài vị chiến duy nhất một thứ cơ hội, bọn họ bản đều là kích động một đêm không ngủ, sáng sớm liền ở chỗ này chờ chuẩn bị xuất phát, không nghĩ tới một cái vân triệt, trong nháy mắt đưa bọn họ gần đạt thành. Mộng đẹp cho nát bấy, Tần phủ chủ, thương thế của ta cũng không có gì trở ngại, ta hoàn toàn có thể kế tục tham gia bài vị chiến. Phong Bất Phàm ngồi dậy, cố nén trên vai đau nhức, nỗ lực giả ra gương mặt bình tĩnh, không nên cứng rắn chống giữ. Tần Vô Thương vung tay lên, ngươi bây giờ vai đã tạm phế, nếu ta môn Thương Phong Huyền phủ mang một tên phế nhân đi tham gia bài vị chiến, chẳng phải là làm cho cười nhạo. Tần phủ chủ, Phương Phi Long cắn răng ngón tay hướng Vân Triệt, cái này Vân Triệt, hắn không chỉ đánh lén chúng ta, còn ác ý hạ nặng tay. Chúng ta thế nhưng đại biểu hoàng thất tham chiến đệ tử, hắn như vậy trọng thương chúng ta, quả thực không thể tha thứ, hắn phế chúng ta một người một cánh tay, với tư cách trách phạt, Tần phủ chủ người ít nhất phải phế hai cánh tay hắn, sau đó đem hắn đuổi ra Thương Phong Huyền phủ. Được rồi, Tần Vô Thương nhíu quát lạnh. Có đúng hay không đánh lén, chính các ngươi trong đầu rõ ràng, tài nghệ không bằng người, nên nhận thức tài, các ngươi bình thường và người khác luận bàn thì, ác ý hạ nặng tay còn thiếu sao, nếu như chiếu trong miệng ngươi theo như lời tiến hành trách phạt, hai người các ngươi cũng sớm đã bị phế nhất cái xương cũng không thẳng. Bài vị chiến truyện, các ngươi không thể tham gia thật là cái tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, còn ở tại chỗ này làm cái gì, không đi nữa thúc phủ, các ngươi cánh tay không làm được liền vĩnh viễn phế đi, Tần Vô Thương rõ ràng cho thấy đang thiên vị lấy Vân Triệt. Cái này cũng khó trách, vô luận là Vân Triệt và Thương Nguyệt công chúa quan hệ, còn là Vân Triệt biểu hiện ra thực lực kinh người, Tần Vô Thương chưa từng nửa điểm lý do không thiên vị hắn. Phong Bất Phàm và Phương Phi Long hai người đồng thời ác độc nhìn Vân Triệt liếc mắt, trong miệng thấp niệm vài tiếng, sau đó bưng vai, lảo đảo nghiêng ngã ly khai, Tần phủ chủ, ta có thể đại biểu hoàng thất, tham gia lần này bài vị chiến sao? Phong Bất Phàm và Phương Phi Long sau khi rời đi, Vân Triệt rất kịp bình tĩnh hỏi, nhất phó vừa hoàn toàn không liên quan tha sự hình dạng. Tần Vô Thương cười khổ, ngươi đều thanh hai người bọn họ bị thương thành cái dáng vẻ kia, ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Thương Nguyệt đứng ở Vân Triệt trước mặt, cười khanh khách trên mặt mang tràn đầy vui sướng, Tần phủ chủ, ngươi cũng thấy đấy, Vân sư đệ phải so với hai người bọn họ mạnh hơn nhiều. Thương phong bài vị chiến chung thế lực thứ hạng là do đệ tử lấy được tối cao thứ tự tới quyết định, mà không phải bình quân thứ tự, do Vân sư đệ tới tham gia, phải so với hai người bọn họ cộng lại còn tốt hơn gấp trăm lần. Lúc này, nội phủ nhập khẩu, bỗng nhiên chuyển đến một cái lo lắng tiếng quát tháo. Làm cho ta vào đi thôi, ta liền đi vào tìm một người. Van cầu ngươi làm cho ta vào đi thôi, ta bảo chứng nhìn thấy người kia sau đó, lập tức liền đi ra. Trưởng lão, ngươi để ta vào đi thôi. Cái thanh âm này làm cho Vân Triệt và Thương Nguyệt đồng thời sửng sốt, Vân Triệt lập tức quay đầu nhìn về phía nội phủ đại môn phương hướng, đây là nguyên phách thanh âm, Thương Nguyệt vội vàng nói, Tần phủ chủ, mau làm cho hắn tiến đến, hắn chắc là nghe được Vân sư đệ đã trở về, cho nên mới kích động đã chạy tới. Tần Vô Thương gật đầu, mang theo cường liệt xuyên thấu lực thanh âm thả ra, từ trưởng lão, làm cho hắn tiến đến, nội phủ nhập khẩu phong ấn trận tiêu thất, một người cao lớn tráng kiện nhân ảnh vò tới, đến gần sau đó. Liếc mắt liền thấy được Vân Triệt, tỷ phu. Hạ Nguyên phách một tiếng kích động hô to, sau đó không nhìn thẳng Thương Nguyệt và Tần Vô Thương tồn tại, sái suy nghĩ lệ nhào tới, ôm Vân Triệt như đứa bé giống nhau gào khóc đứng lên, bọn họ đều nói. Người đã chết, ta chỉ biết tỷ phu nhất định không có việc gì, thật tốt quá, thật tốt quá. Ô ô ô ô ô ô ô, hồi lâu không gặp, Hạ Nguyên phách vốn là hùng tráng nhìn qua lại cao tăng lên vài phần, Vân Triệt vỗ vỗ Hạ Nguyên phách vai, mỉm cười an ủi. Được rồi, ta đây không phải là không có việc gì sao, tỷ phu ngươi ta phúc lớn mạng lớn, nào có dễ dàng như vậy liền bỏ mệnh. Cự thân thể của con người, hài tử vậy nội tâm, lưỡng chủng có thật lớn tương phản nguyên tố tập hợp ở tại Hạ Nguyên phách trên người của, có thể người khác sẽ cảm thấy rất kịp không được tự nhiên, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, đây chính là hắn quen thuộc nhất, chân thật nhất tiện tinh khiết Hạ Nguyên phách. Vân Triệt dù một lúc lâu, mới vớt cục làm cho Hạ Nguyên phách đích tình tự bình tĩnh trở lại. Đúng Hạ Nguyên phách mà nói, Vân Triệt là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất bạn chơi, bạn thân, cùng với tỷ phu, cùng nhau ở lại Thương Phong Huyền phủ sau khi, Vân Triệt một phen lần biểu hiện càng làm cho hắn trong vui mừng sinh ra càng ngày càng sâu sùng bái cảm. Ở trong lòng của hắn, Vân Triệt là cùng cấp người nhà vậy trọng yếu tồn tại, mấy tháng trước, Vân Triệt táng thân tử vong hoang nguyên tin tức, làm cho hắn đều suýt nữa tan vỡ. Vân Triệt trong lúc vô tình nhận biết một chút hạ nguyên phách trên người huyền khí lực hơi thở, kinh ngạc phát hiện hắn hôm nay huyền lực đẳng cấp nhưng chỉ có sơ huyền cảnh thất cấp. Bọn họ mới tới Thương Phong huyền phủ thì hạ nguyên phách huyền lực đó là sơ huyền cảnh lục cấp, tròn bát tháng, cư nhiên ở sơ huyền cái này trụ cột nhất cảnh giới trên chỉ đi tới một cấp bậc, nếu như đây là đăng lưu vân thành còn miễn miễn cường cường nói quá khứ của, nhưng nơi này là Thương Phong huyền phủ, có được rồi chẳng biết gấp bao nhiêu lần điều kiện và bầu không khí, đan dược tiếp tế tiếp viện, có các loại các dạng huyền kỹ, có rất nhiều kinh nghiệm phong phú đạo sư và thành thục sửa huyền hệ thống, trong hoàn cảnh này loại tốc độ này tiến cảnh thật sự là quá không nên. Vân sư đệ, trước ngươi gặp chuyện không may, tin tức không biết thế nào liền truyền ra ngoài, nguyên phách sau khi biết trực tiếp khóc lớn một hồi, ít nhất là nguyên phách sau đó không nên nữa như vậy địa phương nguy hiểm. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, nghĩ đến tử vong hoa nguyên ác danh, ngay cả Vân Triệt hiện tại hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt hắn, nàng như trước sợ, là, sư tỷ phân phó, ta nhất định chăm chú nghe theo, Vân Triệt đương nhiên là vội vã đáp ứng. Ở bọn họ hiếu kỳ truy vấn hạ, Vân Triệt hướng ba người nói đơn giản một chút ở tử vong hoa nguyên kinh lịch, đương nhiên, về tiểu tiên nữ chuyện gì hắn cũng không có đề cập, đối với tao ngộ long thần thử luyện, hắn cũng chỉ là nói gặp một phen kỳ ngộ. Bất chi bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua, Phần Tuyệt Trần vẫn không có xuất hiện, kỳ quái, theo lý thuyết, Phần Tuyệt Trần liều mạng tu luyện, chính là vì có thể ở Thương Phong bài vị tranh tài hướng Phần Tuyệt Bích rửa sạch nhục trước, làm sao sẽ tận lực muộn. Chẳng lẽ là hắn ở tụ huyền trong tháp tu luyện quên mất thời gian, Tần Vô Thương nhất thời càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, ánh mắt của hắn chuyển hướng tụ huyền tháp phương hướng, đúng hạ Nguyên Phách nói, Nguyên Phách, ngươi đi tụ huyền tháp Nhất Hào Huyền Lúc nhìn một chút Phần Tuyệt Trần có đúng hay không ở bên trong. Nhất Hào Huyền Lúc, ngay tụ huyền tháp tầng thứ hai bên tay phải, tụ huyền tháp, ta đi, hạ Nguyên Phách chỉ chính mình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không tự kìm hãm được kích động. Dù sao, tụ huyền tháp là nội phủ đệ tử mới có tư cách tiến vào địa phương, có người nói ở bên trong tu luyện có thể làm ít công to, ngoại phủ cùng trung phủ đệ tử chỉ có thể kiền ba nhìn, căn bản không cảm hy vọng xa vời. Mà Phần Tuyệt Trần, càng nội phủ thiên huyền bảng, thậm chí toàn bộ Thương Phong huyền phủ đệ nhất, nhưng nội phủ ra các đệ tử đều là chỉ nghe kỳ danh, không gặp một thân, đều đối với hắn tràn ngập tò mò và hướng tới, lại chưa bao giờ nhìn thấy. Ừ, Nguyên Phách, ngươi đi đi, tụ huyền tháp khí tức rất đặc thù, nói không chừng ngươi có thể từ đó thu được một ít tiền lời. Vân Triệt tùy theo nói rằng, bất quá Phần Tuyệt Trần nếu như thật ở bên trong, tiếp xúc với hắn phải cẩn thận một chút, người này tính tình cũng không quá tốt, hảo, ta đã biết. Hạ Nguyên Phách vẻ mặt hưng phấn chạy chậm hướng về phía cái kia, trước đây chỉ có thể xa xa đứng xa nhìn tháp cao, Tần Vô Thương không có đoán sai, Phần Tuyệt Trần đích thật là làm bài vị trước trận chiến cuối cùng tu luyện mà quên mất thời gian. Cũng không lâu lắm, Hạ Nguyên Phách liền đã trở về, nhưng không là một người trở về, một cái nhìn qua 17-18 tuổi, một thân hắc y, sắc mặt kiên cường như đao niên thiếu đi ở Hạ Nguyên Phách tiền phương, ánh mắt của hắn bình thản như nhất uông tử thủy, không hề gợn sóng. Cước bộ của hắn đều mà thong thả, toàn thân cao thấp, ngưng kết một đã sâu nhập trong khung ngạo khí, Phần Tuyệt Trần, Phần Tuyệt Trần đến gần, ánh mắt ở Tần Vô Ưu, Thương Nguyệt, Vân Triệt trên người của đều chỉ dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền không bao giờ nữa xem lần thứ hai, thẳng đi tới ba con cự pho tượng tuyết lớn nhất một con kia trước, lạnh lùng nói, đi. Làm cho thân là phó phủ chủ Tần Vô Thương cùng thân là hoàng nữ Thương Nguyệt công chúa đợi hắn lâu như vậy, nhưng không có nửa câu xin lỗi giải hòa thích, cái này thì thôi, đối với bọn họ, nhưng căn bản liên tí chút nào khách khí cũng không có, một tiếng đi, càng thể mệnh lệnh khẩu khí. Phảng phất cái này trong thiên hạ, duy hắn lớn nhất, trừ chính hắn, hết thảy đều không vào trong mắt của hắn. Vân Triệt liếc mắt một cái Phần Tuyệt Trần, sau đó nhìn về phía Hạ Nguyên Phách, vừa muốn nói, bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì Hạ Nguyên Phách bước đi tư thế rất mất tự nhiên, đùi phải không ngừng thác tạm ngừng, như là bị cái gì bị thương, hành tẩu thì, tay phải hắn cánh tay đang nêu biên độ cũng rất không bình thường. Hạ Nguyên Phách đã ở rất nỗ lực trang xảy ra chuyện gì cũng không có hình dạng, nhưng như thế nào giấu giếm được Vân Triệt ánh mắt, Vân Triệt cấp tốc tiến lên, đỡ lấy Hạ Nguyên Phách nói, Nguyên Phách, ngươi làm sao vậy, có đúng hay không đâu bị thương, không có, không có. Vân Triệt hỏi lên như vậy, nhất thời làm cho Hạ Nguyên Phách lộ ra kinh hoàng, hắn vội vã phủ nhận, ta chỉ là hạ tụ huyền tháp thăng lầu thì, không cẩn thận té lộn mèo một cái, lấy ngươi thể trạng, coi như là từ trên thăng lầu quẳng xuống 10 lần. Cũng không đến mức như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có đúng hay không người nào nội phủ đệ tử ác ý xuất thủ thương ngươi, Vân Triệt hai hàng lông mày nghiêng thành hai thanh lợi kiếm trạng, thành thật và ta nói, có ta ở đây, không ai khi dễ ngươi, vô luận là người nào, ta đều có thể làm cho hắn trả giá thật lớn, thật. Thực sự không có việc gì, Hạ Nguyên Phách tiếp tục suy nghĩ phải phủ nhận, mà lúc này, một cái mang theo thật sâu kinh thường thanh âm lạnh lùng truyền đến, cái này chỉ có sơ huyền cảnh phế vật lại dám đi ở trước mặt của ta, sở dĩ ta làm cho hắn giải quá điểm trí nhớ. Ngươi chuẩn bị làm cho ta nỗ lực cái gì đại giới? Vân Triệt xoay người lại, ánh mắt rơi vào phần tuyệt trần trên người của, theo đôi mắt chậm rãi nheo lại, song bó buộc mâu quang cũng biến thành băng lãnh, là ngươi thương Nguyên Phách, tốt, lập tức hướng Nguyên Bá đạo khiểm, sau đó từ lúc ba lỗ tai. Bằng không, ta cho ngươi đời này cũng đừng nghĩ tham gia bài vị chiến. Phần tuyệt trần vừa vào Thương Phong Huyền Phủ, liền trường cư nội phủ Thiên Huyền bảng đệ nhất, không người lay động, hơn nữa hắn kinh người thân thế lưng. Cảnh, ở Thương Phong Huyền Phủ, hắn ở rất nhiều đệ tử trong mắt là thần vậy tồn tại, chỉ có ngưỡng mộ và hướng tới, từ không có người cảm trêu chọc, dám như thế nói với hắn nói, Vân Triệt hoàn toàn là người thứ nhất, thì là ngạo khí mười phần phong bất phàm cùng Phương Phi Long, cũng tuyệt đối không dám. Vân Triệt lời nói này vừa ra, phần tuyệt trần lại không nhúc nhích chút nào khí, liên một tư tình cảm ba động cũng không có, bởi vì ở trong mắt hắn, trước mắt người này căn bản không có làm cho hắn động khí tư cách, miệng của hắn chung, nhàn nhạt phun ra ba chữ, chỉ bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng ta. Cùng phần tuyệt trần tương phản, Vân Triệt cũng tựa hồ không che giấu cơn giận của mình, hắn đúng phần tuyệt trần cái nhìn cũng lúc này đổi mới, hắn lần đầu tiên nhìn thấy phần tuyệt trần thì, chỉ cảm thấy một loại sâu tận xương tủy, nặng đến kinh người ngạo khí. Lúc này mới biết, cái này phần tuyệt trần không chỉ là ngạo, hơn nữa cuồng, hơn nữa là cái loại này mang theo miệt thị cuồng, dù sao, hắn là xuất từ phần thiên môn Thương Phong Đế Quốc Đỉnh Phong Tông môn một trong, sanh ra ở như vậy gia tộc. Từ nhỏ sẽ có rõ ràng thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng khái niệm. Ở Thương Phong Huyền trong phủ, hắn có thể xem ai, đều là người hạ đẳng, xuất thủ giáo huấn một cái người hạ đẳng, đối với hắn mà nói hầu như cũng coi là thiên kinh địa nghĩa, ai, hai người các ngươi. Giữa hai người vừa thấy mặt đã dừng cung bạt kiếm, Tần Vô Thương vừa muốn mở miệng chuẩn bị ngăn cản bọn họ, liền bị Thương Nguyệt lấy tay thế ngăn cản, sau đó hướng Tần Vô Thương yên lặng lắc đầu. Nàng rất rõ ràng, Vân Triệt là một cực kỳ bao che khuyết điểm nhân. Chuyện khác hắn có thể bất kể giác hoặc thoái nhượng, nhưng thương đến người đứng bên cạnh hắn, đã nghiêm trọng chạm đến nghịch lân của hắn. Loại sự tình này, vô luận đối diện là ai, hắn đều tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, ngươi còn không có tư cách. Một tia trào phúng ở phần tuyệt trần lãnh cứng rắn trên mặt của thoáng một cái đã qua, có không có tư cách, là ta quyết định, mà không phải ngươi nói coi là. Vân Triệt thanh âm cũng lạnh xuống, hắn đi hướng phần tuyệt trần, trầm giọng nói, xem ra, ngươi là không dự định nói xin lỗi. Tốt, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chịu phải. Hiện tại, ta không chỉ phải ngươi hướng Nguyên Bá đạo khiểm, còn phải quỳ xuống dập đầu. Nói xong, Vân Triệt dưới chân nhất sai, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, khéo tay chụp vào phần tuyệt trần ngực, muốn chết. Đối mặt Vân Triệt chủ động xuất thủ, phần tuyệt trần cũng không ngẩng đầu lên, một quyền đánh tới, trong quả đấm, một đoàn hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, Vân Triệt tay phải nhất thời biến trào vì quyền, cùng phần tuyệt trần quả đấm của đối oanh ở tại cùng nhau. Phanh. Một xa xa vượt qua phần tuyệt trần dự liệu lực mạnh từ song quyền chạm nhau bộ vị kéo tới, phần tuyệt trần tuy rằng trong nháy mắt cảnh giác, sau đó lập tức thôi động huyền lực, nhưng vẫn như cũ vô pháp chống cự cổ lực lượng kia mạnh mẽ, bị oanh sau khi trở mình đi, lúc rơi xuống đất liên tục rút lui vài bộ. Trong lúc nhất thời chật vật bất kham, bà Vân Triệt còn lại là đứng tại chỗ, đừng nói dưới chân, ngay cả trên thân cũng không có một tia sau khi khuynh, tay phải kể cả toàn bộ cánh tay phải đều mơ hồ làm đau. Phần tuyệt trần nội tâm vô pháp ngăn chặn nổi lên khiếp sợ, bởi vì này căn bản không thể nào là chân huyền cảnh huyền người có khả năng có lực lượng, mà chính mình thân là linh huyền cảnh cấp 5, lại bị một cái chân huyền cảnh đệ tử nhất chiếu bức ra chật vật tương, đây đối với hắn mà nói, thế nhưng chưa từng có trôi qua sỉ nhục. Đây đối với hắn sâu tận xương tủy ngạo khí mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nặng nề trúng tên, toàn thân hắn phóng xuất ra bằng bạc tức giận, đôi trở nên không gì sánh được băng hẳn, mà hắn đối diện Vân Trác tắc vào lúc này lại nữa rồi cái lửa cháy đổ thêm dầu. Đây là nội phủ Thiên Huyền bảng đệ nhất thực lực, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, thật đúng là làm cho cười đến rụng răng, tìm chết, phần tuyệt trần trong miệng câu này muốn chết, và trên một câu hoàn toàn bất đồng, lần đầu tiên là mang theo trào phúng, mà lần này, cũng mang theo lạnh như băng sát khí. Hai tay của hắn lúc hỏa quang lóe lên, xuất hiện một bà chừng bát thước dài xích hồng sắc đại đao, đao là phần thiên môn tông môn vũ khí, phần thiên đao. Càng phần thiên môn linh hồn huyền kỹ, lấy ra vũ khí của ngươi, ta sẽ cho một mình ngươi. Quang Vinh chết, phần tuyệt trần sắc mặt âm trầm nói. Vân Triệt hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách làm cho ta vận dụng vũ khí, tìm tử, lúc này đây đồng dạng hai chữ, tác tràn ngập phần tuyệt trần thịnh đến cực điểm dồn lửa giận cùng sát ý. Lần đầu tiên trong đời, thân là phần thiên môn môn chủ người con hắn cánh bị nhân như vậy khinh thị, theo hắn tức giận và sát khí bốc lên, hắn xích viêm trên đao cũng bốc cháy lên đỏ bừng hỏa diễm, xích lạp. Phần tuyệt trần thân ảnh nhoáng lên, hỏa diễm thiêu đốt xích viêm đao ở chói tai xé rách trong tiếng hung hăng xẹt qua không gian, chém về phía Vân Triệt đầu. Thân đao chưa đến, một nóng rực vô cùng khí lãng đã phô diện Như Lai, mà loại này nóng rực, đúng Vân Triệt cây bản không có ảnh hưởng chút nào, trái lại làm cho hắn có một loại đặc biệt thư thích cảm. Nhìn chằm chằm phần tuyệt trần bổ tới xích viêm đao, hắn không lùi không tiến, không tránh không cho, cũng phản kích, mà là không nhanh không chậm đưa tay phải ra, thẳng tắp hướng xích viêm đao chụp tới, hành động này làm cho Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Hạng Nguyên Phách đều là quá sợ hãi. Xem Vân Triệt hình dạng, rõ ràng là phải tay không đi đón phần tuyệt trần xích viêm đao, tay không nhận giao sắc loại sự tình này đảo cũng không có thể nói hiếm thấy, nhưng nó cận sẽ phát sinh ở hai cái thực lực sai biệt rất lớn nhân trong lúc đó, cái chênh lệch này ít nhất phải năm đẳng cấp. Hơn nữa dù vậy, cũng sẽ kèm theo rất lớn nguy hiểm, mà phần tuyệt trần là ai, hắn huyền lực nếu không thể so Vân Triệt yếu, trái lại mạnh ra hắn năm đẳng cấp, hơn nữa, trong tay hắn xích viêm đao, thế nhưng một bà không kiên không thôi mà huyền khí. Mặt trên thiêu đốt phần thiên chi viêm, càng đủ để đem sắt thép hòa tan. Một đao này nếu như khảm thực, không chỉ nói thân thể của con người, ngay cả tinh thép đều có thể nhất trả mà đoạn, Vân sư đệ, mau tránh ra. Thương Nguyệt mắt lộ ra kinh khủng, thất thành hô. Tần Vô Thương cũng là trong lòng khẩn trương, nhưng hắn cùng hai người cự ly quá xa, ngay cả hắn là thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả, cũng căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Triệt tay phải cứ như vậy chộp vào phần tuyệt trần xích viêm trên đao. Sau đó, hình ảnh liền trực tiếp đình chỉ. Không có da thịt tua nhỏ tiếng, không nhìn thấy huyết dịch bắn ra, càng không có Vân Triệt thủ trưởng kể cả cánh tay bị chặt đứt hình ảnh, xích viêm đao và Vân Triệt thủ đều hoàn toàn như ngừng lại chỗ ấy. Mà càng chuẩn xác mà nói, là Vân Triệt thủ lao lao bắt được xích viêm đao lưỡi dao, làm cho xích viêm đao lại cũng vô pháp hạ lạc nửa phần. Mà dừng lại không chỉ là xích viêm đao, theo Vân Triệt ánh mắt lóe lên, xích viêm trên đao hỏa diễm giống như rất nhanh thối lui thủy triều, trong nháy mắt toàn bộ tắt, không để lại một tia ngọn lửa. Bị tiếp được xích viêm đao và bỗng nhiên tắt phần thiên chi hỏa, làm cho Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Hạ Nguyên Phách thật sâu kinh nhiên, càng làm cho phần tuyệt trần hoảng sợ thất sắc. Thừa dịp hắn tâm thần thác loạn cơ hội, Vân Triệt huyền lực trong nháy mắt bạo phát, cầm lấy lưỡi dao ngạnh sinh sinh đích đem xích viêm đao từ phần tuyệt trần trên tay của đoạt lấy, chân trái hùng mạnh đá ra, trọng trọng đá vào trên bụng của hắn, làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, về phía sau phi phát trên mặt đất. Vân Triệt đem xích viêm đao về phía sau tiện tay ném một cái, nhanh như tia chớp nhằm phía vừa nằm úp sấp ngã xuống đất phần tuyệt trần, trọng trọng một cước đạp ở tại phía sau lưng của hắn trên, làm cho hắn vừa một lần nữa nhắc tới huyền khí trực tiếp tán loạn. Nguyên Phách tới đón thụ hắn dập đầu xin lỗi. Vân Triệt chân đạp phần tuyệt trần, hướng Hạng Nguyên Phách nói, lực lượng của hắn sao mà mạnh mẽ, chân phải giống như nhất ngọn núi lớn vậy đặt ở phần tuyệt trần trên lưng của, làm cho phần tuyệt trần ngay cả dụng hết toàn lực cũng căn bản vô pháp dậy đứng dậy. Kết quả này mọi người bất ngờ. Không chỉ nói Hạ Nguyên Phách và Thương Nguyệt, ngay cả Tần Vô Thương đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đến từ phần thiên môn, vẫn hùng bá thương phong huyền phủ phần tuyệt trần, lại đang chỉ có chân huyền cảnh Vân Triệt thủ hạ thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Hắn phần thiên một đao đừng nói thương tổn được Vân Triệt, cánh bị hắn một tay không cho nhận xuống tới. Nghe được Vân Triệt nói, Hạ Nguyên Phách có chút vựng vựng hồ hồ đi tới, cương vừa đi gần, Vân Triệt chân của liền từ phía sau lưng bỗng nhiên chuyển qua cổ, làm cho phần tuyệt trần cái chán nặng nề nện xuống đất. Vân Triệt ta giết ngươi, phần tuyệt trần trong miệng phát sinh như dã thú gào thét, toàn thân thả ra cuồng loạn vô cùng sát khí, tuy rằng còn không có ngoài miệng nói khiểm, nhưng đầu cuối cùng là dập đầu qua, Nguyên Phách, nếu như còn không có mổ tức giận, cứ tới đây đánh hắn một trận, ta bảo chứng hắn còn không rảnh tay. Vân Triệt kế tục đạp phần tuyệt trần, vẻ mặt buông lòng đúng Hạng Nguyên Phách nói, không, không cần, đã được rồi. Hạng Nguyên Phách nuốt từng ngụm nước bọt, vội vã cự tuyệt, trong lòng chẳng biết càng nhiều hơn chính là kích động còn là kinh khủng. Anh rể của mình, cư nhiên dễ dàng liền chiến thắng phần tuyệt trần. Nội phủ thiên huyền bảng đệ nhất phần tuyệt trần, dĩ nhiên cho mình dập đầu. Hắn cảm giác được đại não trận trận mê muội, đầy hết thảy, quả thực dường như đang nằm mơ như nhau. Ta giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Phần tuyệt trần hống khiếu một tiếng so với một tiếng khàn giọng thê lương, nhưng hắn gầm rú lớn hơn nửa tiếng, cũng vô pháp thoát ly Vân Triệt thải đạp. Lúc này, trên người của hắn, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên từ hắn phía sau lưng phóng lên cao, trong nháy mắt vọt lên hơn ba thước cao, ở trước mặt ta đùa lừa. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, phóng lên cao hỏa diễm bỗng nhiên nghịch phản, trực tiếp xé rách phần tuyệt trần huyền lực phòng ngự, cháy ở tại phía sau lưng của hắn trên. Ách a a a a, phần tuyệt trần hai mắt trừng trừng, trong miệng phát sinh cực kỳ thống cổ tiếng gào thét. Vân Triệt thoáng thấp thân, ánh mắt bao quát, lạnh lùng nói, phần tuyệt trần, ngươi không cần gọi như thế không cam lòng, hôm nay tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, nhục nhân người, nhân hằng nhục chi. A, hãy nghe ta nói mấy câu nói đó, ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ vũ nhục một cái chỉ có sơ huyền cảnh, không có thực lực không có lưng, cảnh, trong mắt ngươi chỉ là người hạ đẳng nhân không đáng kể chút nào chuyện gì, nhưng ở trong mắt ta, ngươi một cái mạng, đều so ra kém nguyên phách một sợi tóc. Ta là thật không rõ, ngươi phần tuyệt trần có cái gì có thể ngạo có thể cuồng, ta nghe nói, ngươi là bị ngươi nhị ca phần tuyệt bích có thảm bại, mà đến ta Thương Phong huyền phủ. Từ khi đó xông lên, ngươi liền bất quá là một cái không thua nổi, sau đó cục đuôi trốn được Thương Phong huyền phủ tới sự thất bại ấy. Ta niên kỷ nhỏ hơn ngươi, huyền lực cũng so với ngươi thấp đủ cho nhiều, ngươi nhưng ở thủ hạ ta lên ba đối mặt đều đi bất quá, ngươi nói nguyên phách là phế vật, vậy chính ngươi đâu, nói ngươi phế vật đều là cất nhắc ngươi, chỉ ngươi loại hóa sắc này còn không coi ai ra gì, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Vân Triệt nói, mỗi một chữ đều giống như một cây đao oan tiến phần tuyệt trần tâm. Vân Triệt nói xong, một cước bay lên, đem phần tuyệt trần rất xa đá bay ra ngoài, phần tuyệt trần sắc mặt tái nhợt đứng lên, toàn thân khớp xương càng ở vô tận phẫn hận, sát ý cùng khuất nhục hạ trở nên trắng bệch. Hắn không có không khống chế được xông lên, mà là nhặt lên xích viêm đao, nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái nói, cái nhục ngày hôm nay, tương lai, nhất định, gấp trăm lần, thiên bội, vạn bội xin trả. Nói xong, hắn kéo một thân đau nhức, mang theo một gắt gao nhịn xuống sát khí cùng oán hận, khập khẽnh ly khai. Hắn đi đến cái hướng kia, không phải là chỗ ở, không phải là tụ huyền tháp, mà là nội phủ xuất khẩu phương hướng, nhìn phần tuyệt trần bóng lưng, Vân Triệt chìm chìm mi, hô hấp nặng nề một chút, hắn có dự cảm, chính mình đúng phần tuyệt trần giáo huấn, rất có thể cho mình tạo một cái địch nhân đáng sợ. Một cái như người điên địch nhân, nhưng hắn tuyệt không hối hận, Tần phủ chủ, xin lỗi, lại cho ngươi đuổi đi một cái tham chiến đệ tử. Vân Triệt áy náy hướng Tần Vô Thương nói, cái này, ai, chuyện cho tới bây giờ, Tần Vô Thương cũng căn bản vô pháp trách cứ Vân Triệt cái gì, chỉ có thể thở dài nói. Quên đi, cũng không trách ngươi được, hết thầy đều là hắn gieo gió gặt bão, hắn đến rồi Thương Phong huyền phủ sau khi, chưa bao giờ thanh bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng xuất thủ thương quá không ít người, là nên có người giáo huấn một chút hắn, chỉ là, ngươi nói những lời này, là có chút nặng, làm cho hắn dập đầu càng. Ai? Hắn dù sao cũng là phần thiên môn môn chủ nhi tử, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có đã bị khuất nhục như vậy, ta đây chính là vì tốt cho hắn, là hắn loại này tính tình, ngày hôm nay không ăn cái này tiểu khuy, tương lai nhất định thiệt thòi lớn, hừ, hắn dù sao còn quá trẻ. Vân Triệt thản nhiên nói, hắn câu nói sau cùng, nói rất kịp thu, nghe Thương Nguyệt nhất thời mỉm cười, bởi vì Vân Triệt niên kỳ linh, phân minh so với phần tuyệt trần còn muốn nhỏ, cái này đệ tử dự thi chuyện, liền cần lại phế chút trắc trở. Lựa chọn lần nữa còn lựa thi đấu chuyện gì thượng đẳng tứ cùng đệ ngũ đệ tử được rồi, chỉ là đang tìm và chuẩn bị trên, có thể phải nhiều hơn nữa tiêu tốn một ít thời gian, Tần Vô Ưu nhiều ít có chút bất đắc dĩ nói, Vân Triệt bỗng nhiên nói. Tần phủ chủ, vừa sư tỷ nói qua, bài vị chiến trung thế lực bài danh, là y theo đệ tử tối cao bài danh mà bài vị, mà không phải bình quân bài danh, có phải thật vậy hay không, Tần Vô Thương gật đầu, đúng là như thế. Giống vậy nói, nhất cái thế lực một cái đệ tử cá nhân xếp hàng thứ nhất. Cái khác hai cái đệ tử đều là trăm tên ở ngoài, một. Khác cái thế lực đệ tử cá nhân bài danh rõ ràng là đệ nhị, đệ tam, vị thứ tư, như vậy, người trước vẫn là thế lực bài danh vị thứ nhất, người sau chỉ có thể đành phải đệ nhị, bởi vì có thể bồi dưỡng được một cái cường giả đứng đầu, mới là nhất cái thế lực cường thịnh tối trọng yếu tiêu chí. Vân Triệt nở nụ cười, ngạo nghễ nói, như vậy, do ta một người đại biểu hoàng thất dự thi, không là đủ rồi sao? Phần tuyệt trần, phong bất phàm. Phương Phi Long tuy rằng không tầm thường, nhưng ta tự tin bọn họ ở bài vị tranh tài bài danh, tuyệt đối không có khả năng cao hơn ta, huyền phủ bên trong những đệ tử khác cũng không có khả năng, đã như vậy, hà tất lãng phí thời gian nữa đi triệu hoán những đệ tử khác, cái này. Người nói đích thật là sự thực, nhưng, tham gia Thương Phong bài vị chiến cơ hội dù sao cực kỳ khó được, bất luận bài danh, có thể đích thân tới thi đấu chàng, đúng bất kỳ một cái nào tuổi còn trẻ huyền người mà nói, đều có thể có không gì sánh được thu hoạch khổng lồ. Cơ hội như vậy. Tự nhiên không thể lãng phí hết, Tần Vô Ưu nói, điểm này ta minh bạch, Vân Triệt nói. Nếu như thời gian đầy đủ, đích xác có thể một lần nữa tuyển định cái khác hai cái đệ tử dự thi, nhưng cự ly bài vị chiến còn có hai ngày, hiện lại xuất phát, thời gian đã có chút gấp gáp, lại tuyển định đệ tử và chuẩn bị nói, thời gian trên rất có thể sẽ không kịp. Nếu là trên đường vạn nhất tái xuất hiện tiểu ba chiết, dẫn đến không có thể đúng lúc đến Thiên Kiếm Sơn Trang, vậy hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái này, Vân Triệt nói, Tần Vô Thương vô pháp phản bác. Vân Triệt chuyển hướng Hạng Nguyên Phách nói, Nguyên Phách, ngươi có nghĩ là đi bài vị chiến hiện trường nhìn? À, nghĩ. Dĩ nhiên muốn, Hạng Nguyên Phách con gà con mổ thóc vậy gật đầu, ta ở lúc còn rất nhỏ, chợt nghe họ Tư Không Biểu Thúc nói về bài vị chiến chuyện, nói chỗ ấy tụ tập toàn bộ đế quốc đứng đầu nhất thanh niên tuấn kiệt, có thể đích thân tới bài vị chiến, mới không ổn công suốt đời. Ta đương nhiên là nằm mộng cũng muốn, nói đến đây, thần sắc của hắn lại ảm đạm xuống, thế nhưng, cái loại địa phương đó, ta căn bản cũng không có tư cách tiến vào. Ta hiện tại mới là sơ huyền cảnh, ở Lưu Vân Thành thời gian còn không cảm thấy cái gì, đến rồi Thương Phong huyền phủ, ta mới biết được, ta điểm ấy huyền lực, căn bản liên điếm để tư cách cũng không có, về phần bài vị chiến, ta đến ai cũng không dám hy vọng xa vời. Tỷ phu, ngươi ở đây bài vị tranh tài nhất định phải hảo hảo nỗ lực lên, cầm nhất cái tốt thứ tự trở về, sau đó nói cho ta một chút chuyện bên kia. Không, ta cự tuyệt, ta mới lười và ngươi giảng, Vân Triệt toét miệng nói. Ách, Hạng Nguyên Phách gãi đầu một cái. Muốn biết bài vị chiến là dạng gì tử, liền chính mình đi hiện trường xem, Vân Triệt nói xong, hướng Tần Vô Thương nói. Tần phủ chủ, ta có một ích kỷ thỉnh cầu, xin hãy Tần phủ chủ thành toàn. Nếu lại lựa chọn lần nữa đệ tử dự thi rất có thể làm lỡ thời gian, như vậy vị trí không cũng là bạch không, liền đem Nguyên Phách mang theo làm sao, Vân Triệt nói được phân nửa thì, Tần Vô Thương liền hiểu hắn muốn nói gì, chỉ có thể cười khổ nói. Cái này có thể làm khó đến ta, loại sự tình này, thật sự là không có tiền lệ à, mong một cái chỉ có sơ huyền cảnh đệ tử đi tham gia bài vị chiến, cái này so với mang theo Tàn Phế Phong Bất Phàm và Phương Phi Long, càng để cho người chú mục à. Loại sự tình này há là không thích hợp, quả thực chính là hồ đồ, lời nói không quá lời khách khí, mang một cái sơ huyền cảnh đệ tử đi tham gia thiên hạ đứng đầu tuấn kiệt tề tụ bài vị chiến, quả thực đều kéo xuống toàn bộ bài vị chiến đẳng cấp. Phòng chừng còn chưa bắt đầu thi đấu, các loại châm chọc Cơ Tiểu Thanh âm liền đem Thương Phong huyền phủ, thậm chí toàn bộ hoàng thất cho triệt để im, bất quá, Thương Nguyệt cũng không để ý những. Đối mặt mất mà phục được Vân Triệt, nàng hiện tại chỉnh trái tim đều thắt ở trên người của hắn, tình cảm ở cực độ áp lực và tuyệt vọng sau khi, lại đang lớn vô cùng kinh hỉ sau khi tràn lan, cái gì hoàng nữ thân phận, cái gì bài vị chiến, toàn bộ bị xúy ở Vân Triệt sau đó, Vân Triệt nói cái gì chính là. Cái đó, Tần phủ chủ, Vân sư đệ nói không sai, lại chọn đệ tử nói, rất có thể càn không nổi bài vị chiến. Tuy rằng mang Nguyên Phách đi, hội có một chút chút ít không thích hợp, nhưng Vân sư đệ thực lực ngươi cũng thấy đấy, hắn liên phần tuyệt trần đều có thể dễ dàng đánh bại, lúc này đây, nhất định có thể đại biểu hoàng thất đạt được một cái phi thường tốt thứ tự. Vân sư đệ có yêu cầu như vậy, một điểm đều không quá phận. Thương Nguyệt công chúa kim khẩu vừa mở, Tần Vô Thương tự nhiên không lời nào để nói, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, được rồi. Nếu công chúa điện hạ cũng nói như vậy, vậy không hề lánh chọn đệ tử, Thanh Nguyên Phách mang theo sao, lúc nói chuyện, hắn trong lòng trận trận rên rỉ, ni mã, cái này đều là chuyện gì nhỉ nha. Thương Phong bài vị chiến trọng yếu như vậy, nghiêm túc như vậy chuyện, nguyên bản quyết định ba đệ tử dự thi chỉ chớp mắt công phu bị đánh tàn hai cái, ép đi một cái, thay vào đó là một cái mạnh ngoài người ta dự liệu, và một cái yếu không có cách nào khác nhìn. Chuyện liên quan đến hoàng thất bộ mặt đại sự, chỉnh cùng trò đùa như nhau loạn thất bát tao. Quên đi, cứ như vậy đi, bất quá, với tư cách trao đổi, Vân Triệt, ta cũng có hai cái thỉnh cầu, Tần Vô Thương vẻ mặt nghiêm túc nói. Đệ nhất, Nguyên Phách có thể đi, nhưng thân phận chỉ có thể giống như chúng ta, là cùng đi người, mà không phải người dự thi. Hảo, Vân Triệt gật đầu, hắn muốn, là thỏa mãn Hạng Nguyên Phách có thể đích thân tới hiện trường nguyện vọng. Về phần làm cho hắn dự thi, ngay cả Hạng Nguyên Phách thực sự nghĩ đi tới, hắn cũng sẽ không cho phép, bởi vì tại nơi cái thi đấu tràng. Hạng Nguyên Phách thực sự quá yếu, nếu đối phương tâm hơi chút thâm độc một điểm, hội mới có thể trọng thương đến Hạng Nguyên Phách. Người thứ hai, Tần Vô Thương nhìn thẳng Vân Triệt, không gì sánh được nghiêm túc nói, ta mong muốn người ở đây tràng bài vị tranh tài, cá nhân bài danh, có thể đi vào trước bách vị, nghe cho kỹ, là một nhân bài danh, mà không phải thế lực bài danh. À, Vân Triệt còn chưa đáp lại, Thương Nguyệt đã một tiếng thét kinh hãi. Trên một lần bài vị chiến, Thương Phong Hoàng thất thế lực thứ hạng là thứ 223 vị. Nhưng cá nhân tối cao bài danh, chỉ có 537 vị, như vậy bài danh, đổi thành thế lực khác, có thể coi là trên vinh quang, ở nhất phương, cũng đủ để xưng là bá chủ. Nhưng quyền khuynh thiên hạ đường đường hoàng thất thu được như vậy bài vị, chỉ có thể trở thành trò cười. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thảm như vậy đạt bài vị. Đừng nói cá nhân bài danh, chính là thế lực bài danh tiến nhập trước bách, cũng chỉ là Thương Phong Hoàng đế cho tới nay mộng tưởng, chẳng bao giờ thực hiện quá, mà lần này, Tần Vô Thương trong miệng sở xuất, cũng phải Vân Triệt tiến nhập cá nhân bài danh trước bách. Cũng chính là, ở trong thiên hạ 20 tuổi dưới đứng đầu thanh niên tuấn kiệt xác trục trung, sát tiến trước 100 vị, mà có thể vào trước 100 vị, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu cường giả trung cường giả, không có chỗ nào mà không phải là danh dương thiên hạ, tương lai cũng nhất định uy chấn tứ hải. Mà nếu Vân Triệt cá nhân bài vị nếu thật có thể tiến trước bách, như vậy Thương Phong Hoàng thất thế lực bài danh, đem không chỉ là tiến nhập trước bách đơn giản như vậy, rất có thể trực tiếp tiến nhập trước 50 danh bên trong, có thể nói rửa sạch nhục trước, bật hơi nhướng mày. Tần Vô Thương sẽ cho dư Vân Triệt như vậy mục tiêu, dĩ nhiên không phải tận lực làm khó và tín miệng vọng ngôn, Vân Triệt miểu bại Phong Bất Phàm và Phương Phi Long, Tần Vô Thương trong lòng khiếp sợ, mà hắn vừa đối mặt Phần Tuyệt Trần thì triển lộ thực lực, càng làm cho hắn kinh càng thêm kinh. Hai lần trước bài vị chiến, hắn đều có đích thân tới hiện trường, đúng bài vị chiến thực lực mặt, cũng ít nhiều có chút lý giải, lấy hắn đúng Vân Triệt thực lực thôi chắc, hắn tiến nhập cá nhân trước bách, có thể thật sự có khả năng, hảo, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một chút đầu. Tuyệt sẽ không để cho Tần phủ chủ thất vọng. Ừ, Tần Vô Thương vui vẻ gật đầu. Nguyên Phách, ngươi nghe được sao, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi bài vị chiến hiện trường, còn không mau cảm tạ Tần phủ chủ Hòa Tuyết Nhược sư tỷ, Vân Triệt đúng hạ Nguyên Phách cười nói. Bọn họ nói chuyện, làm cho hạ Nguyên Phách từ lâu kích động chân tay luống cuống, ngạc nhiên hầu như đều không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, nói càng xì xì xách xách, cảm tạ Tần phủ chủ, cảm ơn Tuyết Nhược sư tỷ, ta thực sự cũng có thể đi, bài vị chiến. Ha ha ha ha, hạ Nguyên Phách hình dạng làm cho Tần Vô Thương nở nụ cười, hắn hướng Nguyên Phách ngoắc tay, Nguyên Phách, tới, và ta cưỡi một con tuyết điêu sao, chúng ta bây giờ liền xuất phát. À, hảo, hảo hảo hảo hảo, hạ Nguyên Phách hoảng bất điệt gật đầu, sau đó cùng Tần Vô Thương đi hướng lớn nhất con kia cử tuyết điêu. Lấy hắn thể trạng, không chọn trạch lớn nhất con kia cũng không được, Vân sư đệ, chúng ta cũng đi thôi, Tiểu Tuyết, chúng ta xuất phát. Vân Triệt và Thương Nguyệt lên người cự tuyết điêu, hai cự tuyết điêu cùng nhau bay lên trời, không bao lâu, liền xa xa tiêu thất, ở tại phía chân trời. Cự tuyết điêu thuận gió mà đi, rất nhanh liền đã đạt tới mấy nghìn xích trên cao, tốc độ bay mau, nhưng đã bay phá lệ bình ổn, hai cự tuyết điêu tốc độ dù sao sẽ có thành kiến, cũng không lâu lắm, liền đã xa xa giật lại cự ly, cho nhau nhìn không thấy đối phương, Vân sư đệ. Ngoại nhân ở bên vẫn nỗ lực áp lực tình cảm, Thương Nguyệt rốt cục một tiếng kiều hoán, ôm chặt lấy Vân Triệt, ôm rất cố sức, thật lâu cũng không có buông ra. Xin lỗi, sư tỷ, cho người lo lắng cho ta, Vân Triệt ôm ngược ở nàng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng nói, không, là ta không tốt, là chính ta miên man suy nghĩ. Ta nên tin tưởng ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện, làm Tuyết Nhược nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, bình yên điềm tĩnh hưởng thụ thời khắc này ôn tồn, sư tỷ. Cự tuyết điêu một tiếng vui mừng minh, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, chút bất chi bất giác, bọn họ đã bay ra Thương Phong Hoàng thành phạm vi. Đây là bọn hắn lần thứ hai cùng cưỡi cự tuyết điêu, lần đầu tiên cùng cưỡi, cũng để cho bọn họ đã trải qua lần đầu tiên cộng đồng hoạn nạn. Thương Nguyệt đối với hắn đích tình cảm, cũng là từ khi đó xông lên, một chút xíu từ đơn thuần coi trọng, biến thành càng ngày càng sâu ỉ lại đến thời khắc này vô pháp cắt cách không muốn xa rời. Thương Nguyệt nằm ở Vân Triệt trước ngực, buồn bã nói, Vân sư đệ. Ngươi và Nguyên Phách cảm tình thực sự tốt. Nghe được ngươi gặp chuyện không may tin tức, hắn khóc như đứa bé như nhau, hắn bị khi dễ, ngươi cũng tức giận thành cái dáng vẻ kia. Các ngươi cũng thần huynh đệ liền đã như vậy, mà ta này anh cả. Vân Triệt hơi ngửa đầu, cảm hoài nói, ta và Nguyên Phách từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc nhỏ, hắn thể trạng cũng không cường tráng, tương phản còn có chút gầy yếu, khi đó hắn đã bị cái gì khi dễ, ta đều có thể giúp hắn. Sau lại, hắn thể trạng đột phi mãnh phồng. Mà ta, lại bị cha gia huyền mạch tiên thiên tàn phế, phu luận bên trong gia tộc ngoại, hầu như tất cả mọi người khinh thường ta, nhâm ai cũng có thể ý khi dễ ta, khi đó, đều là Nguyên Phách đang bảo vệ ta, thậm chí vì ta, và rất nhiều trào phúng, khi dễ ta bạn chơi đoạn. Tuyệt lui tới, ở trong mắt ta, ngoại trừ gia gia và tiểu cô mụ, hắn là ta thân nhân duy nhất, hiện tại, ta có bảo hộ năng lực của hắn, ai dám khi dễ hắn, ta đương nhiên phải làm cho đối phương nỗ lực càng nhiều bội đại giới. Thế nào lại là thân nhân duy nhất đâu, rõ ràng còn có một cái thê tử, hừ. Thương Nguyệt rất nhỏ giọng thấp niệm một câu, sau cùng nhẹ nhàng hừ một cái, tràn ngập nhẹ nhẹ thiếu nữ mới có đơn thuần ghen tuông, nàng nha. Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt thế tiên nhan ở trong đầu hắn hiện lên, 16 tuổi nàng liền đã cực mỹ vô hạ, một năm rưỡi không thấy, hôm nay đã 17 tuổi rưỡi nàng, tất nhiên đã xuất rơi càng thêm phong thái tuyệt thế. Chỉ là, Nàng mặc dù là hắn trên danh nghĩa thê tử, nhưng dù sao chỉ thuộc về Băng Vân Tiên Cung, mà không thuộc về hắn, hắn giọng nói bình thản nói. Tuy rằng nàng đối với ta cũng không tệ lắm, chí ít chẳng bao giờ khinh thường ta, còn vẫn nỗ lực để bảo toàn ta lúc đó yếu đuối bất kham tôn nghiêm, nhưng nàng cho tới bây giờ không có coi ta là thành quá trượng phu của nàng, cũng không có khả năng thanh ta coi là thân nhân của nàng. Ở nhất cô gái trước mặt, tốt nhất không nên quá nói chuyện nhiều đến một cô gái khác, huống đối phương còn cùng mình có cực kỳ nhạy cảm quan hệ, điểm này Vân Triệt tự nhiên đồng, hắn lập tức nói tránh đi, được rồi, sư tỷ, ngươi có nghe hay không quá Sở Nguyệt Thiền tên này, Sở Nguyệt Thiền, ngươi nói Sở Nguyệt Thiền. Thương Nguyệt phản ứng, ngoài Vân Triệt dự liệu cường liệt, sư tỷ biết tên này, đương nhiên biết, tên này, trong thiên hạ, lại có bao nhiêu không biết đâu, Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền, Băng Vân Tiên cùng uy chấn thiên hạ Băng Vân Thất Tiên đứng đầu. Hơn nữa từ 20 nhiều năm trước xông lên, nàng vẫn được công nhận Thương Phong Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ, càng cùng tuổi trẻ nữ tính chung không người siêu việt đệ nhất cường giả, nhưng của nàng tươi đẹp danh, phải không thể thắng được của nàng uy danh. Nói lên Sở Nguyệt Thiền, Thương Nguyệt trên mặt của lộ ra nhiều cảm khái và hướng tới vẻ, ở rất nhiều năm trước đây, quý người của nàng liền trải rộng tứ hải, đã từng vì các nàng cười, hoặc chỉ là vì thấy nàng một mặt, bao nhiêu người liều chết đi trước Băng Vân Tiên Cung. Những người này, bao quát Tiêu Tông hiện giữ tông chủ, còn bao quát Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ. Thậm chí bao quát ta phụ hoàng năm đó gặp qua Sở Nguyệt Thiền một mặt sau khi, liền không thể tự kiềm chế, sao lại kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng chưa từng lập sau khi, chỉ vì Sở Nguyệt Thiền, quá mức tới cho tới bây giờ, hắn đều bình thường vô ý thức nhắc tới Băng Thiền Tiên Tử tên. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, vẻ mặt dại ra, Vân Triệt khẽ nhếch miệng, vẻ mặt dại ra. Hắn kinh ngạc không phải là Sở Nguyệt Thiền đệ nhất mỹ nữ tên, lấy mặt của nàng nhan chi tuyệt thế, cái danh hiệu này, nàng hoàn toàn xứng đáng. Hắn cũng không kinh ngạc nàng là Băng Vân Thất Tiên một trong, thậm chí xếp hạng vị trí đầu não, dù sao, lấy nửa bước vương huyền thực lực, hắn cũng từng mơ hồ đoán được điểm này. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, của nàng người ngưỡng mộ nhiều như vậy, hơn nữa như vậy chi xa hoa, những thứ khác đều thả bất luận, Tiêu Tông hiện giữ tông chủ, Thiên Kiếm Sơn Trang hiện nhâm trang chủ, thậm chí Thương Phong Đế Hoàng Thương Vạn Hác, ba người này người nào không phải là thanh danh chấn thế. Liên như vậy ba người đều đúng Sở Nguyệt Thiền như vậy quý, như vậy lưu luyến si mê Sở Nguyệt Thiền nam nhân cộng lại số lượng to lớn, quả thực sẽ một cái hù chết người con số thiên văn, còn nếu là bị những người này biết bọn họ Băng Thiền Tiên Tử bị chính mình cho lên, chẳng phải là muốn. Nghĩ tới đây, Vân Triệt mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa nhô ra, Vân Sư Đệ, ngươi làm sao vậy, bỗng nhiên cảm giác được Vân Triệt thân thể hình như chợt run lên một cái. Thương Nguyệt giơ lên trán, tràn đầy lo lắng nhìn hắn, không có, không có việc gì, gió lớn, hơi có chút lạnh. Vân Triệt hàm hàm hồ hồ nói, sau đó lại hỏi dò. Nếu người nhiều như vậy quý nàng, nàng kia có hay không coi trọng người nào, dù sao ngưỡng mộ nam nhân của nàng, chất lượng đều. Vân Triệt nuốt một chút nước bọt, cũng rất cao, không có, Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe nói Sở Nguyệt Thiền và muội muội của nàng từ nhỏ có khổ không chỗ nương tựa. Ở lúc còn rất nhỏ đã bị Băng Vân Tiên Cung cung chủ nhặt được, Băng Vân Tiên Cung nữ tử đều là nhất phiến băng tâm, cũng không sinh tình, Sở Nguyệt Thiền đương nhiên cũng là như vậy, hơn nữa nàng tựa hồ còn rất chán ghét đàn ông hình dạng. Đúng này ngưỡng mộ của nàng nam tử đều có thể vô tình cự tuyệt, thậm chí có hạ sát thủ, hơn nữa nàng thực lực của bản thân và Băng Vân Tiên Cung uy hiếp, cũng căn bản không có nhân có thể công tác nàng. Sở dĩ đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều có một người có thể được đến của nàng ưu ái. Liên đạt được cùng nàng một chỗ cơ hội nam nhân đều chưa từng có. Nga, Vân Triệt gật đầu, ám thở phào một cái, còn kém điểm không cẩn thận thanh vậy là tốt rồi ba chữ nói ra. Ngươi mới vừa nói, nàng còn có cái muội muội, ừ, muội muội của nàng gọi Sở Nguyệt Ly, cũng là Băng Vân Thất Tiên một trong, đứng hàng thứ vị thứ năm, đồng dạng là cái băng sơn mỹ nhân, và Sở Nguyệt Ly cũng xưng Sở Nguyệt song tuyệt, bất quá giống như Sở Nguyệt Thiền, chưa từng có nhân có thể được đến của nàng than lãi. Vân Sư Đệ, ngươi tại sao phải đột nhiên hỏi sông lên Sở Nguyệt Thiền, lẽ nào, ngươi gặp qua nàng, cương hỏi xong, Thương Nguyệt lại tự hành phủ nhận, cũng không đúng, Sở Nguyệt Thiền bình thường đều là sâu cư Băng Vân Tiên Cung trong, có người nói nàng thì là xuất hiện, cũng sẽ mang cái khăn che mặt, không bao giờ. Nữa làm cho thấy nàng mặt của, lẽ nào ngươi là ở nơi nào nghe được về của nàng tin đồn gì, ừ, coi là vậy đi, Vân Triệt ứng tiếng nói, trong đầu một trận ba đò phập phồng, phải cùng với Lam Tuyết Nhược. Phải đối mặt một cái phần tuyệt thành, mà nếu như phải hoàn toàn đạt được Sở Nguyệt Thiền. Ai nha má ơi! Chứ không nói Sở Nguyệt Thiền quan, một ít quyền thế ngập trời nam nhân lưu luyến si mê nửa đời người nhưng ngay cả cái sắc mặt tốt chưa từng chiếm được Thương Phong đệ nhất mỹ nữ, lại bị chính mình một cái sau lưng cho cật kiền mà tình. Nếu như bị những người này biết, há chỉ là muốn giết hắn, thành hắn xé rách cho chó ăn đều là nhẹ. Gió bên tai tiếng gào thét, cúi đầu nhìn xuống, màng màng đại địa đã không rõ một mảnh, vẫn kéo dài đến thiên địa tương giao đầu cùng. Cự tuyết điêu hai cánh đỉnh chỉ phách động, ngự phong lướt đi, nhanh như điện chớp bay về phía tiền phương. Thiên kiếm sơn mạch ở vào Thương Phong đế quốc cảnh nội, cũng không thuộc về Thương Phong hoàng thất quản hạt, mà là độc trúc thiên kiếm sơn trang. Cái này nguyên vốn cũng là thuộc về Thương Phong đế quốc thổ địa, danh Thiên Vân sơn mạch, nhưng thiên kiếm sơn trang thành vì đế quốc đệ nhất thế lực sau khi hoàng thất vì đi mượn hơi, liền đem nơi đây hoàn toàn tặng cho thiên kiếm sơn trang, liền đem núi này mạch thay tên là trời kiếm sơn mạch. Thiên kiếm sơn mạch nam bắc ngang dọc bát bách lý, đồ đạc kéo dài qua chín bách lý, kỳ trùng ngọn núi cao tới mấy ngàn trượng, tên là một kiếm mạc vân ngọn núi, phao chửi này thấp sơn, còn có lục tọa cao vượt qua nghìn trượng thứ ngọn núi. Từ thiên kiếm sơn trang tọa lạc hơn thế, trăm ngàn năm đi qua, toàn bộ thiên kiếm sơn mạch đều xảy ra rõ rệt biến hóa, xa xa nhìn lại, liền cảm giác được một loại làm cho sợ khí tức đập vào mặt, phảng phất cả tòa sơn mạch đều còn cuốn từng cùng một băng lạnh kiếm sắc bén khí, làm cho chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần. Thiên kiếm sơn trang liền ở vào ngọn núi cao nhất cùng lục số ghế ngọn núi vây quanh giải đất, toàn bộ sơn trang kéo hơn 50 trong, thật cao bầu trời, cự tuyết nhạn đã bắt đầu lướt đi hạ lạc, Thương Nguyệt chỉ vào tiền phương cao vót trong mây ngọn núi, hướng Vân Triệp giải thích, hơn 50 dặm. Cái này còn gọi sơn trang sao, quả thực chính là một cái thành nhỏ, Vân Triệt kinh ngạc nói. Thương Nguyệt tiếp tục nói, cái này toàn bộ sơn mạch đều là thiên kiếm sơn trang, không lịch sự cho phép. Gần đây thiên lý sơn mạch bất luận cái gì nhất tấc đất người khác vô pháp bước vào. Cái này dãy núi rộng lớn trong có vô cùng vô tận các loại khoáng giấu, tinh thạch, dược liệu, còn có tận lực lưu lại huyền thú khu vực, cùng với rất nhiều tiên thiên tồn tại hoặc hậu thiên xây thành thử luyện, lịch lãm nơi, đương nhiên, cũng nhất định tồn tại những người khác không biết bí cảnh, Vân Triệt một trận líu lưỡi. Thiên kiếm sơn trang nội tình chi dày, có thể nói không thể tưởng tượng nổi, thời gian đã gần kề gần trạng vạng, bài vị chiến lúc bắt đầu lúc vì ngày mai buổi sáng. Lúc này đến, cũng coi như đúng lúc, thiên kiếm sơn trang hiện nhâm trang chủ tên là Lăng Nguyệt Phong, năm nay 51 tuổi. Là Thương Phong đế quốc gần 800 năm qua trẻ tuổi nhất vương huyền cảnh chí tôn cường giả, hắn ở 47 tuổi năm ấy đã đột phá thiên huyền cảnh đỉnh, chính thức bước vào vương huyền cảnh giới, ở toàn bộ Thương Phong đế quốc khiến cho to lớn oanh động, khi đó phụ hoàng còn bị lễ tự mình đăng môn chúc. Thương Nguyệt thổ liễu thổ phấn lưỡi, rất kịp hướng tới nói, oa, vương huyền cảnh giới ai, nghe nói cái cảnh giới kiên nhân đều bị gọi vương tọa, ta đời này cũng không thể đến cái cảnh giới kia. Có người nói đi lên còn có phách huyền cảnh phách hoàng, quân huyền cảnh đế quân, thực sự không cách nào tưởng tượng đến như vậy cảnh giới sẽ là như thế nào một loại cảm giác. 51 tuổi, Vân Triệt lộ ra nghi hoặc. Ta nhớ kỹ, thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ Lăng Vân năm nay mới 20 tuổi, con thứ Lăng Trần mới 10 năm. Nga, hẳn là mãn 16 tuổi, Lăng Nguyệt Phong 31 tuổi mới sanh đệ nhất tử, còn là Lăng Vân trên. Còn có anh cả. Lăng Nguyệt Phong đích thật là 31 tuổi thì mới có thứ một đứa con trai, cũng chính là Lăng Vân, hắn 30 tuổi thì phương cưới bây giờ trang chủ phu nhân, đảo không phải là bởi vì hắn suốt đời si kiếm không chịu đón dâu, mà là bởi vì, ngươi đoán. Thương Nguyệt thanh âm vừa truyền, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, cười khanh khách nhìn nàng, Vân Triệt hơi trầm ngâm, nói, chẳng lẽ là bởi vì, Sở Nguyệt Thiền, hi, thật thông minh, Thương Nguyệt câu dẫn ra thần biện, cười đùa nói. Nghe ta phụ hoàng nói, Lăng Nguyệt Phong không chỉ thiên phú kinh người, 18 tuổi thì liền bị điều động nội bộ là trời kiếm sơn trang thiếu trang chủ, hơn nữa tướng mạo tuấn giật, phong thần như ngọc, khí chất càng nho nhã mà không mất lăng nhiên, cũng không có đỉnh thế gia người thừa kế thường có kiêu căng ương ngạnh, có thể nói là hoàn mỹ vô hạ, lúc đó chọc vô số thiếu nữ mê luyến, có thậm chí vì hắn phát thệ nếu không thể giá hắn, liền cả đời không lấy chồng. Nhưng Lăng Nguyệt Phong lại hết lần này tới lần khác ở 20 tuổi năm ấy gặp được lúc đó chỉ có 15 tuổi Sở Nguyệt Thiền, từ nay về sau nhất tâm lưu luyến si mê, vì có thể thấy nàng một mặt, 10 năm lúc từng hơn 70 thứ độc thân đi trước Băng Vân Tiên Cung, vì Sở Nguyệt Thiền thà rằng hèn mọ như cát bụi, thậm chí hướng Băng Vân Tiên Cung tầng dưới chót nhất mà thị nữ cầu xin. Tinh trài làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải là Vân, gặp qua Mỹ đến loại trình độ đó nữ tử, rất lâu không là một loại may mắn, mà là một loại tai nạn. Cái này Lăng Nguyệt Phong, đảo coi như là cái si tình người. Vân Triệt rất kịp cảm cái nói rằng, nhưng trong lòng thì một trận thầm mắng. Lăng Nguyệt Phong, ngươi bây giờ đã là cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, năm đó ta tiểu tiên nữ không thấy trên ngươi, hiện tại càng không thể nào coi trọng ngươi. Sở Nguyệt Thiền không chỉ chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào, ngay cả kiến chưa từng lại gặp hắn một lần. Kiên trì nữa 10 năm sau khi, cũng không biết là mất hết can đảm, còn chưa phải được không quay về kế nhâm trang chủ vị, hắn ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang lấy vợ sinh con, kế nhâm trang chủ, từ nay về sau cũng nữa không có đi qua Băng Vân Tiên Cung. Đang khi nói chuyện, Cự Tuyết Điêu đã càng bay càng thấp, Thiên Kiếm Sơn mạch lớn nhất một chỗ sơn môn đã mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt, mau nhìn, chúng ta sắp đến, Tần phủ chủ Hòa Nguyên Phách còn ở phía sau, chúng ta chờ một hồi nhi, sau đó cùng nhau xuống phía dưới, Thiên Kiếm Sơn mạch, chủ sơn môn trước. Nhóm bảy người, tam lão tứ thiếu, đạp thềm đá đi tới sơn môn trước. Tứ người thanh niên lớn tuổi nhất cái kia nhìn qua 23-24 tuổi, nhỏ tuổi nhất chỉ có 18-19 tuổi, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng những người này trên người huyền khí lực hơi thở cũng kinh người nồng hậu, mỗi người chán trong lúc đó càng ngưng tụ một loại đủ để cho tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Tự ti mặc cầm lăng nhiên uy thế, đồng hành ba trưởng giả, hai cái nhìn qua 50 tuổi tả hữu, người tác dâu tóc hoa râm, cũng 7-80 tuổi, nhưng bộ mặt lại không hề nếp uốn, đôi càng trầm tĩnh như băng, không chút nào kiến lão thái. Thất vị quý khách xin dừng bước. Trong coi sơn môn một cái Thiên Kiếm đệ tử bước lên trước, nho nhã lễ độ nói, chẳng biết thất vị quý khách thế nhưng tham gia bài vị chiến mà đến, còn xin lấy ra một chút thư mời và nhập thi đấu danh sách, mời xem. Trung gian người nọ thanh thư mời và danh sách gửi trên, thản nhiên nói. Thiên Kiếm đệ tử tiếp nhận thư mời và danh sách, cần ánh mắt rất nhanh đảo qua, tùy theo thần thái trở nên thoáng cung kính, nguyên lai là Tiêu Tông thất vị quý khách, thất kính, mời vào bên trong, đi trước 10 dặm. Đó là sơn trang chỗ. Nói xong, hắn thanh thư mời và danh sách trả lại cho bảy người, sau đó nhường qua một bên, người cầm đầu khẽ vuốt cằm, mang theo cái khác 6 người đi vào sơn môn, bảy người sau khi rời đi, tên kia Thiên Kiếm đệ tử cấp tốc đối thủ bên nhân nói. Tử Mạch, nhanh đi bẩm báo trang chủ, nói Tiêu Tông đã đến, tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên tự mình mang đội, đi theo còn có Kiếm Tông thủ tịch trưởng lão Tiêu Mỏng Vân và Thuốc Tông thủ tịch trưởng lão Tiêu Vô Cơ, trên một lần cá nhân thi đấu tên thứ 3 Tiêu Cuồng Mưa cũng tới. Bất quá chắc là cùng đi, dự thi ba người theo. Thứ tự là Tiêu Tuyệt Thiên con thứ 3 Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Mỏng Vân thiếu tử Tiêu Trấn, Tiêu Vô Cơ trưởng tôn Tiêu Nam, nhanh đi, là, bị gọi từ mạch Thiên Kiếm đệ tử cấp tốc theo tiếng, bước nhanh thối lui đến một cái an tĩnh góc, đem những tin tức này truyền âm đến Thiên Kiếm Sơn Trang bên trong. Vào sơn môn, phía trước là một cái dài đến 10 dặm sơn đạo đầu cùng, đó là Thiên Kiếm Sơn Trang chỗ, Tiêu Tông 7 người tiến nhập sơn môn sau khi... Cốc bộ bán ra tốc độ có ý thức xuất hiện thành kiến, đây đó trong lúc đó xuất hiện càng ngày càng cự ly. Tiêu Tuyệt Thiên và Tiêu Cuồng Mưa, Tiêu Cuồng Lôi đi ở phía trước, Tiêu Mỏng Vân cùng Tiêu Trấn đi ở chính giữa, Tiêu Vô Cơ cùng Tiêu Nam Tác rơi vào hậu phương. Tiêu Tông Tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên cùng sở hữu tứ tử, lấy mưa gió lôi vân vì danh, từ vừa được ấu chia ra làm Tiêu Cuồng Phong, Tiêu Cuồng Mưa, Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Cuồng Vân. Tiêu Cuồng Phong ở trên thượng giới bài vị chiến trong đánh một trận dương danh. Tiêu Cuồng Mưa còn lại là trên một lần vị thứ ba, đồng dạng uy phong bát diện, lần này còn lại là đến phiên cương mãn 20 tuổi Tiêu Cuồng Lôi gặt hái. Về phần con nhỏ nhất Tiêu Cuồng Vân, tuy rằng hắn chỉ so với Tiêu Cuồng Lôi tiểu một tháng trước, đồng dạng đã đầy 20 tuổi, cũng cá nhân nhân đều biết hoa hoa công tử, không khách khí nữa điểm chính là cái 10 phần tử sắc người ngu ngốc, Tiêu Tông kiên quyết sẽ không để cho hắn tới mất mặt xấu hổ. Nhưng ở Tiêu Tông trong, Tiêu Cuồng Vân lại nhất được sủng ái, dù sao. Hắn là Tiêu Tuyệt Thiên duy nhất một chính thê sở sanh nhi tử. Tiêu Tuyệt Thiên nhàn nhạt liếc phía sau liếc mắt, đúng Tiêu Cuồng Lôi nói, Lôi nhi, lần này ở bài vị tranh tài thoát khỏi nghìn nam lão tam tên trọng trách, liền giao cho người. Vi phụ cũng không trông cậy vào người có thể đánh bại Lăng Vân, nhưng, lấy thiên phú của người, Lăng Vân ở ngoài, người không để ý tới do bại bởi bất luận kẻ nào. Đương nhiên, cũng bao quát Tiêu Trấn, hắn thế nhưng nhìn chằm chằm muốn cùng người nhất so sánh. Hài nhi minh bạch, định sẽ không để cho phụ thân và tông môn thất vọng, Tiêu Cuồng Lôi gật đầu nói, trên mặt lộ ra lau một cái cương nghị, Vũ Nhi, về bài vị chiến chuyện, ngươi tối nay sẽ cùng Lôi Nhi hào hào giảng giải một phen. Mặt khác, 16 mạnh thi đấu lúc mới bắt đầu, không nên quên thanh kinh trần kiếm giao cho Lôi Nhi, nó đem là chúng ta lần này bài vị chiến bí mật con bài chưa lật, Tiêu Tuyệt Thiên dặn dò, phụ thân yên tâm, ta biết nên thế nào chỉ đạo tam đệ, Tiêu Cuồng mưa cười nhạt một cái nói. Phía sau, Tiêu Mỏng Vân đúng Tiêu Trấn nói còn lại là cơ bản cùng loại, Tiêu Mỏng Vân lông mi dài vi nghiêng, vừa nhìn liền biết tính nết cũng không thế nào ôn hòa, hắn cúi đầu nói, Trấn Nhi, lần này bài vị chiến là ngươi dương danh thiên hạ cơ hội. Đối thủ của ngươi không chỉ là những thứ khác tông môn đệ tử, còn có Tiêu Cuồng Lôi, năm đó tông chủ tranh trên, ta không có tranh quá Tiêu Tuyệt Thiên, cuối chỉ có thể rơi cái kiếm tông trưởng lão, ta nhận, nhưng nhi tử của ta, tuyệt sẽ không thua hắn nhi tử. Ngươi lần này không chỉ nên vì Tiêu Tông bắt đệ nhị, càng phải đánh bại Tiêu Cuồng Lôi, làm cho vi phụ hãnh diện. Tiêu Trấn trọng trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ không để cho đồng môn thất vọng, lại không biết làm cho phụ thân thất vọng. Về phần Tiêu Vô Cơ, đúng cháu mình Tiêu Nam ăn nói, liền giản đơn sinh ra. Nam Nhi, lần này mang ngươi tới bài vị chiến, là gia gia thật vất vả tranh lấy xuống cơ hội, ngươi tuổi còn nhỏ quá, xông vào trước 10 vị là cơ bản không thể nào, nhưng ngươi thân là Tiêu Tông đệ tử, như thế nào đi nữa cũng không có thể rơi vào 50 vị ở ngoài, ngươi chuyên tâm tu luyện lâu như vậy, lúc này. Đây thực chiến, tương thị đối với ngươi tốt nhất lịch lãm, và ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực tu luyện kiểm nghiệm, là, Tiêu Nam cung kính theo tiếng, sau đó nói, gia gia, hài nhi ở trước đó vài ngày xuất quan thì, thỉnh thoảng nghe nói ngài trong Nguyệt Nhị bổ nhiệm vị hôn phu. Hình như là gọi Tiêu Lạc Thành, bị người phế bỏ, chuyện này có thể là thật, đích thật là có việc này, Tiêu Vô Cơ gật đầu, nhưng sắc mặt một mảnh bình thản, hiển nhiên cũng không quá thanh chuyện này để ở trong lòng. Nguyệt Nhị tư chất bình thường, tướng mạo và tính nét dài không xuất sắc, cùng với ở dù sao vẫn tông trong tìm chỉ phượng đuôi, chẳng ở Vân Tông trong tìm cái bột kiếm thảo. Hơn nữa có gia gia ở Vân Tông bên trong nhâm ai cũng không dám khi dễ ở vào nàng Tiêu Lạc Thành, tuy rằng tư chất giống nhau, nhưng ở Tân Nguyệt Thành trong cũng được cho tuyệt đỉnh thiên tài, nếu như hắn không có bị phế nói, và Nguyệt Nhị hiện tại cũng đã thành hôn. Hừ, phế đi liền phế đi sao, hắn cũng liền túi ra lại xem chút, chúng ta Tiêu Tông mấy trăm phân tông, muốn tìm cái mạnh hơn hắn còn không hạ bút thành văn. Buồn cười là, trăng non phân tông nhân nhất định nói là một cái mới 16 tuổi người thiếu niên giả mạo thần hoàng đế quốc tà tâm thánh thủ hoàng phủ hạc phế đi Tiêu Lạc Thành, còn trộm đi tông môn bảo vật kho ở trong vật sở hữu, quả thực coi ta là kẻ ngu si lường gạt. Thực sự là thật là tức cười. Bọn họ từ Hắc Nguyệt Thương phải nhận được một quả Vương Huyền Long Đan, liền Hắc Nguyệt Thương hội đều đã thừa nhận, bọn họ lại lần nữa nói đó bất quá là giả, cuối cùng còn xuất ra cái thứ huyền thú huyền đan tới hồ lộng ta, quả thực buồn cười, ta không có tại chỗ phế đi phân tông cả đám, đã hết lòng quan tâm giúp. Đỡ, nói càng về sau, Tiêu Vô Cơ thanh âm trong đã mang chút phẫn hận, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Một cái nho nhỏ trang non phân tông, dĩ nhiên có mang Vương Huyền Long Đan thứ chí bảo này mà không bày đồ cúng, gia gia hạ mình hàng quý tự mình đi trước, lại còn lần nữa lừa gạt gia gia, đơn giản là tội không thể tha thứ, cũng khi Nguyệt Nhị không có giá đi qua, Tiêu Nam phụ họa nói. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nhắc lại, tối nay có thể ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang nhiều đi một chút, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức, gia gia chờ nhìn ngươi ngày mai biểu hiện, là, gia gia, sơn môn trước, nhóm năm người xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn chu vi ánh mắt mọi người. Năm người đều vì nữ tử, các nàng mặc rất cùng loại, đều là một thân toàn bộ không có mắt cá chân, một số gần như duệ mà tuyết ra quần dài. Quần dài vốn là thuần trắng, nhưng các nàng đi lại lúc, chung quanh thân thể tự nhiên nhấp nhô như đầy sao vậy một chút băng lam quang hoa, vì các nàng váy phần thường làm đẹp lên băng màu xanh nhạt màu sắc và mộng ảo khí tức. Năm cô gái niên kỷ nhìn qua đều rất tuổi còn trẻ, ngoại trừ đi ở phía sau, mặt mang lụa trắng thiếu nữ hẳn là chỉ có 16-17 tuổi ngoại, cái khác bốn người nữ tử nhìn qua cũng đều chỉ có 20 tuổi trên dưới. Năm nữ tử một trước một sau cùng sở hữu hai người bộ mặt che lụa mỏng, che lại các nàng dung nhan, chỉ lộ ra thủy tinh vậy đôi mắt đẹp, cái khác ba cô gái dung nhan không hề che lấp, không có chỗ nào mà không phải là cực mỹ, tam trương tuyệt mỹ tiểu nhan đều che một loại sâu đậm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Các nàng không thi phấn trang điểm, da thịt lại như tuyết ngọc giống nhau trắng nõn mềm nhẵn, làm cho đã gặp các nàng trong nháy mắt sẽ gặp theo bản năng nghĩ đến băng cơ ngọc cốt, tuyết nhan đôi môi vài. Tam trương tuyết nhan mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều tinh xảo vô hạ, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trong lộ ra một loại làm cho ít cảm nhìn thẳng thánh khiết lãnh ngạo, giống như chính đạp ở vào trên chín tầng trời, không dính một tên nhân gian lửa khói tên tử giống nhau. Đứng xa xa nhìn các nàng, sẽ gặp cảm giác được rõ ràng một mờ ảo tiên khí hòa lẫn hàn lãnh khí tức thẳng sống lồng ngực. Các nàng bên tay phải, một cái đồng dạng đi hướng sơn môn tông môn đội ngũ ở đã gặp các nàng một khắc kia toàn bộ không hẹn mà cùng dừng bước, xí ngốc ngơ ngác nhìn các nàng, dường như tất cả mọi người hồn phách đều bị trong nháy mắt toàn bộ hút ra. Theo các nàng tiêu sái gần, canh giữ ở sơn môn trước Thiên Kiếm đệ tử tròn ngốc trệ ngũ miểu, mới chợt cắn đầu lưỡi một cái, toàn lực ngưng thần quy nguyên, thu hồn tĩnh tâm, lúc này mới chợt và tỉnh táo lại, nhưng đầu lại thấp, mắt cũng không dám, lỡ nhìn thẳng, hắn tiến lên một bước, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ngũ, năm vị quý khách thế nhưng bằng Vân Tiên cung tiên tử, xin lấy ra một chút thư mời và danh sách. Nói sau những lời này, cái này Thiên Kiếm đệ tử hận không thể tại chỗ trừ chính mình hai cái tát tai. Sơn môn đón khách, đây là quan hệ đến sơn trang bộ mặt đại sự, sở dĩ cố ý chọn lựa hắn cái này đủ để ứng đối bất luận cái gì chàng diện trọng yếu đệ tử, đang đối mặt Tiêu Tông và phần thiên cánh cửa tông chủ cấp nhân vật thì, hắn đều là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mặt không đổi sắc, nhưng đối mặt băng Vân Tiên cung tiên tử, hắn vốt cục vẫn phải tâm thần đại loạn, dù sao, hắn là cái nam nhân bình thường. Tuy rằng hắn còn chưa có xem qua thư mời, nhưng có như vậy tiên tư tiên nhan và siêu nhiên khí chất nữ tử, ngoại trừ băng vân tiên cung, không có khả năng có nữa những địa phương khác phủ động mộng ảo băng hoa, càng thiết vậy chứng minh. Còn nữa, vì dễ dàng cho Thanh Khống khả năng phát sinh ngoài ý muốn cục diện, bài vị chiến quy tắc trong có một cứng nhắc quy định, tham gia bài vị chiến thế lực, cùng đi người kể cả đệ tử dự thi tổng số không được vượt lên trước 7 người, ngay cả tứ đại tông môn như vậy thế lực cũng sẽ không ban dàn xếp. Thất người có tên ngạch thì là đúng một cái tiểu nhân tông môn mà nói đều là quá ít, ít có một thế lực ít hơn so với 7 người trạng huống xuất hiện, ngoại trừ băng vân tiên cung. Băng vân tiên cung cực nhỏ nguyện ý cùng ngoại giới tiếp xúc, nhất là nam tính nhiều địa phương, nguyên nhân tất cả mọi người lòng biết rõ, lần này băng vân tiên cung chỉ tới nam nhân, một điểm cũng không để cho nhân kinh ngạc. Đứng ở tiền phương, không có đeo khăn che mặt cô gái tuyệt sắc xuất ra thư mời và danh sách, giao cho thiên kiếm đệ tử thủ trong. Thấy con kia gần ngay trước mắt, như tuyết như chi ngọc thủ, thiên kiếm đệ tử tâm kiều thoáng cái thêm nhanh, hắn đời này lần đầu tiên biết nguyên tới một nữ nhân thủ còn có thể đẹp đến loại trình độ này. Hắn thậm chí có một loại chỉ cần có thể một cái sờ con này ngọc thủ, ngay cả đã chết cũng cam nguyện cảm giác. Nhưng cho hắn thêm một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám phó cho hành động, hắn thận trọng đưa tay, nắm thư mời và danh sách sát biên giới một góc, đem chúng nó nhận lấy. Ánh mắt ở thư mời và danh sách quét một chút, hắn liền vội vàng cúi đầu nói, nguyên lai là băng vân tiên cung băng ly tiên tử và băng thiền tiên tử đích thân tới. À, băng thiền tiên tử. Phản ứng chậm nửa nhịp, thiên kiếm đệ tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đeo khăn che mặt, ánh mắt lạnh như băng tinh nữ tử, vừa tiếp xúc với ánh mắt của nàng, toàn thân hắn kích linh một chút, nhất thời ý thức được mình đã nghiêm trọng thất thố, cuống quýt lại gục đầu xuống, cung kính nói. Băng thiền tiên tử tên, như sấm bên tai, xin thứ cho vãn bối thất thố, năm vị quý khách, mời đến. Nói xong, bước chân hắn phù phiếm nhường qua một bên, ở một băng hàn làn gió thơm từ trước người mình xẹt qua thì, hắn liên đầu chưa từng cảm dị một chút. Vẫn chờ các nàng đi xa, thiên kiếm đệ tử mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, có chút si ngốc ngơ ngác nhìn các nàng đi xa bóng lưng lướt mắt, trong lúc nhất thời có chút mất hồn mất vía. Lúc này, bên cạnh hắn đệ tử bỗng nhiên nói, Hải Nhai sư huynh, ngươi vừa kêu lạc, băng thiền tiên tử. Lẽ nào chính là cái kia trong truyền thuyết Sở Nguyệt Thiền? Đúng, bị gọi Hải Nhai sư phụ huynh gật đầu, Sở Nguyệt Ly, Sở Nguyệt Thiền, Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt. Đích thật là tên Sở Nguyệt Thiền, nàng dĩ nhiên đích thân đến. Có muốn hay không lập tức hướng trang chủ hội báo? Trang chủ biết Sở Nguyệt Thiền dĩ nhiên tới, nhất định sẽ kích động. Hội báo cái đầu ngươi à, Lăng Hải Nhai một cái tát phiến ở trên đầu của hắn. Trang chủ và trang chủ phu nhân hiện tại cùng một chỗ đón khách, ở bên trong sơn trang, kẻ ngu si đều biết Sở Nguyệt Thiền tên này đúng trang chủ phu người mà nói là một thiên đại cấm kỵ, ngươi nếu như hội báo xảy ra chuyện tới, nhìn ngươi thế nào đâu, ta đây nên thế nào hội báo? Lăng Hải Nhai suy nghĩ một chút, nói, ngươi đã nói băng vân tiên cung đến rồi, tổng cộng năm nhân, băng ly tiên tử Sở Nguyệt Ly mang đội, ngược lại trong danh sách, tên là viết ở vị thứ nhất, nghìn vạn lần không nên nhắc tới Sở Nguyệt Thiền. Nga, hào. Thiên kiếm đệ tử vội vã rời đi vị trí, xuất ra truyền âm phù, đem tin tức truyền đến trang trong, lúc này, trước xem choáng váng một đống nhân rốt cục đi tới, trước trung niên nam tử ôm quyền nói, vị tiểu huynh đệ này, mới vừa mấy, thế nhưng băng vân tiên cung tiên tử, là, Lăng Hải Nhai giản đơn dứt khoát gật đầu. Quả thế, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, vừa thấy hơn xa bách nghe thấy, trung niên nhân một tiếng cảm thán, sau đó nói, bọn ta đến từ Đông Vực Huyền Đao Tông, đặc biệt tới tiếp Thiên Kiếm Sơn Trang. Nhất sóng sóng tông môn đội ngũ không ngừng đến, mỗi một đội ngũ mặc dù đều chỉ có 7 người, nhưng trưởng giả không khỏi là danh chấn bá chủ một phương cấp nhân vật, còn trẻ người cũng không khỏi là vang vọng nhất phương đỉnh cấp thiên tài. Đã nhiều ngày, những nổi danh khắp thiên hạ phong vân bá chủ, cùng với ở vào thanh niên đồng lứa cao nhất ngọn núi tầng thứ thanh niên tuấn kiệt, đem tụ tập hôm nay Kiếm Sơn Trang, ở bài vị tranh tài nhất quyết cao thấp. Thì tới hoàng hôn, một cái có chút không giống tầm thường đội ngũ đi tới sơn môn miệng, sở dĩ nói không giống tầm thường, là vì vậy đội ngũ chỉ có rất ít 4 người, so với băng vân tiên cung nhân số của còn ít hơn, mà 4 người này, đó là Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Vân Triệt, Hạng Nguyên Phách. Bọn họ đi tới sơn môn trước thì, Lăng Hải Nhai một bước bước ra, nghiêm nghị nói, mấy xin dừng bước, đã nhiều ngày ta sơn trang ở chủ bị thương phong bài vị chiến sự nghi, thứ cho không đợi khách, mời trở về đi. Chỉ có 4 người, ngoại trừ cái kia trưởng giả, mặt khác 3 nam nữ trẻ tuổi huyền lực trên chỉ có 2 cái chân huyền cảnh, người cư nhiên chỉ có sơ huyền cảnh, tại đây quần anh tập trung thiên kiếm sơn trang, quả thực vô cùng thê thảm, cho dù đều sẽ không tin tưởng bọn họ sẽ tới tham gia thương phong bài vị chiến. sẽ gặp phải như vậy đối đãi, Tần Vô Thương không thể không biết ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Thương Nguyệt có mang mấy người cao thủ hộ vệ đi theo, sở dĩ chính mình ngoại trừ ba đệ tử dự thi, không dám tự ý mang bất luận kẻ nào, không nghĩ tới Thương Nguyệt cũng độc thân đi trước, ba đệ tử lại bị Vân Triệt đánh cho tàn phế hai cái, ép đi một cái, sao lại coi là hạng nguyên phách. Cũng mới bốn người, liên chính hắn đều cảm thấy có chút đế cười dai không phải, hắn tiến lên phía trước nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Tần Vô Thương, lần này đó là tham gia bài vị chiến mà đến, bốn người các ngươi. Vâng, tới tham gia bài vị chiến. Canh giữ ở sơn môn trước thiên kiếm đệ tử đều sửng sốt một chút, Lăng Hải Nhai vào lúc này chú ý tới Thương Nguyệt, sửng sốt sau đó, vội vàng nói, vị này, thế nhưng Thương Phong Hoàng thất Thương Nguyệt công chúa, chính thị, Thương Nguyệt khẽ vuốt cằm, đồng thời thanh thư mời cùng danh sách gửi trên. Chúng ta bốn người vâng đại biểu Hoàng thất, tham gia lần này bài vị chiến mà đến, đây là chúng ta thư mời cùng với danh sách, trong danh sách đương nhiên cũng chỉ có bốn người, Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Hạng Nguyên Phách, Vân Triệt, hơn nữa đệ tử dự thi Lan Trong, chỉ có Vân Triệt một cái tên. Lăng Hải Nhai bộ mặt cơ thể co quắp một chút, sau đó nhường qua một bên, lễ phép nói, nguyên lai là hoàng thất quý khách đến, vừa thất lễ, xin hãy tha lỗi, bốn vị quý khách mời đến, tiền phương mời dặm, đó là sơn trang chỗ, trang chủ và trang chủ phu nhân đã tự mình hôn lại tự đợi lát nữa hậu, thình. Bốn người qua sơn môn sau khi, thủ vệ và cái đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ mang một cái đệ tử dự thi, vẫn chỉ là cái chân huyền cảnh. Nói ta biết những giới bài vị chiến, còn giống như chưa từng có chân huyền cảnh đệ tử dự thi, một cái đệ tử nói. Từ Thương Vạn Hắc trọng bệnh sau đó, hắn quyền thế bị thái tử và tam hoàng tử nhân cơ hội âm thầm cướp giật mượn hơi chia cắt, hoàng thất phong vân dung chuyển, phòng trừng cũng vô tâm tư quản làm gì bài vị chiến, hoàng thất thành tích vẫn thảm đạm, lúc này đây, đoán chừng là phá quán tử phá xuất. Có thể để cho Thương Nguyệt công chúa tự mình mang đội. Phòng trừng đều chỉ là vì Trương Hiền đúng sơn trang của chúng ta coi trọng, có hai điểm vâng khẳng định, Lăng Hải Nhai nói rằng, lần này bài vị chiến, hoàng thất thành tích đem không chỉ là thảm đạm, phòng trừng rút lui đệ nhất không phải hắn Mạc Trúc. Đệ nhị đây, ngày mai buổi sáng nên linh cùng huyền lực chắc thí, hoàng thất phòng trừng muốn ồn ào cái đại chê cười. Ai, nhớ năm đó chúng ta thiên kiếm sơn trang tổ tiên và hoàng thất tổ tiên lẫn nhau vì huynh đệ, nâng đỡ lẫn nhau, một cái tay nắm quyền thiên hạ, một cái bàn tay thiên hạ thế, hôm nay chúng ta thiên kiếm sơn trang hùng quan thương phong, không người nào có thể đến, hoàng thất lại từ từ suy sụp, cũng liền ở dân trung tâm. Thường chỗ ấy còn có quyền uy, ở những thế lực kia cường đại tông môn trong mắt, từ từ không có uy hiếp đáng nói, lúc này đây đem bị người nhiều hơn khinh thường, thật đúng là đáng tiếc. Vân Triệt bốn người đi vào sơn đạo, tuy rằng ở đây cự ly thiên kiếm sơn trang còn có 10 dặm xa, nhưng đã có thể rõ ràng cảm giác được tiền phương truyền ra bằng bạc trong mang theo lăng nhiên khí tức. Không hổ là thiên kiếm sơn trang. Loại khí tức này làm cho cảm giác phảng phất có nghìn vạn lần thanh kiếm bên người bay lượn. Vân Triệt cảm thán nói, oa a a, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có một ngày đêm có thể tự mình đến thiên kiếm sơn trang. Ta trước đây sùng bái nhất Tư Không Biểu Thúc, cũng không có đã đến thiên kiếm sơn trang, Hạ Nguyên Phách dọc theo đường đi coi trọng nhìn một chút, ngắm đông ngắm tây, hai con mắt vẫn chừng đến lớn nhất, căn bản đều không bỏ được chát một chút. Hạ Nguyên Phách kích động hình dạng, làm cho Thương Nguyệt không tự kìm hãm được câu thần cười. Nàng đúng Vân Triệt nói, Vân sư đệ, thiên kiếm sơn trang không thể so địa phương khác, ở đây có thể xưng là Thường Phong Đế Quốc Thánh Địa, cũng là duy nhất Thánh Địa. Thiên kiếm sơn trang đệ tử, cho dù là tầng dưới chót nhất, dưới bên ngoài cũng là thiên tài cấp bậc. Trước trong coi sơn môn những đệ tử kia, thực lực đều ở đây linh huyền cảnh, hai mươi mấy tuổi linh huyền cảnh, ở điều đại chi nhánh huyền phủ, đều có tư cách trở thành đạo sư, nhưng ở thiên kiếm sơn trang, nhưng chỉ là thủ vệ đệ tử. Thiên kiếm sơn trang nội tình chi dày. Thực lực khổng lồ, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Sư tỷ, ta minh bạch, ngươi yên tâm, nếu như đã bị làm gì châm chọc khiêu khích, chỉ cần không chạm đến ta điểm mấu chốt, ta đều có thể tránh lui, Vân Triệt mỉm cười gật đầu nói. Hắn minh bạch Thương Nguyệt nói điều này ý tứ. Bởi vì Thương Nguyệt biết hắn là cái tuyệt không thua thiệt nhân, hắn huyền lực đẳng cấp, ở 1000 này nhiều đệ tử dự thi trong, chỉ là điếm để, rất dễ đã bị trào phúng, nếu như hắn ngay tại chỗ phản kích nói, vạn nhất chọc giận thiên kiếm sơn trang. Ngay cả là Thương Nguyệt tự mình đứng ra, cũng không nhất định có. Thể không chế xuống tới, bất quá, hắn tiền đề, phải không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Về phần cái này điểm mấu chốt, đương nhiên do chính hắn tới khống chế, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bất quá đó là đúng quân tử mà nói, hắn nhưng cho tới bây giờ không cho là mình là cái gì quân tử. Cũng trong lúc đó, Băng Vân Tiên Cung nhóm 5 người đã gần kề gần thiên kiếm sơn trang đại môn, tỷ tỷ. Ngoại trừ trước ngươi vì thủ tam khỏa băng hệ thiên huyền thú huyền đan vì khuynh nguyệt luyện chế băng tâm ngọc dịch ngoại, vài chục năm chẳng bao giờ ra khỏi Băng Vân Tiên Cung. Vì sao lúc này đây sẽ chủ động nói ra cái này dưới bài vị chiến? Sở Nguyệt Ly đôi mắt đẹp hơi đổi, hỏi tự ra cùng bắt đầu liền trầm tích ở nghi vấn trong lòng. Sở Nguyệt Thiền mâu quang như tinh, không hề gợn sóng, thanh âm càng như gió phất huyền băng, mềm nhẹ trong lộ ra đến xương chi hàn. Ở ẩn lâu lắm, muốn nhìn một chút hôm nay trẻ tuổi vâng càng thêm hương thịnh, còn là đã xuống dốc. Sở Nguyệt Ly cũng hơi lắc gật đầu, tỉ tỉ, trên cái thế giới này, ta là hiểu rõ nhất người của ngươi, ngươi lý do này, có thể người khác sẽ tin, nhưng ta lại làm sao có thể sẽ tin đâu, Sở Nguyệt Thiền. Ngươi nửa năm trước bỗng nhiên ly cung, tháng trước mới vừa về, sau khi trở về liền bình thường tâm thần không yên, tỉ tỉ băng vân bí quyết cùng băng tâm bí quyết đều đã đạt đệ lục trọng cảnh, nếu như không phải là xảy ra thiên đại chuyện gì, kiên quyết không đến mức như vậy. Tỷ tỷ lần này lại bỗng nhiên đưa ra muốn đích thân đến Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Sơn Trang đã đến, không nên hỏi chuyện gì, không được hỏi nhiều nữa, Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng ra, đem Sở Nguyệt Ly nói cắt đứt, trong thanh âm lạnh ý làm cho học phương ba băng vân đệ tử toàn bộ kinh hãi đàm chiếng. Sở Nguyệt Ly nhất thời im tiếng, lại không dám hỏi, Thiên Kiếm Sơn Trang đại môn, cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mắt, Khuynh Nguyệt, đưa cái này đội, không được thời khắc tối hậu, không được lấy xuống, Sở Nguyệt Ly xoay người. Đem một chuỗi băng kết hạng liên phóng tới cái kia bội đeo khăn che mặt thiếu nữ trong tay. Vâng, sư phụ. Thiếu nữ tiếp nhận bông tuyết hạng liên, đem nó hoàn ở tuyết cảnh trên, Lăng Nguyệt Phong 50 có thừa, nhưng nhìn qua nhiều lắm bất quá 30 tuổi, đến rồi vương huyền cảnh, thọ mệnh đem dài đến tứ 500 tuổi, 50 tuổi đúng một cái vương tọa mà nói, bất quá là thanh xuân lúc đầu. Lăng Nguyệt Phong mặt như quan ngọc, phu tịnh không cần, tướng mạo tuấn nhã, khí chất tào nhã bình thản, không có một tia kiếm đạo chí tôn lăng nhiên khí. Một đôi tay giống như bạch ngọc, hoàn toàn không giống như là bình thường cầm kiếm thủ. Đối mặt lai khách, hắn không chỉ tự mình trước cửa nghênh tiếp, hơn nữa mặt mang khiêm tốn mỉm cười, cử chỉ ôn mềm có lý, càng không một tia thương phong đệ nhất bá chủ kiêu ngạo tự mãn cùng ngạo khí. Một ít dự thi mà đến tuổi còn trẻ nữ đệ tử nhìn thấy hắn thì đều là mắt lộ ra quý thậm chí si mê. Hắn đứng bên người một cái nhìn qua niên kỷ 30 ra mặt hoa phục nữ tử, nàng đó là Lăng Nguyệt Phong duy nhất thê thất Hiên Viên Ngọc Phượng, cũng là Lăng Vân cùng Lăng Kiệt mẹ đẻ. Nàng khí chất ung dung, xinh đẹp như hoa, tuy rằng liền tướng mạo mà nói cũng là thiên lý thiêu nhất, nhưng nếu cùng Sở Nguyệt Thiền so sánh với, chỉ có thể là nhân gian nữ tử cùng tiên nữ trên trời khác nhau, kém chí ít cách xa vạn dặm. Có thể để cho lưu luyến si mê Sở Nguyệt Thiền Lăng Nguyệt Phong cuối thú Hiên Viên Ngọc Phượng làm vợ, đương nhiên không có khả năng bởi vì nàng tướng mạo, mà là của nàng gia thế lương, cảnh. Chỉ là, bọn họ trở thành phu thê hơn 20 năm, từ không có người xin hỏi đến Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ phu nhân lương. Cảnh lai lịch, càng không người dám đi điều tra, bởi vì nàng dòng họ Hiên Viên, làm cho chỉ cần là muốn xông lên, trong lòng đều có thể dâng lên một sâu đậm khiếp ý, bởi vì, đó là Thiên Huyền Đại Lục tứ đại thánh địa trong, một cái thánh địa đứng đầu dòng họ. Băng Vân Tiên Cung Sở Nguyệt Ly, Giác Sư Tỷ Sở Nguyệt Thiền, đệ tử Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt đặc biệt tới tiếp Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng đại cung chủ hướng Lăng Trang chủ đến Lăng Phu Nhân Vấn An. Đối mặt đón khách Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng, Sở Nguyệt Ly đi tốt đằng trước. Hướng Lăng thị phu phụ hơi thi lễ, từ lúc bọn họ đi tới thì, Lăng Nguyệt Phong tâm thần liền đã lớn loạn, bởi vì hắn thấy được Sở Nguyệt Thiền. Ngay cả Sở Nguyệt Thiền mặt mang băng xa, ngay cả hắn và Sở Nguyệt Thiền đã 31 năm không thấy, nhưng của nàng cặp mắt kia hắn như trước liếc mắt liền nhận ra, chỉ là, hắn cũng không dám xác định, bởi vì hắn không tin Sở Nguyệt Thiền sẽ đích thân đến Thiên Kiếm Sơn Trang, thẳng đến Sở Nguyệt Ly chính mồm nói ra Sở Nguyệt Thiền tên, hắn mới dám tin tưởng. 31 năm trôi qua, không ai sẽ nghĩ tới, hắn đối với nàng cũng nhớ thương tròn 31 năm, ngay cả lấy vợ sinh con, thả hai đứa con trai cũng đều đến rồi đón dâu niên linh, hắn vẫn không có làm cho cái kia đẹp đến mức tận cùng cái bóng từ nội tâm và linh hồn ở chỗ sâu trong đi ra. Cái này đệ nhất thiên hạ bá chủ, cái này mấy thập niên qua lần đầu tiên tâm thần đại loạn, Sở Nguyệt Ly báo xong ra môn sau khi, hắn nhất định đủ ngây người 3 giây, mới tự thẹn nở nụ cười một chút, hoàn lễ nói. Hoan nghênh năm vị tiên tử quang lâm Bỉ Sơn Trang. Ta cùng với quý cung chủ cũng đã mấy năm không thấy, chẳng biết nàng có thể vẫn mạnh khỏe.